dị thường chi tiết. Ảm bờ nháy mắt, món đồ kia dị thường chi tiết nhiều, liền ánh sáng hắn bộ kia dung nhan đều dị thường không được, nhưng ta cảm thấy nhất dị thường vẫn là tỷ vậy mà có thể hạ phải đi miệng. Ta không phải nói cái này, Gô Văn lắc đầu, ta nói là nghịch chiều thần thi cái kia kinh người suy yếu tốc độ. Còn nhớ rõ nghiệm thi trên báo cáo nói như thế nào sao? Nghịch chiều thần thi khi tiến vào trần thế trong nháy mắt còn có khá cường đại hoạt tính, nhưng ở rơi xuống đất thời điểm liền đã suy yếu đến gần như không sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích ô nhiễm trình độ, mà đợi đến vài vị cố vấn cao cấp chạy tới hiện trường, những cái kia thần linh máu thịt bên trong lực lượng càng là đã sói mòn đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác mức độ. À đúng, ta nhớ ra rồi. Ảm bỡ lập tức giật mình, lúc ấy chúng ta là thảo luận qua cái này, nghịch chiều thần thi suy yếu tốc độ trái ngược lẽ thường, khi đó tất cả mọi người suy đoán này cùng dạ nữ sĩ có quan hệ, cho rằng là dạ nữ sĩ vũ lực siêu quần, một gậy không chỉ dây nghịch chiều, còn thuận liền hoàn thành hỏa táng khai quang. Nhưng hiện tại xem ra này không có quan hệ gì với dạ nữ sĩ, còn nhớ rõ ngươi mới vừa từ tẩy nơi đó lấy được tình báo sao? Lưu tại ám ảnh thần quốc nghịch chiều thần thi bị đưa vào biên cảnh chi thành. Dạ nữ sĩ thậm chí còn dùng nó còn sót lại lực lượng làm rất nhiều chuyện, Gô Văn rất chân thành phân tích nói, cho nên trên thực tế lưu tại ám ảnh thần quốc nghịch chiều thần thi ngược lại không có phát sinh tốc độ cao suy yếu, rơi vào trần thế cái kia bộ phận ngược lại có càng nhanh suy yếu tốc độ. Ảm bờ cuối cùng bắt đầu được vòng, nàng trừng trong mắt nhìn Gô Văn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi có nghĩ tới hay không dạng này một cái khả năng, chính là ta đầu góc khả năng không thật là tốt. Có muốn không ngươi nói tiếng người a? Gô Văn lập tức vui vẻ, thân thể về sau tựa lưng vào ghế ngồi, ta đoán nghịch chiều thần thi sở dĩ tại trần thế phát sinh tốc độ cao suy yếu, rất có thể cùng một vị vĩ đại phàm nhân có quan hệ. Chúng ta trước đó không lâu còn thảo luận qua vị này phàm nhân sự tình. Ảm bờ run lên một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là vị kia giả pháp sư? Đúng vậy, Gô Văn chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Trăm ngàn năm qua, vị ố nẹt vương quốc tại nghịch chiều ảnh hưởng dưới không tự biết hướng bên ngoài phát ra lấy căn cứ vào hắc dương ma pháp kỹ thuật này thật sâu ảnh hưởng tới Ars cùng tại Phòn. Thậm chí đã từng cơ hồ thành công tái tạo toàn bộ đại lục phương Bắc địa khu hệ thống pháp thuật, nguyên bản nếu như sự tình tiếp tục như thế phát triển tiếp, không sớm thì muộn có một ngày nhân loại ma pháp sẽ triệt để biến thành một loại hắc dương hệ thống, nghịch chiều thì vô cùng có khả năng theo bên trong đánh cắp đến lực lượng, thậm chí theo bên trong thoát khốn. Có thể trong lúc này xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Một cái đến từ vị Onet Dê giai pháp sư, vì chưởng cứu nữ nhi của mình, lựa chọn nhất ly kinh bạn đạo một con đường, mà ở trong đó nói tới ly kinh bạn đạo không chỉ là đối truyền thống hệ thống pháp thuật phản nghịch. Ta thậm chí hoài nghi vị kia giả pháp sư có khả năng kháng trụ nghịch chiều chi thần lưu cho tâm linh của hắn cương ấn, quyển sổ kia, mặt ôn là hình thức ban đầu, phù văn logic học cơ sở, xây dựng tại toán học, logic cùng ma pháp ở giữa công thức, những thứ này cơ sở. Liền là án tỷ trị ạt dương. Ảm bờ trừng trong mắt, trọn vẹn nửa phút mới phản ứng được, mẹ ai? Giả pháp sư lưu lại bút ký chẳng qua là một cái bắt đầu. Dạ Vân Tích cùng Rèn Nhỉ cùng với hàng loạt hiện đại các học giả nỗ lực nhường cái này bắt đầu sinh ra chất biến, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, ma đạo kỹ thuật nghiền ép phá tan cổ xưa quá hạn kinh điển ma pháp hệ thống. Mà căn cứ vào lý tính, logic cùng chính xác tính toán hiện đại phù văn ma pháp thì tại trong quá trình phát triển thể hiện ra nó trước nay chưa có truyền bá lực lượng, bởi vì có khả năng hệ thống học tập có thể ở trường học dạng này giáo dục công trình bên trong tập trung huấn luyện, thậm chí người bình thường mua quyển sách đều có thể tự học phù văn ma pháp. Thứ này có thể nói trong chớp mắt liền truyền khắp thế giới loài người, cũng thuận tiện phá hủy nghịch chiều tại đi qua trăm ngàn n am bên trong thật vất vả mới tạo dựng lên hắc dương bấy dập. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, biểu lộ chậm rãi trở nên trịnh trọng, có khả năng nói như vậy, vị kia vô danh giả pháp sư cùng với chúng ta khả kính hiện đại các học giả, tại nghịch chiều buông xuống trần thế trước cuối cùng thời gian mấy năm qua bên trong, dùng trí tuệ của nhân loại đánh xuyên một vị cổ thần xây dựng mấy trăm năm hắc dương, này có lẽ mới là nghịch chiều thần thi tại giữa trần thế cấp tốc suy kiệt chân tướng, tựa như lên bờ cá một dạng, khô kiệt hoàn cảnh cùng xung đột tâm. Tư trực tiếp đem nó cho rút làm đi. Cái này, Ảm bờ mang theo khó có thể tin biểu lộ nghe được cuối cùng, nàng há to miệng tựa hồ còn có ý kiến phát biểu, nhưng cuối cùng lại không thể không thừa nhận gỗ văn phòng đoán vô cùng có khả năng, này giống như xác thực nói thông được a. Mà lại ta làm sao đột nhiên cảm thấy nghịch chiều có chút thảm. Nay cũng khó trách nàng sẽ sinh ra này loại cảm khái, dù sao này chỉnh một chuyện hí kịch tính thực sự quá mạnh, nghịch chiều dùng qua nhiều năm như vậy chậm rãi hướng ra phía ngoài thẩm thấu lực lượng của mình, dùng tâm linh cương ấn hoặc tinh thần ám chỉ phương pháp thao túng vì ổ nẹt vương quốc hướng ra phía ngoài giải hắc dương hệ thống, vì chính mình thoát khốn làm lấy chuẩn bị, hắn cơ hồ đã thành công, trăm ngàn năm chủ bị chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng chính là tại cuối cùng này mấy năm công phu bên trong, các phàm nhân lại một đầu mãng mặc vào hắn vì chính mình chuẩn bị hàng thế dương ấm. Cái này giống một cái chuẩn bị theo nóc phòng nhảy xuống người, bỏ ra sức chín châu hai hổ thật vất vả chỉ huy người bên ngoài hỗ trợ trên mặt đất trải cái đệm, kết quả nhảy xuống trong nháy mắt có người tới năm cái đệm cho rút lui. Mặc dù nhận việc thực mà nói, nghịch chiều lúc ấy tiến vào trần thế thời điểm kỳ thật liền đã chết. Nhưng nếu như lúc ấy cái kia hắc dương hệ thống vẫn còn, nghịch chiều thần thi chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy suy kiệt, một cái không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra mạnh mẽ hủ hóa cùng tinh thần ô nhiễm thần linh hải cốt rơi vào tạ Lạt Bình nguyên mấy trăm vạn phàm nhân trong quân đội ở giữa, sinh ra hậu quả đem không thể tưởng tượng, thậm chí càng cực đoan điểm. Cân nhắc đến hắc dương hệ thống là nghịch chiều chi thần tồn tại cơ sở, cái kia một nửa thần thi tại giữa trần thế sống lại cũng không phải là không được, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đều không có phát sinh, mà hắn tối sơ nguyên nhân chẳng qua là một cái phụ thân nghĩ nhường nữ nhi của mình sống sót. Gô Văn nhìn xem Ảm bở con mắt khe khẽ lắc đầu, nếu như nghịch chiều không có thảm như vậy, lúc ấy thảm nhưng chính là chúng ta. Điều này cũng đúng, Ảm Bờ khoát khoát tay, bất kể nói thế nào, nghịch chiều chết là chuyện tốt, hiện tại chuẩn xác hơn biết hắn chết thảm như vậy đầu đuôi câu chuyện, càng là thiên đại hảo sự, tối thiểu chúng ta có thể ngủ cái an giấc. Đúng vậy a. Có thể ngủ cái an giấc, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, không biết vĩnh viễn để cho người ta lo lắng, tại biết vì ô nẹt vương quốc dị biến về sau, rèn nhỉ cùng dễ bẻ ý cả các nàng từ hôm qua bắt đầu ngay tại nắm giã pháp sư quyển sổ kia lấy ra lật qua lật lại nghiên cứu, buổi sáng hôm nay mắt quầng thâm so hở tỷ còn lợi hại hơn, bất quá bây giờ các nàng có khả năng yên tâm. Mặc dù vừa rồi chúng ta chỗ thảo luận phần lớn căn cứ vào phỏng đoán, nhưng ít ra theo logic bên trên, tất cả những thứ này là giải thích được. Quanh quần dưới đáy lòng cái kia cố hàn ý bất chi bất giác đã rút đi, Ảm Bờ cũng thoáng trầm tĩnh lại, nàng hai tay ôm ngực trên ghế lắc lư thân thể, đột nhiên nhắc lên một chuyện khác, nói lên đêm qua ở trong tối ảnh thần quốc trải qua, ta luôn cảm thấy dạ nữ sĩ giống như là đang mượn lấy tẩy khẩu chủ động hướng ta truyền đạt đồ vật gì giống như. Dạ nữ sĩ hướng ngươi truyền đạt tin tức. Gô Văn vừa triển khai lông mày lập tức lại nhíu lại, vì cái gì nghĩ như vậy? Một loại cảm giác, Ảm Bờ khoát khoát tay, mà lại cũng xác thực có chỗ khả nghi, vậy cùng ta lộ ra đồ vật nhiều lắm, mà hắn không hẳn phải biết nhiều như vậy tình hình bên trong mới đúng. Hắn một mực nói dạ nữ sĩ có rất nhiều bí mật, mà lại vị kia cổ thần luôn là vùi đầu làm việc, phối hợp hoàn thành nàng công tác, từ trước tới giờ không chủ động nói rõ lý do bất kỳ vật gì, nhưng lúc này đây hắn lại nói cho tẩy rất nhiều liên quan tới biên cảnh chi thành sự tình, nói cho cái kia chút lạc đường người tại biên cảnh chi thành sinh hoạt, nói cho hắn nghịch triều thần thi hướng đi. Này không hề giống cẩn thủ bí mật dáng vẻ. Cho nên ta cảm thấy, hoặc là tẩy đang lừa dối ta, hoặc là liền là dạ nữ sĩ tại bảy mưu đặt kế hắn nói như vậy. Gô Văn nhíu mày nhìn chằm chằm Ảm Bờ con mắt, nói cách khác, ngươi hoài nghi dạ nữ sĩ sớm biết ngươi sẽ đến, còn chuyên môn lưu lại cho ngươi nhiều như vậy tin tức. Ảm Bờ lập tức trà sát cánh tay. Ta này làm sao lại cảm thấy có chút lạnh đây? Đừng ngắt lời, Gô Văn biểu lộ phá lệ nghiêm túc giảng, ngươi gần nhất có cảm giác đến cùng ám ảnh thần quốc ở giữa liên hệ tăng cường, hoặc là nghe được thấy không nên xuất hiện tại cảm giác bên trong sự vật sao? Thì cho ngươi làm đùa hộ mệnh ngươi có hay không thật tốt mang theo? Ta mang theo đâu a, ta đi ngủ đều mang theo. Ảm Bờ vừa nói một bên theo thiếp thân địa phương lấy ra cái viên kia vài ngày trước vừa làm tốt biển sâu đùa hộ mệnh, mà lại ta cũng không có cảm giác đến ngươi nói những vật kia. Nói thật, kỳ thật ta một mực không có cảm thấy dạ nữ sĩ bên kia có cái gì địch ý, ở trong tối ảnh vương tọa phụ cận cũng không có cảm giác đến nguy hiểm gì tới. Thần có hay không địch ý cùng ngươi có hay không nguy hiểm là hai chuyện khác nhau, Gô Văn lập tức nói, ta hiện tại cũng tin tưởng dạ nữ sĩ là một vị thiện thần cùng chính thần, nhưng ngươi đừng quên, lễ thành niên ngày đó En Nhi ạ cũng là một vị thiện thần cùng chính thần. Húng chi ta nghe ngươi nhắc lên dạ nữ sĩ tại tòa kêu biên cảnh chi thành ăn bài, liền luôn cảm thấy hắn giống như là đang lưu đồ chút gì, hiện tại lại thêm hắn có ý thức truyền lại tin tức. Ta nhịn không được liền cảm thấy này an bài là nhằm vào ngươi. Ảm Bờ nghe xong cái này liền vô ý thức mở miệng, nhằm vào ta. Ta một cái tiểu tặc, hắn một cái cổ thần, hắn nhằm vào ta cái gì a? Nhằm vào ta trộm hắn hạt cắt vẫn là nhằm vào ta trộm hắn ra gần. Nàng một bên nói như vậy lấy một bên hết sức tùy ý khoát tay áo, sau đó đột nhiên, một đạo màu xám trắng bóng mờ liền tại gỗ vắn trước mặt lóe lên, ngay sau đó liền nghe được loảng xoảng một tiếng. Một vật lại lăng không theo Ảm Bờ phất tay trôi nổi lên, rớt xuống đất. Gô Văn biểu lộ đờ đẫn mà nhìn xem vật kia rơi trên mặt đất, nhẫn nhịn nửa phút mới mở miệng, có hay không dạng này một loại khả năng, hắn nhằm vào chính là ngươi trộm hắn ám ảnh quyền trượng. Ảm Bờ cũng biểu lộ đờ đẫn mà túi đầu nhìn lại, thấy một thanh hắc bạch song sắc gậy ngắn đang lặng lặng nằm trên mặt đất, gậy ngắn sáng bóng ảnh lưu chuyển, phảng phất bị đặt vĩnh hằng ám ảnh trong khe hẹp, phóng thích ra một loại nào đó thần bí mà khí tức cổ xưa. Thứ này so với nàng lúc ấy tại vương tọa bên trên thấy chuôi này muốn nhỏ vô số lần, mà lại kiểu dáng cũng theo trường trượng biến thành gậy ngắn, nhưng đại khái có lẽ, khả năng, nói không chừng, không chừng liền là cái kia nắm ám ảnh quân trượng. Mẹ a, mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 1491, sai lầm phục chế phẩm. Gô Văn nhìn ra được, Ảm Bờ thấy cái kia ám ảnh quân trượng thời điểm rõ ràng so với chính mình còn kinh ngạc hơn, nhưng này tơ không ảnh hưởng chút nào hắn thuận miệng trêu chọc cái này ám ảnh đột kích nga, ngươi có phải hay không nên nghĩ lại một thoáng chính mình cái này đi đến thế nào thuận đến đâu ma bệnh rồi. Dạ nữ sĩ ám ảnh quân trượng ngươi cũng có thể thuận trở về, dạ nữ sĩ bây giờ còn có cái ghế ngồi. Đến may mắn mà có món đồ kia là trúc tại tế đàn bên trên ngươi móc không xuống đúng không? A cái này, này thật không phải ta thuận trở về a. Ảm Bờ trừng trong mắt, cảm giác vạn phần oan uổng, ta vừa rồi không đều nói rồi sao, ta lúc ấy vừa mới sờ soạn một thoáng quyền trượng liền bị một cái gì báo sai thanh âm cho đá xuống tới, nửa ngày vương tọa đều trắng bò lên. Ta nào biết được cái đồ chơi này là thế nào đi theo ra tới, mà lại ngươi xem này hình dáng, này rõ ràng cũng không phải nguyên bản ám ảnh quyền trượng a. Điều này cũng đúng, Gô Văn dĩ nhiên biết Ảm Bờ không có khả năng thật nắm ám ảnh quyền trượng cho thuận ra tới. Nhưng giờ phút này nàng triệu hoán ra tới căn này gậy ngắn vẫn cùng ám ảnh quyền trượng có rõ ràng liên hệ, hắn nghĩ tới Ảm Bờ tại bị đá hạ vương tọa trước đó trong óc bên trong nghe được cái thanh âm kia, nghĩ đến tại thương khung chạm neo điểm phát sinh khí bên trong ghi chép tin tức, trong lòng dần dần có phỏng đoán, có lẽ đây là ám ảnh quyền trượng một cái sai lầm phục chế phẩm. Ám ảnh quyền trượng sai lầm phục chế phẩm. Ảm Bờ sững sờ, trước tiên ý thức được một thời kỳ mới thánh ngôn lục khả năng lại phải có từ mới đầu, ngay sau đó liền mở miệng hỏi, ngươi nói là ta liền đụng một cái kia bản chính quyền trượng, nó liền tự động cho ta tạo cái đồ dòm ra tới, hơn nữa còn thân mật cho ta đưa đến thế giới hiện thực bên trong. mà lại vì cái gì còn cường điệu hơn là cái sai lầm phục chế phẩm. Nói nhảm, không sai lầm cái đồ chơi này tối thiểu đến có xà nhà lớn như vậy. Gô Văn chừng đối phương liếc mắt, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, này chỉ sợ không phải ngươi lấy được cái thứ nhất sai lầm phục chế phẩm, còn nhớ rõ ngươi mơ mơ hồ hồ đoạt tới tay những cái kia ám ảnh sa trần cùng với cái kia đạo ám ảnh kẽ nước sao? À bỡ lập tức kịp phản ứng, nàng một cái tay nắm lấy vừa mới bị chính mình triệu hoán đi ra hắc bạch gậy ngắn, một cái tay khác trong không khí hết sức tùy ý vung lên, một giây sau, liền có như xương như khói màu xám trắng sa trần lăng không hiện hiện, tại nàng bên cạnh chậm rãi chập trùng lưu chuyển, lại có một đạo như đồng thời không hẹp may xám màu trắng quang ảnh xuất hiện tại sa trần ở giữa, ngay sau đó liền ngoan ngoãn rơi vào nàng trống không cái tay kia lên. Gô Văn nhìn trước mắt vừa mới triệu hồi ra tam thần khí Amber, cái kia vờn quanh toàn thân ám ảnh sa trần, tạo hình xưa cũ thần bí hắc bạch quyền trượng, sẽ rách không gian bóng mờ cái nước, nói thật, này ba loại tùy tiện cái nào lấy ra đều giống như cái dung chuyển trời đất thiết lập, ném ở bình thường một chút bối cảnh thiết lập bên trong có thể làm cho 7-8 cái cấp thế giới dân gian bạo lực câu lạc bộ lẫn nhau diệt cả nhà cái chủng loại kia, nhưng này ba loại tập trung ở Amber trên. Thân về sau cái kia phong cách vẽ không biết làm sao lại không được bình thường. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy này quả nhiên vẫn là đồ dòng nổi, muốn không thế nào gọi sai lầm phục chế phẩm đâu. Ảm bờ này một thân thuận tới trang phục cùng dạ nữ sĩ cái kia một thân bản chính so ra, đại khái thì tương đương với sắt mạ đồng cấp bậc, ngoại trừ ném ao nước bên trong tung bay không nổi bên ngoài thật sự là muốn nhiều không đáng tiền không có nhiều đáng tiền, nhất là nàng còn cầm lấy ám ảnh sa trần đang đánh nhau thời điểm khét mắt người, dùng ám ảnh kẽ nước làm kéo, căng cánh cung đánh người pha lê. Chuyện này dạ nữ sĩ biết huyết áp chỉ sợ đều phải cao. Gô Văn trong đầu suy nghĩ không bị khống chế loạn bay lên, ảm bờ nhưng lại không biết trước mắt cái này lão bánh trưng đang suy nghĩ cái gì. Nàng chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình triệu hoán đi gian này một đống sơn trại thần khí, thần tích, suy nghĩ nửa ngày sau đột nhiên toát ra một câu, ngươi xem căn này gậy ngắn cùng ta bình thường dùng động lực ám côn lớn nhỏ có phải hay không không sai biệt lắm. Gỗ Văn bên này trong lòng chửi bậy còn không có tiêu hóa sạch sẽ liền nghe đến đối diện tới một câu như vậy, lập tức theo nhánh khí quản liền bắt đầu rút rút, hắn chừng trong mắt nhìn xem ám bợ nửa ngày mới biệt xuất lời tới, ngươi suy nghĩ nửa ngày liền tổng kết ra cái này. Dạ nữ sĩ một thanh ám ảnh quyền trượng đến trong tay ngươi công năng liền là gõ người ám côn sao? Hết thảy theo phải thiết thực xuất phát. Đây không phải ngươi thường xuyên nói sao? Ảm bờ vẫn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lại ngươi xem cái đồ chơi này nhiều phù hợp, theo kích thước đến trọng tâm lại đến đầu trượng này một đống cứng rắn phiền phức khó chịu, xoay tròn mở người sọ đầu đơn giản tuyệt, mà lại thứ này bình thường ta còn có khả năng cất giấu, dùng được thời điểm lại triệu hoán đi ra, nổi bật một cái vô thanh vô tức đột nhiên tập kích, này không thể so động lực ám côn dễ dùng nhiều, lại thêm nó cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, ngược lại xem, xét liền so giữa trần thế sắt thép bền chắc, gặp gỡ tình huống đặc biệt làm xà ben cũng là có thể nha. Vừa nói nàng còn vừa nghiêm túc tự hỏi, mang theo ám ảnh gậy ngắn ở giữa không trung khoa tay múa chân tới lui, ta thậm chí hoài nghi dạ nữ sĩ bình thường liền là cầm quyền trượng làm ám côn dùng, dù sao màn đêm cùng ám côn phối hợp lại thích hợp nhất. Gô Văn đột nhiên phát hiện, mình tại này loại không hợp với lẽ thường chủ đề bên trên tựa hồ luôn là đối phó không được ám bợ một đống oai lý tà thuyết, cuối cùng nguyên do có thể là bởi vì hắn còn muốn mặt. Bất quá đây cũng không phải là đứng đắn gì chủ đề, hắn cũng không có rảnh cùng một cái ám ảnh đột kích nga chăm chỉ, chỗ lấy cuối cùng khoát tay chặn lại, được rồi, cân nhắc đến lực chiến đấu của ngươi, cũng xác thực không thể hy vọng ngươi mang theo một cây miễn phí đưa tặng sơn trại cây gậy sông pha chiến đấu đi, không thảo luận căn này gậy ngắn trong tay ngươi có thể có tác dụng gì. Nói điểm nghiêm chỉnh, ngươi cầm lấy nó có cái gì đặc thù cảm giác sao? Hoặc là trong đầu đột nhiên thêm ra nhất đoạn tin tức loại hình. Hắn còn nhớ rõ ám bờ trước đó đạt được ám ảnh sa trần cùng bóng mờ kẽ nứt thời điểm đều từng phát sinh qua không tầm thường sự tình, tối sơ ám ảnh sa trần để cho nàng thành lập nên cùng ám ảnh thần quốc ở giữa liên hệ, mà cái kia đạo bóng mờ kẽ nứt thì để cho nàng tại trong hoàng hốt tiếp xúc đến dạ nữ sĩ còn sót lại khí tức, thậm chí từng bởi vậy ngắn ngủi mất đi ý thức ngã trên mặt đất, bây giờ hắc bạch quyền trượng cho người cảm giác thậm chí so sa trần cùng kẽ nứt có càng cao vị cách. Thứ này sẽ đối với ảm bờ có dạng gì ảnh hưởng? Nhưng là nhìn lấy nàng bình thản ung dung mang theo gậy ngắn vung qua vung lại bộ dáng, không hề giống là chịu ảnh hưởng trạng thái, ngược lại lộ ra đến vô cùng đắc ý. Ảm bờ nghe được gỗ vấn lời cũng bị một lời nhắc nhở, nàng tranh thủ thời gian túi đầu nhìn chính mình nắm lấy gậy ngắn tay lướt mắt, lại cau mày cẩn thận cảm giác cái gì, thật lâu mới chần chờ lắc đầu, ta không có gì đặc thù cảm giác ra. Nay quả thật có chút kỳ quái, ta còn nhớ rõ chính mình trước đó tiếp xúc đến mặt khác hai dạng đồ vật thời điểm đều phản ứng thật lớn, nhưng thanh quyền trượng này nhưng không có loại kia ảnh hưởng, ngươi vừa mới nhìn rõ, ta đem nó triệu hoán lúc đi ra chính mình cũng bị giật nảy mình, ta thậm chí đều không biết mình đem nó theo bên kia mang ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì dị thường cảm giác, thậm chí lúc trước đều không có ý thức được nó tồn tại. Gỗ Văn cho mày, ngươi không cảm thấy này hết sức không thích hợp sao? À bờ nghiêm túc suy nghĩ một chút, có chút không xác định mở miệng, nói không chừng là bởi vì ta rất lợi hại, cho nên liền chậm rãi thích ứng. Tiếp xúc giả nữ sĩ đồ vật về sau không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường không phải chuyện tốt sao? Ý nghĩ của nàng rất lạc quan, nhưng mà gỗ Văn lông mày lại không có chút nào dám triển khai, bởi vì hắn nghĩ tới hoàn toàn là một phương hướng khác khả năng. Nếu như nói trước đó ảm bờ tiếp xúc đến giả nữ sĩ tin tức tương quan về sau sinh ra đủ loại dị tượng nguyên nhân là bởi vì nàng là cái phàm nhân, là do ở nàng nhận lấy giả nữ sĩ thần tính ô nhiễm, như vậy hiện tại nàng tiếp xúc ám ảnh quyền trượng không phản ứng chút nào, càng khả năng lớn có lẽ là bởi vì nàng cùng dạ nữ sĩ ở giữa khoảng cách đã lại một lần nữa bị rút ngắn, thậm chí gần đến vượt qua một loại nào đó điểm giới hạn, giống như hai loại nguyên bản bài xích nhau vật chất đột nhiên. mất đi bài xích nhau tính, hoặc là chúng nó triệt để bên trong cắt đứt liên lạc, hoặc là chúng nó đang dần dần dung hợp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Ảm Bợ trong tay ám ảnh quyển trượng, vươn tay ra, cho ta một thoáng. Ngươi muốn làm gì? Ảm Bợ sững sờ, vẻ mặt lập tức khẩn trương lên, ta không là hẹp hỏi a, nhưng thứ này có thể là cùng dạ nữ sĩ có liên quan đồ vật, mà lại hiện tại ta còn không có xác nhận xong tình trạng của nó đâu, ngươi tùy tiện sờ loạn lời nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, cho ta. Gô Văn nhìn nàng một cái, ngươi mân mê tới này chút hàng nhái có thể có nguy hiểm gì? Ngươi đống kia hạt cắt bây giờ còn tại thần quyền ban trị sự trong phòng thí nghiệm bị một đống người nghiên cứu đâu, mà lại ngươi cũng không phải không biết ta, thế gian này thần tính ô nhiễm đối ta mà nói đều không tác dụng, liền lúc trước Long thần ẹn nhì ạ chân thực tư thái ta đều nhìn qua nhiều lần. Cái kia cái này. Được à, Ảm Bợ không lời nào để nói, nhìn thấy Gô Văn thái độ kiên quyết, nàng chỉ có thể chậm rãi cầm trong tay quyền trượng đưa tới, còn vừa chưa quên lại nhiều nhắc nhở hai câu, ngươi cẩn thận một chút loay hoay à, đừng cho ta làm hư. Quay đầu ta còn dự định thử một chút nón lện hạch đảo có được hay không làm đây. Nghe lời này, Gô Văn khoe miệng tại chỗ liền là run một cái, sau đó không chút do dự nắm quyền trượng theo trước mắt cái này vạn vật sỉ nhục trong tay nhận lấy. Một loại mang theo hơi hơi nhiệt độ xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến, cái kia gậy ngắn vậy mà so hắn tưởng tượng muốn nặng một điểm, điểm này cùng cái kia hoàn toàn không có trọng lượng bóng mờ kẽ nứt hoặc phân lượng cực nhẹ ám ảnh xa trần hoàn toàn khác biệt, hắn lại cảm thấy cái kia quyền trượng chất liệu không như chính mình quen thuộc bất kỳ một loại vật chất nào, hắn nói không rõ đó là kim loại, đầu gỗ vẫn là thủy tinh, cầm ở trong tay hắn duy nhất cảm giác chính là vật này tồn tại một loại kiên cố vô cùng xác thực không thể nghi ngờ xúc cảm phảng phất tại tận lực hiện lộ rõ ràng tự thân hướng hắn truyền đạt này loại cảm giác, cái này khiến hắn vô cùng để ý. Nhưng ngoại trừ loại cảm giác quái dị này bên ngoài, hắn cũng không có từ quyển trượng bên trong cảm nhận được bất luận cái gì những vật khác, cũng không có trong đầu tiếp thu được không thuộc về mình tri thức cùng trí nhớ. Ngươi cảm giác được cái gì sao? Ảm Bợ thẳng vào nhìn xem gỗ vẫn mang theo nàng vừa mới đoạt tới tay cấp độ sử thi áng côn, nhìn đối phương một mặt nghiêm túc lâm vào nhắm mắt trầm tư, qua hơn nửa ngày cuối cùng nhịn không được mở miệng, có muốn không? Cái này trước lưu tại ta chỗ này mấy ngày. Gô Văn không chờ đối phương nói xong liền mở miệng nói, mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút nó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thứ này có khả năng giống như ám ảnh xa trần tại thoát ly bên cạnh ngươi tình huống dưới duy trì tồn tại. Ảm Bợ há to miệng, nàng giống như đối yêu cầu này có chút lưỡng lự, nhưng nhường Gô Văn mười phần ngoài ý muốn chính là, tại không đến vài giây đồng hồ lưỡng lự về sau nàng liền gật đầu, tốt, vậy trước tiên cho ngươi. Ngươi yên tâm, thứ này tức liền rời đi bên cạnh ta cũng sẽ không lập tức tan biến. Chỉ cần ta không chủ động đem nó thu hồi, nó liền sẽ ổn định tồn tại, ta cũng không biết mình là làm sao xác định điểm này, ngược lại ta chính là biết. Gô Văn nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại không khỏi tò mò hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đáp ứng? Ta còn tưởng rằng dùng tính cách của ngươi tối thiểu đến cự tuyệt cái 3-5 lần, cuối cùng phải đợi ta chuẩn bị đem ngươi đập trên tường thời điểm mới có thể chịu thua. Ta lại không đốc, Ảm Bợ lập tức liếc mắt, ta đều đi theo bên cạnh ngươi đã bao nhiêu năm, ngươi lúc nào thì là nghiêm túc, lúc nào là chân tâm tốt với ta, lúc nào chẳng qua là nói đùa, ta đây còn có thể nhìn không ra. Nói xong nàng khoát tay áo, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng ta cùng dạ nữ sĩ ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ không thể tách rời, ngươi lo lắng ta đang ở dần dần bị cái kia thất lạc ám ảnh thần quốc hấp dẫn, thôn vệ, ngươi lo lắng ta có thể sẽ biến thành giống như tẩy, khốn tại ám ảnh thần quốc lạc đường người, cũng không còn cách nào rời đi, thậm chí càng hỏng bét. Nàng trừng mắt nhìn, nhẹ nhẹ thở phào một cái, neo điểm phát sinh khí nhật ký bên trong ghi chép, tinh đồ người giữ kho lâm vào dị thường trạng thái về sau có thể sẽ sinh ra sai lầm phục chế cùng tràn ra. Khi biết tình báo này thời điểm, ngươi dòng dã một ngày đều không cười qua. Gô Văn tiếng nói âm u, ngươi quả nhiên cũng ý thức được. Ta vừa rồi không nói sao, ta lại không đốc, huống chi ta vốn chính là quản tình báo, chỉ bất qua có một số việc phát sinh ở trên đầu mình thời điểm sẽ phản ứng chậm một chút như vậy thôi. Ảm Bợ bĩu môi, hiện tại dạ nữ sĩ đang dần dần theo trong ngủ mê tỉnh lại, mà nương theo lấy hắn thức tỉnh, tờ giảng bèo biến mất, khăn lan cây dâu nằm biến mất, toàn bộ vị ô nẹt vương quốc đều biến mất, ám ảnh thần quốc biên cảnh phế tích chi thành thì lại lần nữa biến được hoàn chỉnh, từ một loại ý nghĩa nào đó, bởi vì hắn trạng thái ngủ say mà sinh ra sai lầm tựa hồ đang theo hắn thức tỉnh tại bị từng cái chữa trị. Vậy ngươi nói, người tiếp theo được chữa trị sai lầm sẽ là gì chứ? Hết thệ cũng chỉ là suy đoán, hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng thực ngươi. Làm sao có thể có chứng cứ nha, năm đó làm người nhân tạo kế hoạch gón đờ ma đạo sư nhóm đều chết sạch, trời biết bọn hắn là từ đâu bắt được linh hồn của ta. Ảm Bợ khoát khoát tay, nhưng mặc dù không có chứng cứ gì, gián tiếp manh mối lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta ám ảnh thiên phú, ta ở trong tối ảnh thần quốc xuyên qua trải qua, ta cùng ám ảnh trụ dân ở giữa liên hệ, những cái kia lại nhải ám ảnh trụ dân cùng ta nhắc tới sự tình, còn có những thứ này. Nàng giơ tay lên, ám ảnh xa trần tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, như hư ảo khói xanh, lại như bóng mờ mảnh vỡ. Này chút bị ngươi gọi sơn trại phẩm đồ vật, tựa như ngươi nói, chúng nó rất như là một loại nào đó nguồn gốc từ dạ nữ sĩ sai lầm phục chế phẩm, cái kia có thể không ngừng theo ám ảnh thần quốc bên trong mang ra này loại sai lầm phục chế phẩm ta, hơn phân nửa liền là cái kia tối sơ, lớn nhất sai lầm phục chế phẩm đi. Có một số việc, Gô Văn nghĩ đến, Ảm Bợ cũng nghĩ đến, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực hết sức ăn ý, tại sự tình không có sáng tỏ trước đó, tại không có thể tin phương án giải quyết hoặc là mạch suy nghĩ trước đó, bọn hắn đều không có lựa chọn điểm phá. Nhưng bây giờ, Ảm Bợ đem nó điểm phá. Nàng hoài nghi mình liền là neo điểm phát sinh khí nhật ký bên trong nâng lên, dạ nữ sĩ tại lâm vào dị thường trạng thái về sau sinh ra sai lầm phục chế thể, điều này có thể nói rõ lý do trên người nàng phát sinh hết thảy dị tượng, cũng có thể giải thích nàng cái kia bẩm sinh ám ảnh thiên phú. Gỗ Văn không có mở miệng, hắn chẳng qua là nhìn chăm chú lấy Ảm Bở con mắt, qua không biết bao lâu, hắn mới đánh vỡ yên lặng, chúng ta không phải không giải quyết qua thần thai. Nhưng này không nhất định là thần thai, có lẽ cũng không có cách nào dùng vũ lực giải quyết, Ảm Bở thuận miệng nói thật, nếu như dạ nữ sĩ thật là một cái đối trần thế có ác ý thần linh mà lại lựa chọn hàng thế lên đao binh, ta đây thật không nghi ngờ người sẽ trực tiếp kéo mấy chục liên minh quốc tế quân mãng đi qua, ngược lại bị ngươi mãng đảo thần linh cùng loại thần cũng không phải một cái hai cái, nhưng nếu như đây chỉ là khởi hàng giả một cái hệ thống sai lầm đâu. Ngươi cũng không thể bóc ra thương không chạm đi, huống chi ngươi chính là bóc ra món đồ kia cũng không nhất định có tác dụng à. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 1492, một tia hy vọng. Ảm Bở, gọn đờ đế quốc tại tinh hỏa thời đại chế tạo ra người nhân tạo, vô danh ám ảnh giới linh hồn, nàng đến cùng từ chỗ nào tới? Tại nhiều năm trước kia, này căn bản không phải cái vấn đề, khi đó mặc kệ là gỗ vẫn là hở tỷ đám người, thậm chí Ảm Bở chính mình, đều không hề nghĩ rằng này sau lưng sẽ dính dấp ra bao nhiêu bí mật kinh người, một cái du đãng tại nam cảnh trong ngõ tối tiểu tặc, một tính cách lại phơi lại nhảy bán tinh linh, một cái đi theo gỗ vẫn bên cạnh lại thành tiên chỉ muốn mò cá tùy tùng. Làm dạng này Ảm Bở đột nhiên cùng dạ nữ sĩ dắt lên không rõ liên hệ, mặc cho ai đều lại đột nhiên sinh ra một loại không chân thiết cảm giác. Nhưng ở này loại không chân thiết cảm giác biến mất về sau, gỗ vẫn liền nhất định phải bắt đầu theo lý tính góc độ phỏng đoán Ảm Bở cùng dạ nữ sĩ ở giữa chân tướng, mà hắn có thể nghĩ tới có khả năng nhất phỏng đoán. Liên là hắn từng tại neo điểm phát sinh khí nhật ký trong tư liệu từng thấy qua một câu. Làm tinh đồ người giữ kho cùng lính gác hệ thống ở giữa thành lập ngoài ý muốn số liệu trao đổi, thì tinh đồ người giữ kho đem có khả năng sinh ra sai lầm phục chế hoặc tràn ra. Tại đây một điều kiện tiên quyết, suy nghĩ thêm đến Ảm Bở trên người đủ loại bí ẩn, nghĩ đến dạ nữ sĩ gần nhất trong khoảng thời gian này liên tiếp dị động cùng với Ảm Bở cùng vị kia cổ thần ở giữa càng ngày càng rõ ràng liên hệ, chân tướng tựa hồ cũng là miêu tả sinh động. Nếu như tất cả những thứ này thật là do ở neo điểm phát sinh khí một loại nào đó trục trặc bố trí, như vậy chúng ta đã có giải quyết thủ đoạn chỉ sợ cũng đều không phát huy được tác dụng. Ảm Bở đón gỗ và ánh mắt biểu lộ lộ ra hiếm có nghiêm túc. Theo kỹ thuật bên trên, chúng ta không giải quyết được neo điểm phát sinh khí trục trặc, làm không rõ ràng khởi hàng giả kỹ thuật. Theo vũ lực lên, vũ lực căn bản không giải quyết được loại vấn đề này, huống chi dù cho thật đánh chúng ta hẳn là cũng đánh không lại. Xác thực, gỗ vẫn bất đắc dĩ thở dài, mà lại cũng không có đối giả nữ sĩ động võ lý do. Đầu tiên hắn cái gì cũng không làm, thứ hai, quá trình này hẳn là căn bản cũng không chịu hắn khống chế. Kỳ thật ta đều nghĩ kỹ, Ảm Bở suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, nếu như cái này sai lầm thật sẽ theo dạ nữ sĩ thức tỉnh mà tự động chữa trị, ta đây liền phải thừa dịp chữa trị hoàn thành trước đó nắm việc đều làm tốt, nắm nên an bài đồ vật đều an bài tốt. Quân tỉnh cục bên kia, mặt theo An Đông đã bị ta bồi dưỡng không sai biệt lắm, hắn hiện tại là quân tỉnh cục người đứng thứ hai, tùy thời có thể dùng tiếp lớp của ta. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, hắn rất muốn nói đối phương không cần nắm tình huống nghĩ đến một bước này, không cần sớm liền làm ra này loại an bài, nhưng mà lời đến trước mắt rồi lại không thể không nuốt trở vào. Tại bất cứ lúc nào đều làm tốt chu đáo chuẩn bị. Tại sự tình phát sinh trước đó liền làm tốt tất cả dự án, bao quát dự tính xấu nhất, đây đều là đi qua mấy năm ở giữa hắn tự mình dạy cho Ảm Bở. Ta hiểu được, hắn khẽ gật đầu một cái, ngươi có sắp xếp của ngươi, phương diện này ta không can dự, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không phải một mình ngươi tại đối mặt, ta tùy thời đều tại. Mà lại nói lời nói thật, chuyện này đến bây giờ vẫn tồn tại rất nhiều còn đợi giải thích bí ẩn, liên quan tới giả nữ sĩ cùng ngươi ở giữa liên hệ, còn có ngươi trước mắt trạng thái. Ta luôn có loại cảm giác, chân chính tình huống khả năng so với chúng ta giờ phút này tưởng tượng còn muốn phức tạp. Mà phức tạp tình huống bên trong thường thường liền sẽ có một chút hy vọng sống. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, sau đó mới một bên tổ chức ngôn ngữ một bên cẩn thận tiếp tục nói, mặt khác, phía dưới bao hàm suy đoán của ta, liên quan tới ngươi tình huống, dạ nữ sĩ bên kia rõ ràng cũng đã hiểu rõ tình hình, ít nhất nàng hiện đang minh xác biết ngươi tồn tại, hơn nữa còn chuyên môn mượn tẩy miệng hướng ngươi truyền đạt rất nhiều tin tức, ta muốn. Đây đối với chúng ta mà nói về thực là một cái cực tốt tín hiệu. Cực tốt tín hiệu? Ảm Bở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì dạ nữ sĩ không cần thiết đối một cái rất nhanh liền nhất định tan biến sai lầm dữ nhiều như vậy nhắn lại, gỗ vẫn mở miệng nói ra, thanh âm mang theo một loại nào đó chắc chắn, dùng thần thời gian quan niệm đến xem, nếu như chúng ta vừa rồi hỏng bét phỏng đoán đều là thật, vậy ngươi ở trong mắt nàng khả năng chẳng qua là cái lần tiếp theo chớp mắt trước đó liền sẽ vô tung vô ảnh huyết tượng, đối với dạng này huyết tượng, nàng có cần phải làm như vậy một đống lớn an bài sao? Hắn vừa nói, một bên nhẹ thở nhẹ một cái, mặc kệ là cùng ngân nhãn có giao dịch đoàn người trường đàm, vẫn là tại tòa kia biên cảnh chi thành tiến hành đủ loại bố trí, cũng hoặc là tẩy hướng ngươi để lộ ra rất nhiều tình báo, dạ nữ sĩ này chút hành động đều tựa hồ cùng ngươi có liên quan, mà chúng ta không nên quên, tại làm tất cả những thứ này đồng thời, dạ nữ sĩ nhưng thật ra là rất bận rộn. Hắn còn có khởi hàng giả lưu cho hắn bí mật nào đó sứ mệnh muốn thực hiện, hắn còn có chất đống mấy chục vạn năm công tác phải xử lý, hắn còn giống như tại ứng đối thế giới hiện thực sắp phát sinh lớn đại biến cục, hắn thậm chí tại vì toàn bộ thế giới chuẩn bị một trận thịnh đại lễ thành niên. Hắn tại như thế trong lúc cấp bách còn đặc biệt nhắm vào ngươi làm rất nhiều an bài, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Ảm Bở chậm rãi mở to hai mắt, Gỗ vẫn có thể cảm giác được, trong nội tâm nàng có một mảnh nguyên bản đã lâm vào ảm đạm địa phương giống như đột nhiên được thắp sáng. Có một số việc, nàng chẳng qua là làm người trong cuộc không thể trước tiên kịp phản ứng mà thôi, nàng thiếu hụt, chỉ là có người theo bên cạnh nhắc nhở. Mặc dù chúng ta không có cách nào cùng dạ nữ sĩ thành lập liên hệ, thậm chí ngươi không chỉ một lần tiến vào ám ảnh thần quốc đều không có thể thấy dạ nữ sĩ thân ảnh, nhưng chúng ta có lẽ có khả năng lớn gan suy đoán, Gộ Vẩn chậm rãi nói, dạ nữ sĩ có hay không cũng đang nghĩ biện pháp nhường ngươi có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Hoặc là chí ít có một điểm có khả năng khẳng định, nàng như thế đại phí khổ tâm hành động, cũng không thể là xây dựng ở ngươi một giây sau liền sẽ tan biến trên cơ sở. Bằng không hắn phí lớn như vậy công phu làm gì? À bờ nháy mắt suy nghĩ kỹ vài giây đồng hồ, đột nhiên vô bàn tay một cái, đúng a. Khởi hàng giả lại không cho tiền làm thêm giờ. Hắn bận rộn như vậy sống dù sao cũng phải có cái lý do nha, còn lại là cái mưu tính sâu xa cổ thần. Hiện tại chúng ta có khả năng hơi thở phào, Gộ Vẩn cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhìn trước mắt biểu lộ rõ ràng so vừa rồi sáng nhanh hơn một chút Amber, ngữ khí cũng biến thành dễ dàng hơn, mặc dù vẫn là đủ loại suy đoán, nhưng tóm lại có đường có thể đi. Amber dùng sức gật gật đầu, nàng giống như lại lập tức khôi phục thường ngày bộ dáng, cứ việc vẫn có một tia khói mù tiềm ẩn đáy lòng, nhưng chung quy này đạo âm khói mù đã so với trước ít đi rất nhiều. Sau đó nàng lại lâm vào mới suy nghĩ, cũng tại vài giây đồng hồ suy tư về sau đột nhiên mở miệng, đúng rồi, liên quan tới dạ nữ sĩ muốn cho toàn bộ thế giới chuẩn bị thịnh đại lễ thành niên. Cái này ngươi có đầu mối sao? Ta giống như ngươi không hiểu ra sao, Gộ Vẩn thở dài, vừa rồi nghe Amber miêu tả tình huống, đối phương vừa nâng lên dạ nữ sĩ đang cấp cái thế giới này chuẩn bị một trận lễ thành niên thời điểm hắn liền nổi lên một thân nổi da gà, hiện tại này thân nổi da gà cũng mới xuống không bao lâu, ngoại trừ mấy chữ này bên ngoài, ngươi theo bên kia cũng không có đạt được càng nhiều tin tức sao? Vậy chỉ biết là ba chữ này, dạ nữ sĩ chưa nói cho hắn biết tường tình, ảm bờ lắc đầu, ngay sau đó lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, theo tình huống hiện tại đến xem cũng có thể là dạ nữ sĩ chỉ làm cho hắn nói cho ta biết ba chữ này. Nói thật, ta vẫn không quá lý giải dạ nữ sĩ nhường ngươi biết được những tin tình báo này dụng ý đến cùng là cái gì, nếu như là vì để cho ngươi hướng thế giới hiện thực truyền lại tin tức, cái kia tin tức này không khỏi quá mức ý nghĩa không rõ, nếu như là vì cho ngươi một loại nào đó ám chỉ, cái kia theo ngươi bây giờ phản ứng xem, nàng giống như có chút đánh giá cao nộ tính của ngươi, Gộ Vẩn cau mày. Hiện tại nàng truyền lại đạt trong tin tức nhất làm cho ta để ý liền là lễ thành niên. Cái từ này, ít nhất đối với chúng ta mà nói, cái từ này ý nghĩa có thể là không phải tầm thường. Mấu chốt là dạ nữ sĩ nâng lên lễ thành niên cùng chúng ta biết lễ thành niên đến cùng phải hay không cùng một loại đồ vật. À bờ ở bên cạnh nói, chúng ta biết đến lễ thành niên là theo long tộc bên kia tới từ ngữ, chỉ đợi một cái văn minh thành công giải quyết tự thân tâm linh cương ấn, theo chịu thần linh che chở cái nôi kỳ bước vào có thể độc lập tự do sinh tồn thành niên kỳ quá trình. Nhưng dạ nữ sĩ qua nhiều năm như vậy đều ngăn cách, hắn ngủ say mấy chục vạn năm, hắn trong miệng lễ thành niên có lẽ chỉ là những vật khác, mặc dù cụ thể chi tiết khác biệt, đại khái hàm nghĩa hẳn là cũng có chung nhau chỗ. Gộ Vẩn hơi suy tư, rất nói mau nói, long tộc lễ thành niên một từ kỳ thật tối sơ nguồn gốc từ long thần Ennia, lại hướng lên thì có thể ngược dòng tìm hiểu đến ta lục thượng cổ chư thần, mà dạ nữ sĩ sôi nổi niên đại cùng ta lục thượng cổ chúng thần là cùng thời kỳ, cho nên ta cho rằng cả hai ngôn ngữ hệ thống bên trong lễ thành niên một từ có thể là chung. Nói cách khác, dạ nữ sĩ có ý tứ là chuẩn bị nhường trên viên tinh cầu này hết thảy phàm nhân đều thoát khỏi tâm linh cương ấn. Nàng muốn đích thân ra tay giải quyết này một mùa văn minh chúng thần vấn đề. Amber mở to hai mắt nhìn, như thế táo bạo sao? Gộ Vẩn vốn đang không có suy nghĩ gì, kết quả lúc này Amber vừa mở miệng, trong đầu của hắn hình ảnh tại chỗ liền nổi lên, đầu tiên xuất hiện tình cảnh liền là dạ nữ sĩ khiêng nàng cái kia 38,000 cân ám ảnh quyền trượng một gậy gõ chết thương nghiệp chi thần, sau đó theo phỉ nhiêu thần quốc một đường nện vào huyết thần thánh điện, lại từ huyết thần thánh điện một đường mãng đến chết thần lĩnh vực, gọi là một cái tay nâng côn rơi tay nâng côn rơi, chỗ đến tất cả đều là người bị hại, từng cái chết so nghịch chiều còn thảm, hét bất tạ măn cùng mẹ ở mìn nạ trốn ở thần quyền ban trị sự run lẩy bẩy, nhìn xem dạ nữ sĩ đi năm chiến thần cho cốt lại dương một lần. Nổi bật một cái thiên hàng thần uy, toàn dân trưởng thành, bị động. Một giây sau hắn liền khiến cho sức lực lắc lắc đầu, nắm trong đầu cái kia quỷ dị đến đi ét an hình ảnh dùng sức ra bên ngoài vùng, một bên cùng ám bờ nhắc tới, ngươi này đều liên tưởng đến thế nào, bất kể thế nào nghĩ cũng không thể nào là dạ nữ sĩ tự mình xuống tràng nắm này một mùa văn minh chúng thần đều cho đánh một trận đi, mà lại ngươi cũng không phải không biết tâm linh cương ấn quy tắc. Theo dựa vào ngoại lực tẩy trừ làm quý thần linh nhiều lắm là cũng thì tương đương. Với năm đó khởi hàng giả làm sự tình, chỉ có thể coi là nắm một bộ phận người cứu được, nhưng theo trên bản chất cũng không có thực hiện văn minh trưởng thành hiệu quả. Được à, điều này cũng đúng, ảm bờ suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Gộ Vẩn nói đúng, cái kia giả nữ sĩ nói tới lễ thành niên lại là cái gì. Ta không cho rằng hắn sẽ đích thân xuống tràng, nhưng hắn có thể sẽ dùng cách thức khác tới thôi động chuyện này, Gộ Vẩn sờ lên cằm, một bên suy tư vừa nói, mà lại hắn chỗ lễ thành niên có lẽ cũng không chỉ cực hạn tại thoát khỏi tâm linh cương ấn, không nên quên hắn còn gánh vác khởi hàng giả lưu lại một loại nào đó nhiệm vụ, ta luôn cảm thấy khởi hàng giả lưu lại như thế một cái thần bí tinh đồ người giữ kho là có một loại nào đó lâu dài hơn, càng đặc thù suy tính, bởi vì nếu như vẹn vẹn muốn chờ đợi một cái nào đó văn minh đột phá tâm linh cương ấn, bọn hắn tùy tiện lưu lại một bộ hệ thống tự động cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. À bở cẩn thận suy nghĩ một chút, có chút đau đầu gõ gõ sọ đầu, ai biết được, thật sự là đau đầu muốn chết. Ai, ta nếu có thể nắm giữ tiến vào ám ảnh thần quốc quy luật liền tốt, tối thiểu cũng có thể quy hoạch cái thăm dò kế hoạch cái gì. Thế nào giống như bây giờ chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên nằm mơ đi vào, có thể mang ra nhiều ít tình báo toàn bằng vật khí, thật vất vả thuận ra ít đồ tới cũng không biết là làm cái gì, chiếu tiếp tục như thế thật không biết lúc nào mới có thể hiểu rõ dạ nữ sĩ đến cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ chúng ta có thể chỉ chờ mong mỗ đỡ cùng Victoria bên kia thăm dò hành động, Gô Vân nói nói, cứ việc vì ố nẹt vương quốc đã tan biến, nhưng dạ nữ sĩ mộng cảnh dù sao tại hòn đảo kia bên trên chiêm cứ mấy chục và năm, nó chỗ sâu vô cùng có khả năng còn để lại đồ vật gì, mỗ đỡ giống như ngươi, cũng xem như nhận thần linh tác động người, hắn tại hòn đảo kia bên trên cảm nhận được kêu gọi lực lượng của mình, nói không chừng ngươi ở trong tối ảnh thần trong nước tìm không thấy manh mối, sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực vì ố nẹt trên đảo. Vừa nói, hắn một bên đứng lên, đồng thời duỗi tay cầm lên trên bàn ám ảnh gậy ngắn. Ngươi hôm nay liền thả cái giả đi, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, thanh quyền trượng này ta lấy trước đi, nghiên cứu hai ngày cho ngươi thêm, yên tâm, không là hư. À bờ vừa đi theo đứng dậy một bên vô ý thức hỏi, ngươi chuyện này mang tuổi sao? Mang mang mang, đều có thể mang. Gô Văn lập tức trường này ám ảnh đột kích nga lướt mắt, có muốn không ta cho ngươi thêm phê cái thương bệnh trợ cấp? À bờ vẻ mặt thành thật, có khả năng. Gô Văn. Hắn đặt xuống hạ một cái lướt mắt, quay đầu bước đi. Nhưng ở hắn quay người về sau, tại hắn vô phương thấy góc độ, à bờ khỏe miệng lại hơi hơi vểnh lên. Gô Văn rời đi. Không tính quá lớn trong phòng ngủ trong lúc nhất thời lần nữa an tĩnh lại, ạ bờ tại chỗ đứng một hồi, đột nhiên dùng sức duỗi lưng một cái, sau đó từ từ đi tới phía trước cửa sổ, không mục đích ngắm nhìn ngoài cửa sổ đỉnh viện phong cảnh. Cho đến ngày nay, nàng vẫn ở tại Sệ Sỉ cung trong, ở tại Gô Vành, Hờ Ti, Dễ Bệ ỉ cả đám người bên người gần nhất địa phương, từ kẻ khai thác nhóm ở trên vùng đất này dựng lên cái thứ nhất lều vải một ngày kia trở đi, nơi này liền luôn có một chỗ che gió che mưa chỗ là chuẩn bị cho nàng. Trong đỉnh viện, mùa đông nắng ấm đang chiếu xạ tại bốn mùa thường thanh quang cảnh cây cùng rìa đường bụi cây bên trên. An mặc hắc bạch thị nữ váy bẹ tỷ đang đẩy xe đẩy nhỏ chậm rãi theo vườn hoa ở giữa đi qua. Annie ạ nữ sĩ bị một giường đông vải bị bao khỏa tại xe đẩy nhỏ trung ương. Ánh nắng tại nàng màu vàng nhạt vỏ trứng bên trên phản xạ chiếu sáng dạng rỡ sáng bóng. Lại có hai cái mập mạp sổ long vũ cánh hoan thiên hỉ địa đi theo đẩy phía sau xe, còn không thành thục giống lên một tiếng nghe. Vào không có chút nào uy nghiêm, ngược lại là lộ ra mười phần vui sướng. Đây là cơ hồ tại mỗi cái sáng sủa thời kỳ đều sẽ trình diễn Sệ Sỉ cung đình danh họa. Lao thần giả bệ tỷ cùng nàng trà xuống tại trong hoa viên tản bộ. Cũng thế. Ta còn thật không nỡ rời đi nơi này. Nhìn ra xa hồi lâu sau, ạ bợ mới phảng phất nói một mình nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, tại ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vượt qua thân ảnh của nàng hình thành đan sen bóng mờ ở giữa, một cái cao hơn nàng một chút bóng mờ đang lặng lặng trong không khí đứng vững. Thân ảnh kia mảnh mai đơn bạc, toàn thân đều bị một bộ như màn đêm đấu đồng màu đen bao bọc, liền dung mạo đều bị giấu ở rộng lớn mũ trùm phía dưới, mà tại cái kia đen kịt như đêm áo choàng bên trên thì cơ hồ xem không đến bất luận cái gì đặc thù hoặc trang trí, chỉ có một viên màu bạc trắng huy hiệu làm kim băng đóng ở áo choàng và táo trước. Như trong màn đêm sao trời, cái kia huy hiệu là hai thanh đan sen dao găm, bị đặt một đầu mở mắt ra phía trên. Thân ảnh này như một đạo huyễn tượng đứng lặng trong không khí, không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, thậm chí liền tồn tại bản thân đều cho người ta một loại hư ảo sai chỗ cảm giác. Ta cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lấy ám bờ bóng lưng, mãi đến người sau xem đủ phong cảnh, mãi đến người sau một bên lầu bầu muốn đi thật tốt hưởng thụ ngày nghỉ một bên xoay người, ta mới như sương khói lặng yên tiêu tán. Ám bờ đối với cái này hoàn toàn không có phát giác. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 1493, có hạn phòng hộ. Cùng một thời gian, đại lục phương bắc, vì ố nẹt đảo rìa vùng biển, thần tinh hào đang phiêu phù ở cách bờ biển tứ hải bên trong trên mặt biển. Vào lúc giữa trưa ánh nắng mãnh liệt chiếu này mảnh bắt ngát hải dương, cùng với biển cả đối diện cái kia mảnh nguyên thủy hoang man bờ biển, hào quang tại vỡ sóng bên trong cuộn cuộn, bên bờ biển duyên quái thạch đá lởm chởm, vì ố nẹt trên đảo rừng rậm xanh um tươi tốt, mộ đờ đứng tại thần tinh hào bong thuyền rìa, khống chế pháp sư chi nhãn tại bờ biển phụ cận ban quan, ma pháp ánh mắt truyền về hình ảnh trực tiếp hiện lên ở trong đầu hắn, đồng thời truyền về còn có đối đường ven biển phụ cận ma lực cùng với ám ảnh lực lượng cảm giác. Vào lúc giữa trưa là ám ảnh lực lượng tối vi suy yếu thời điểm, nếu như hòn đảo kia bên trên thật có đồ vật gì bị ám ảnh ẩn giấu đi, như vậy hiện tại là phát hiện bọn chúng thời cơ tốt nhất. Tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến, Mộ Đở cũng không quay đầu lại liền thông qua khí hơi thở cảm giác được người đến thân phận, hắn thuận miệng nói ra, trước mắt hết thể vẫn như thường, đám tiếp theo lên đảo bộ đội hẳn là chuẩn bị xuất phát ta. Đúng vậy, Victoria cung kính nói nói, hiện tại đã đến giữa trưa, là dự định thăm dò thời gian. Ngài ở trên đảo có phát hiện cái gì không? Cái gì cũng không có, Mộ Đở lắc đầu, ma lực hoàn cảnh hết thảy như thường. Ám ảnh lực lượng vô tung vô ảnh, biên giới khu vực cũng không có bị ẩn nút dị tượng hoặc bí cảnh cửa vào, tối thiểu nhất đường ven biển khu vực hẳn là an toàn. Lại thêm đêm qua thiết trí tại trên bờ biển những cái kia dò xét trang bị cũng không có truyền về dị thường tín hiệu cùng hình vẽ, ta cho rằng tình huống phải cùng ta phán đoán một dạng, dẫn đến tờ rằng đợt sương mù sự kiện cái chủng loại kia lực lượng đã triệt để biến mất, chúng ta có khả năng đối vị ổ nẹt đảo chỗ sâu bày ra hành động. Victoria ngắm nhìn đối diện đường ven biển, hơi làm suy nghĩ về sau nói ra, toàn bộ vương quốc đều chẳng qua là thần linh một giấc mơ. Nếu như nói lời này không phải ngài, ta khẳng định trước tiên cho rằng có người là thần trí thất thường. Trên cái thế giới này luôn là tồn tại dạng này như thế khiêu chiến chúng ta nhận biết sự tình, ngươi hẳn là học được tập mãi thành thói quen, Mộ Đở cười lắc đầu, tiếp lấy theo khẩu hỏi nói, đế đô bên kia có truyền đến tin tức gì sao? Bệ hạ để cho chúng ta tiếp tục bày ra thăm dò, tùy thời hướng hắn truyền về tình báo, trước mắt thần tinh hào cùng đế đô ở giữa đã thành lập chuyên hạng tuyến đường. Hắn còn nói tại phòn phương diện cũng phái ra điều tra đội ngũ, bọn hắn hẳn là sẽ tại Đông Hải bờ lên đảo, trong ngắn hạn cùng chúng ta không có gặp nhau, nhưng nếu như ở trên đảo gặp, dựa theo công pháp quốc tế dị cảnh thăm dò điều lệ xử lý, tận lực tránh cho phát sinh ma sát, tại có hạn phạm vi bên trong tiến hành hợp tác hoặc bảo trì riêng phần mình độc lập hành động. Tại phong người, Mộ Đở có chút kinh ngạc nhướng nhướng lông mi, bọn hắn làm sao cũng tới? Bọn hắn dĩ nhiên sẽ đến, tại lớn xương mù sự kiện bên trong tổn thất nhân viên tình báo cũng không chỉ có Ceci, Victoria nói, tại phòng ngành tình báo hiện tại hẳn là cũng giống như chúng ta sức đầu mẹ chán, nghe nói vị kia người du đáng thủ lĩnh đi ạ nạ lần này thậm chí tự mình dẫn đội. Mặt khác ngoại trừ tại phòng đế quốc, gần đây bên trong họ Viễn, phương Bắc thành bang liên hợp thể cùng với Thánh Long công quốc hẳn là cũng sẽ riêng phần mình phái ra điều tra đội ngũ lên đảo, đế đô bên kia đã cùng các quốc gia lãnh tụ cầu thông qua rồi. Xem ra vì ổ nẹt vương quốc biến mất đối với liên minh các quốc gia tạo thành ảnh hưởng so tưởng tượng còn lớn hơn a. Mộ Đở nhịn không được lẩm bẩm nói, mấy cái chủ yếu phương Bắc quốc gia đều phái ra đoàn điều tra, chuyện này cũng đã bay lên đến liên minh sự việc cần giải quyết cấp bậc đi. Dù sao cũng là nguyên một quốc gia đột nhiên biến mất, Victoria thở dài, dù cho vì ổ nẹt lại thế nào là cái ẩn thế chi quốc, nó cũng là thế giới này trật tự một bộ phận, tại đi qua mấy cái thế kỷ bên trong, nó cùng toàn bộ đại lục Bắc Bộ đều có trao đổi, tại phương Bắc thành bang liên hợp thể một ít trong thành thị thậm chí còn có chuyên môn vì ổ nẹt học viện pháp thuật, bọn hắn chịu nàng ảnh hưởng cực sâu. Nói cho cùng, dạ nữ sĩ giấc mộng này đối thế nhân mà nói không chỉ có riêng là một giấc mộng a. Nàng lắc đầu, nhìn chăm chú lấy vị ô nẹt trên đảo cái kia rừng rậm xanh đúng tươi tốt, cùng với dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang bờ biển, giọng mang cảm khái. Trên thực tế nếu như không phải chúng ta đang gặp phải càng lớn mối nguy, các quốc gia lãnh tụ tinh lực đều bị ma triều quan chắc trang bị cùng tâm trí thống nhất chàng hạng mục liên lụy, lần này vị ô nẹt vương quốc tan biến sự kiện tuyệt đối sẽ trở thành đủ để chấn động toàn bộ liên minh hạng nhất việc lớn. Chúng ta hiện tại phải đối mặt hạng nhất việc lớn cũng quá là nhiều. Mộ Đở bất đắc dĩ nhún vai, ngay sau đó hắn liền nghe được bong thuyền phụ cận truyền đến một chuỗi vang rội rồn dập tiếng Trung, lại có du kỵ binh chiến sĩ khẩu lệnh tiếng mơ hồ truyền đến. Lao pháp sư lập tức chỉnh đốn tốt biểu lộ, đồng thời trong nháy mắt trên người mình đập mấy chục tầng ma pháp phòng hộ cùng kháng tính tăng thêm. Nghe động tĩnh đổ bộ đội bên kia hẳn là chuẩn bị xuất phát, ta cùng bọn hắn cùng đi. Xin mời nhất định chú ý an toàn, bảo vệ tốt tử. Victoria vô ý thức nói ra, nhưng ngay sau đó nàng liền chú ý tới lao tổ tông trên thân cái kia tầng tầng lớp lớp xem chừng so tường thành còn bền chắc phòng hộ, thế là nửa câu nói sau trực tiếp bị nẹn hồi khí trong khu vực quản lý. Nhẫn nhịn tốt vài giây đồng hồ mới toát ra một câu, trông thấy không quen biết đồ vật tốt nhất đừng loạn. Đụng. Cái gì đều không dám đụng cái kia còn làm cái gì nhà mạo hiểm, không bằng mua cái phiếu tham quan công viên đi. Mộ Đở phất phất tay, ngay sau đó lại cho trên người mình đập nhiều tầng pháp sư hộ giáp, lúc này mới cùng cái hình người tạ giống như chịu lấy một thân hộ thuận hướng bong thuyền phương hướng đi đến, vừa đi còn một bên cũng không quay đầu lại đối Victoria khoát khoát tay, ngươi yên tâm đi, ta mạo hiểm kinh nghiệm phong phú lắm, cái gì khốn cảnh không biết đến. Victoria dù là kiến thức rộng rãi tính cách trầm ổn băng tuyết nữ đại công tức lúc này cũng không biết nên làm sao cùng chính mình vị này đặc lập độc hành lão tổ tông trao đổi, suy nghĩ nửa ngày sau, nàng cảm thấy cũng chỉ có thể chúc lão tổ tông thân thể khỏe mạnh. Một bên khác, Gô Văn rời đi ảm bở gian phòng về sau thì không giống như ngày thường trở về thư phòng của mình hoặc đi tới cao nhất chính vụ sảnh làm việc công, mà là trực tiếp đi tới ma năng bộ phận kỹ thuật, đi tới Dễ Bệ Ỷ Cả văn phòng. Dễ Bệ Ỷ Cả cùng Jenny đã trong phòng làm việc chờ rất lâu. Nhìn thấy Gô Văn đi vào giữa phòng, Dễ Bệ Ỷ Cả cái thứ nhất tiến lên đón. Cô nương này hiện ra sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu lại mười phần, tiếng nói giống thường ngày tràn ngập sức sống. Tổ tiên đại nhân, ngài cuối cùng tới rồi. Lại nói ảm bờ bên kia không có sao chứ? Nàng chẳng qua là ngủ quên mất rồi. Gô Văn khoát khoát tay không có giải thích thêm cái gì, tầm mắt liền đã chuyển hướng đang đứng ở bên cạnh Jenny. Hắn đối vị này đế quốc thủ tịch phủ văn sư khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp lời vào chính đề, liên quan tới ma triều phòng ngự biện pháp kiến thiết phương án giao lưu hội nghị chuẩn bị thế nào. Hội nghị đại khái còn có 40 phút bắt đầu, Jenny trả lời ngay. Lần này hội nghị người tham dự ngoại trừ chính chúng ta bên ngoài, còn bao gồm Tài Phọn, Bạch Ngân, Thánh Long cùng với ta lúc kỹ thuật chuyên gia cùng các lãnh tụ. Liên minh thành viên khác quốc không tham dự. Ừm, Gô Văn khẽ gật đầu, đối rèn nhỉ cùng Dễ Bệ Ỷ Cả an bài biểu thị tán thành, loại hội nghị này quy mô không thể quá lớn, làm cái liên minh đại hội lời chỉ có thể là người trong nghề ngoài nghề cùng một chỗ phát biểu cuối cùng dẫn đến một đoàn hỗn loạn, tạm thời trước hết để cho đám kia đứng đầu nhất kỹ thuật chuyên gia thảo luận ra cái đại thể hệ thống ra đi. Rèn nhỉ nhẹ gật đầu, Gô Văn thì hơi chút dừng lại về sau ngay sau đó lại hỏi: Tiên tổ đỉnh cao bên kia tình huống như thế nào? Tháp cao nữ sĩ đã hoàn toàn tiếp quản tiên tổ đỉnh cao, trước mắt cả ngọn núi ở vào phong tỏa trạng thái, làm ra trả lời là đứng tại gỗ vần bên cạnh Amber. Căn cứ bên kia mới nhất truyền đến tình báo, tháp cao nữ sĩ đã thành công tìm tới ở vào ngọn núi chỗ sâu thâm lam mà chạy, cũng dựa theo bản kế hoạch nhu cầu hoàn thành 36 đôi, 72 chỗ năng lượng cùng chạy kích phát cùng dẫn dắt. Trước mắt căn cứ thiết trí tại tiên tổ đỉnh cao chung quanh mấy cái quan chắc điểm, phản hồi số liệu, toàn bộ quá trình ở vào ổn định có thể điều khiển trạng thái. Đúng. Đây là Linh Vu Chi Vương Sở Tổn gửi tới ma pháp hình ảnh, ngài có khả năng tự mình nhìn một chút. Dễ Bệ Ỷ Cả vừa nói, một bên tiện tay kích hoạt lên đặt ở nàng trên bàn sách một đài đầu cuối thiết bị, tập trung thủy tinh vùng trời lập tức ánh sáng nhạt lấp lánh, ngay sau đó liền có một màn rõ ràng hình chiếu 3D hiện lên ở gỗ vần trước mắt. Một màn tráng lệ vô song, phản phất một loại nào đó sử thi như kỳ tích phong cảnh trong nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt, hắn thấy được đã long trời lở đất tiên tổ đỉnh cao, hắn thấy tòa kia có dày nặng lịch sử cùng lỗi lạc địa vị núi cao nguy nga đứng lặng tại ở giữa vùng bình nguyên. Thấy chỉnh tòa núi cao ngọn núi đều bị như là mạch máu hoặc giống mạng nhện màu lam hoa văn bao bọc bao trùm, có to lớn, phảng phất quần mặt trời màu lam tuôn chảy theo ngọn núi kẽ nứt ở giữa phương ra. Ngoài, trong không khí xẹt qua to lớn hùng vĩ quy tích, vượt ngang qua lưng núi cùng khe nứt ở giữa, lại có tầng tầng lớp lớp phù văn lớn màn từ bầu trời rủ xuống, như đạo đạo cực quang, tại đám mây bao quanh chỉnh toàn núi cao. Nó quy mô thậm chí vượt qua thời kỳ toàn thịnh Thâm Lam giếng. Cái này là vạn pháp chúa tể tự mình ra tay truy kỳ quan sao? Nhìn xem hình chiếu 3D bên trên hùng vĩ một màn, Gộ Văn nhịn không được tự lẩm bẩm, đây là thật hùng vĩ. Chắc không được truy kỳ quan chuyện này sẽ lên nghiện. Đúng vậy à, rung động lòng người, bất quá càng rung động lòng người bộ phận còn tại đằng sau, Dẹn Nhỉ trên mặt mang theo một loại nào đó xúc động mà phong khoáng biểu lộ, nàng chỉ hướng hình chiếu 3D bên trong tiên tổ đỉnh cao, một cái tay khác hướng bên cạnh kéo ra, mà bộ phận này để cho trước mắt đã tụ tập tại họ Dẹn tiên tổ bên trên bình nguyên, cùng với đem tại về sau trong nửa tháng lần lượt đúng chỗ mấy chục vạn phàm nhân công trình đội ngũ chung nhau thực hiện. Ở trong đó bao quát xệ xỉ đế quốc cơ giới hóa thi công bộ đội, bao quát tài phòn công trình pháp sư đoàn, cũng bao quát họ Dẹn bản địa thợ thủ công, đến từ vương quốc người lùn công tượng binh đoàn, đến từ Thánh Long công quốc cùng tài lực công trình bộ đội, cùng với mặt khác các quốc gia những cái kia từng tha. Em mở dự qua phế thổ ngăn chặn tường thi công đám thợ thủ công. Dễ bệ ỷ cả cũng tại hình chiếu 3D trước giang hai tay, nàng tại tiên tổ đỉnh cao trung quanh khoa tay lấy to lớn vòng tròn kết cấu, lại tại cái kia tòa núi cao hình chiếu bên trên chỉ điểm lấy ngày sau thi công then chốt tiết điểm, ngựa khí phá lệ hưng phấn, theo kế hoạch, chúng ta lại ở tháp cao nữ sĩ ổn định mạch chạy thời điểm liền sớm bắt đầu xung quanh thi công, đầu tiên tại bình nguyên địa khu bố trí mấy trăm cái công trình căn cứ, này chút căn cứ xuôi theo hình cái vòng phân bố, phân biệt xây lên máy cảm ứng trận liệt 322 cái tiết điểm. To lớn ma năng tháp cao đem tại tiết điểm ở giữa vụt lên từ mặt đất, dùng cho cân đối cả tòa quan chắc trang bị năng lượng phụ tải, cũng thực hiện máy cảm ứng vòng mang cùng lên chấn tiêu điểm ở giữa số liệu trao đổi. Cùng lúc đó, làm tháp cao nữ sĩ triệt để ổn định ngọn núi bên trong mạch chạy về sau, chúng ta sẽ mở bắt đầu đối tiên tổ đỉnh cao tiến hành cải tạo, hết thảy Thâm Lam mạch chạy đều sẽ bị cải tạo làm có thể điều khiển nguồn năng lượng điểm, chúng ta sẽ dùng đếm không hết khống chế đứng, đầu mối then chốt tháp, tính toán tiết điểm tới nhường ngọn núi này xuống tới, cùng sử dụng cường độ cao phản xạ trang giáp che chắn ngọn núi then chốt bộ phận, để phòng ngừa quan chắc trang bị trong quá trình vận hành bị quấy rầy. Toàn bộ công trình đem kéo dài nguyên một năm, thậm chí lâu hơn một chút, nhưng dù như thế nào, chúng ta lại ở ma triều đến trên hành tinh không trước đó hoàn thành thi công, sau đó tháp cao nữ sĩ đem gánh chịu quan trắc viên công tác, cũng tại ma triều trước giờ đem số liệu cung cấp cho hệ thống phòng vệ. Chỉ có đang đàm luận lên kỹ thuật lĩnh vực sự tình lúc, dễ bẻ ỉ cả trên mặt mới sẽ lộ ra tự tin như vậy lại sáng lạn hào quang, mà đã như thế, nàng giờ phút này trên mặt sáng lạn bộ dáng cũng là gộ vẩn cuộc đời ý thấy, hắn thậm chí không chịu đựng đến cô nương này cảm xúc cảm nhiễm, trong đầu nổi lên cái kia rèn đúc kỳ quan từng màn cảnh tượng. Tâm tình cũng trở nên phấn chấn, tại bên cạnh hắn Dẹn Nhỉ thì theo sát lấy bổ sung, ta cùng Dễ Bệ Ỷ Cả trước đó lại lần nữa cắt tỉa một lần nỗ lệ người tâm. Chí thống nhất chàng bản kế hoạch, lần nữa xác nhận nó cùng chúng ta phản thần tính bình chứng ở giữa liên hệ, đồng thời cũng xác nhận ma triều quan chắc trang bị chỗ đào được số liệu đối bộ này hệ thống phòng vệ chân chính tác dụng. Những cái kia số liệu chân chính tác dụng. Gô Văn lập tức bị đưa tới hứng thú, cụ thể nói một chút. Dẹn Nhỉ nhẹ gật đầu, vâng, đơn giản mà nói, chúng ta đã thôi diễn ra tâm trí thống nhất chàng phòng hộ nguyên lý là phong bế tin tức hệ thống không nhận hiệu ứng quan sát mất khống chế ảnh hưởng, nó có khả năng tại tinh cầu vùng trời chế tạo ra một tầng mạnh mẽ không phải chỉ hướng tính tâm tư, dùng cho đem hành tinh bình chướng nội bộ tâm trí cùng bình chướng bên ngoài chân thực vũ trụ ngăn cách ra, nhưng trên thực tế, muốn đem toàn bộ phàm nhân tộc quần tâm trí cùng phía ngoài chân thực vũ trụ hoàn toàn ngăn cách căn bản chính là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Nay phải vô cùng khổng lồ tâm tư quy mô cùng với tính lực chống đỡ, một cái, chúng ta không cách nào tưởng tượng con số thiên văn. Nỗ lệ người tại kỹ thuật trên văn kiện chuyên môn nâng lên điểm này, cũng phỏng đoán chỉ có khởi hàng giả mới có năng lực kiến tạo lên chân chính có khả năng hoàn toàn ngăn cách chân thực vũ trụ tin tức phong bế vực, mà đây đối với vẫn ở tại hành tinh cấp văn minh chúng ta mà nói là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Bởi vậy, tâm trí thống nhất chàng tiến hành nhưng thật ra là một loại có hạn phòng hộ, tức tại vô phương hoàn toàn ngăn cách chân thực vũ trụ tình huống dưới, nó có thể đem phòng hộ vực thu hẹp, vẹn vẹn đối ma chiều gợn sóng tiến hành loại bỏ. Chính là tại tình huống này dưới, chúng ta mới cần quan trắc trang bị cung cấp tinh chuẩn số liệu này tác dụng liên la dùng đến hoạt động tiết tâm trí thống nhất chàng đưa lên tần suất, dùng cái này tới tính nhắm vào ngăn chặn ma triều sinh ra hiệu ứng quan sát mất khống chế. Ngài có khả năng đem này đơn giản hiểu thành một cái xoay tròn quá trình, mà quan chắc trang bị cung cấp liền là xoay tròn tham số. Nghe Dẹn Nhỉ trật tự rõ ràng lại đơn giản dễ hiểu nói rõ lý do, Gộ Vẩn trong lòng cuối cùng giật mình, hắn suy nghĩ minh bạch một cái chính mình trước đây có chút hoang mang vấn đề kỹ thuật, nếu như tâm trí thống nhất chàng có thể thực hiện người quan sát cùng chân thực vũ trụ ở giữa tin tức cách ly, như vậy nó nên là một loại không có chút nào lỗ thủng toàn vực phòng hộ. Vừa lại không cần quan chắc trang bị cung cấp cái gì mà chiều tham số. Hiện tại vấn đề này hắn cuối cùng là hiểu rõ. Bởi vì kỹ thuật không đủ, nói trắng ra là nếu như đem tâm trí thống nhất chẳng so sánh một mặt kiên cố tâm chắn, như vậy bây giờ lộ rèn liên minh cùng nỗ lệ văn minh có khả năng tạo nên tâm chắn kỳ thật rất rất nhỏ, nhỏ đến chỉ đủ ngăn cản mỗi một cái phương hướng đánh tới công kích, bởi vậy mới nhất định phải có ma chiều quan chắc trang bị để xác định ma chiều đến cùng sẽ theo cái gì hướng đi kéo tới, cũng đang tập kích đến trước một khắc nâng lá chắn ngăn cản. Đương nhiên, nơi này sử dụng hướng đi cũng chỉ là cái dễ dàng cho lý giải từ ngữ. Tại chính thức tình huống dưới, ma triều là theo toàn phương vị quét qua cả viên hành tinh, mà mặc kệ là quan chắc trang bị vẫn là phòng hộ trang bị, muốn xác định kỳ thật hẳn là ma triều một cái nào đó tần suất đặc thù. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 1494, tại phòn phương án. Ma triều quan chắc trang bị, tâm trí thống nhất tràng hệ thống, đây là nỗ lệ người dùng hơn ngàn năm thời gian, theo người mở đường lưu lại di sản bên trong khai quật ra kỹ thuật bảo tàng, nhưng mà cho dù là loại trình độ này kỹ thuật, tại đối mặt ma triều thời điểm kỳ thật cũng chỉ là vừa mới đủ mà thôi. Có hạn tâm trí thống nhất chàng chỉ có thể dùng cho loại bỏ đi chân thực trong vũ trụ một bộ phận tin tức, mà ma triều quan chắc trang bị cần làm toàn bộ hệ thống phòng vệ cung cấp đầy đủ tinh chuẩn hàng mẫu tần suất mới có thể bảo đảm phòng hộ bình chướng tần suất ở vào chính xác vị trí, này hai bộ hệ thống phối hợp nhất định phải tinh chuẩn không sai, mà một khi trong đó có chút lỗ thủng xuất hiện, phàm nhân yếu ớt tâm trí là căn bản kiên trì không đến sửa đổi sai lầm thời khắc. Nói lên nỗ lệ người bên kia, hải yêu nhóm siêu quang tốc thông tin trận liệt thăng cấp hoàn thành sao? Gô Văn đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng hỏi đến bên cạnh Dễ Bẹ Ý Cả. Bởi vì ẹn đã vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt phần cứng hạn chế, lộ rèn liên minh cùng nỗ lệ văn minh ở giữa thông tin thủy chung duy trì tại cực kỳ chật vật trình độ. Vì thế hải yêu nhóm quyết định sử dụng một viên khởi hàng giả nguồn năng lượng thủy tinh tới thay thế đi hệ thống truyền tin bên trong then chốt bộ kiện đã giải quyết vấn đề này. Hiện tại cái này chữa trị công tác đã kéo dài rất thời gian dài. Bởi vì duy nhất siêu quang tốc thông tin trang bị ở vào đại tu trạng thái, trước mắt lộ rèn cùng nỗ lệ ở giữa liên lạc kỳ thật đã trúng đoạn. Mặc dù biết đây là quá trình tất yếu, nhưng đối với ma triều từng bước ép sát hợp lý hạ thế cục mà nói, hai cái văn minh ở giữa thời gian dài ở vào mất liền trạng thái cũng không phải cái gì chuyện tốt. Này không chỉ sẽ để cho song phương khẩn trương cảm giác dần dần bay lên, cũng sẽ ở gặp gỡ vấn đề thời điểm khó mà kịp thời phản ứng. Lần trước thì bên kia liên lạc mẫu quốc nói là đã đến kết thúc công việc điều chỉnh thử giai đoạn, Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói rõ lý do, dùng thời gian xác thực so kế hoạch muốn lâu một điểm, chủ nếu là bởi vì khởi hàng giả thủy tinh sử dụng kỹ thuật tương đối đặc thù, mặc dù dùng hải yêu trình độ muốn phân tích cải tạo dâng lên cũng không dễ dàng. Tỷ nói lần đầu nếm thử lắp đặt thời điểm còn đã dẫn phát sự cố, có vẻ như là hiện trường kỹ thuật đoàn đội diệt. Sạch, ánh sáng đợi các nàng phục sinh liền chờ vài ngày. Gô Vân, các nàng vui vẻ là được rồi. Cái kia nổ lệ người tình huống bên kia đâu? Bọn hắn một mực tại bảo trì gửi đi, liền như lần trước kết thúc thông tin trước chỗ ước định, lộ rèn liên minh bên này mặc dù không cách nào phát ra tin tức, nhưng cũng dùng thu nạp bọn hắn phát ra phát thanh, Dễ Bẹ Ỉ Cả đáp nói, đi qua trong khoảng thời gian này nổ lệ người lại lục tục ngo ngoe phát tới một chút kỹ thuật tư liệu. Đều là cùng ma triều quan chắc trang bị hoặc tâm trí thống nhất chẳng có liên quan, xem như có trợ giúp chúng ta lý giải này hai hạng kỹ thuật tham khảo văn bản. Tài liệu, mặt khác bọn hắn còn phát một chút liên quan tới tự thân giới thiệu vắn tắt cùng lịch sử phương diện đồ vật, đã để đơn sửa sang lại, ngài có hứng thú cũng có thể nhìn một chút. Gô Vẩn khẽ gật đầu, mà đúng lúc này, trong văn phòng mặt online đầu cuối đột nhiên truyền đến một hồi vụ vụ, có tin tức hình chiếu theo tập trung thủy tinh vùng trời nổi lên, Jenny nhìn thoáng qua hình chiếu bên trên nội dung, quay đầu nhìn về phía Gô Vẩn, "Bệ hạ, hội nghị hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng." Các quốc gia tham dự người đang ở kết nối. Chúng ta cũng đi qua đi, Gô Văn nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng đi văn phòng cửa lớn, các ngươi hai cái đều muốn tham gia. Jenny cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức bắt kịp Gô Văn bước chân, một nhóm ba người rời đi văn phòng, nhưng không có đi tới gian kia dùng cho tổ chức liên minh tại tuyến hội nghị internet phòng hội nghị, mà là đi thẳng tới cùng một tầng lầu mặt khác một gian phòng. Gian phòng kia rộng rãi trống trải, không có cái gì bày biện, chỉ có trong phòng an trí lấy một cây màu bạc trắng cột kim loại, cột nhà chung quanh thì có mấy cái xuyên vào khoang thuyền vờn quanh sắp hàng. Giờ phút này trong đó ba đài xuyên vào khoang thuyền đang đứng ở chờ lệnh trạng thái, cánh cửa khoang rộng mở, đại biểu nguồn năng lượng kết nối ánh đèn tại hắn nền móng chung quanh hơi hơi lập lòe. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, mang theo Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng Dẹn Nhì hướng đi cái kia ba đài sớm đã chuẩn bị xong xuyên vào khoang thuyền. Lần này hội nghị tính chất hết sức đặc thù, nhân viên tham dự thiếu, chuyên nghiệp tính mạnh mà lại nội dung thuộc về cơ mật, bởi vậy hắn nắm hội trường trực tiếp thiết lập tại thần kinh internet chỗ sâu an toàn trong không gian. Quen thuộc mà ngắn ngủi cảm giác hôn mê cấp tốc rút đi, trước mắt rối loạn bóng mờ gây dựng lại thành ánh nắng tươi sáng, bao la thoải mái màu trắng biển hoa. Gô Văn một nhóm ba người đã tới này mảnh do bờ hẻo lệ phụ trách quản lý không gian đặc thù, mà tại trước mặt bọn hắn, một cái bàn tròn đang dần dần từ trong không khí ngưng tụ ra, bàn tròn chung quanh lại có từng cái thân ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ, hiện hiện. Hắn đầu tiên thấy chính là từ trên trời giáng xuống hoa đằng cùng với đang từ hoa đằng bên trong đi ra bạ xạ sĩ ạ, cao giai tinh thuật sư vợ dần nghỉ cả nữ sĩ thì theo sát mình nữ hoàng cùng nhau xuất hiện, sau đó chính là từ bầu trời hạ xuống trang nghiêm hát môn, cùng với theo bên trong đẩy cửa đi ra rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ. Cùng tại vị này tại phòn quân vương bên cạnh thì là chuyển kỳ pháp sư biển sổ mạ bèn nữ sĩ. Này hai đại đế quốc lãnh tụ ra sân đều lộ ra phá lệ bắt mắt, dù sao bọn hắn đặc hiệu là khắc nguyệt thẻ, mà tại bọn hắn về sau, Gô Văn ngay sau đó liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc, đó là một vị người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, có lưu một đầu tóc vàng, dung mạo uy nghiêm mà trầm ổn người trung niên, tại lúc bây giờ lãnh tụ một trong hoàng kim cự long hệ giả gò. Hệ giả gò bên cạnh thì đứng đấy một vị khác màu xám tóc ngắn, khuôn mặt kiên nghị, mũi cao thẳng nam tử trung niên, Gô Văn đối nó cũng không xa lạ gì. Đây là Thánh Long Công Quốc lãnh tụ, Long Huyết Đại Công Tước Bạ Lọt. Không giống Giuse Tở Tạ cùng Bạ Xạ Xỉ Ạ như thế tham dự thời điểm còn mang đến bên cạnh mình nhất kỹ thuật cao cố vấn. Hai vị cự long lĩnh tay háo ra sân thời điểm đều không có mang bất luận cái gì nhân viên tùy tùng, nhưng Gô Văn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã theo hẹn nhỉ ạ nơi đó biết được Long tộc lịch sử, dĩ nhiên cũng đã biết trước mắt hai vị Long tộc lãnh tụ chính mình kỳ thật liền là cự long bên trong kiệt xuất nhất kỹ thuật chuyên gia cùng bác vật học gia. Bọn hắn không cần mặc cho Hà cố vấn, bởi vì mặc kệ là tại Tà Lực vẫn là tại Thánh Long Công Quốc, đều đã không có so với bọn hắn càng hiểu ma triều học giả. Người đều đến đông đủ, Gô Văn tầm mắt quét qua bàn tròn bên cạnh hiện hiện từng cái thân ảnh, sau đó đi thẳng vào vấn đề đánh vỡ yên lặng, mọi người đều biết chúng ta hôm nay muốn thảo luận là vật gì, như vậy chúng ta liền vứt bỏ tất cả lễ nghi phiền phức, trực tiếp nhập tòa đi. Vài vị lãnh tụ cùng với bọn hắn mang tới kỹ thuật cố vấn nhẹ gật đầu, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, Gỗ Vẩn thì ngay sau đó còn nói thêm, tại chính thức bắt đầu thảo luận trước đó, ta trước cường điệu hai chuyện, thứ nhất, chuyện này đem dính đến toàn bộ thế giới vận mệnh, nó không còn là bất luận cái gì một nước hoặc nhất tộc vinh nhục được mất, mà lại tương lai chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cơ hội tới đền bù hôm nay có thể phạm vào bất kỳ sai lầm nào, bởi vậy, chúng ta nhất định phải bỏ xuống hết thảy thành kiến cùng bảo thủ ý nghĩ, hết thảy theo phải thiết thực góc độ xuất phát, dù cho một ít ý kiến có thể là mạo phạm tính, thậm chí là trái ngược lẽ thường, chỉ cần nó có trợ giúp giải quyết vấn đề, liền đều có thể nói ra. Thứ hai, kỹ thuật khả thi đặt ở vị thứ nhất, kỹ thuật chuyên gia kiến nghị tại đây bên trong ưu tiên tại bất luận cái gì chính trị hoặc quân sự lãnh tụ cá nhân ý nghĩ, ưu tiên tại bất luận cái gì chính trị phương diện lợi và hại cân nhắc, nếu như một sự kiện theo kỹ thuật bên trên bị xác định là không thể được, như vậy tuyệt không tiếp tục thảo luận tất yếu, nếu như nó tại kỹ thuật bên trên có thể được, vậy thì có luận chứng giá trị. Ta đối với cái này biểu thị tán thành, dầu sẽ tở tạ ổ chủ thủ cái thứ nhất mở miệng đáp lại, hắn biểu lộ trịnh trọng đối Gỗ Vẩn nhẹ gật đầu, trước khi tới ta liền đã hiểu qua tâm trí thống nhất chẳng cùng phản thần tính bình chướng tài liệu tương quan, đối cái này công trình khả năng quy mô có chuẩn bị tâm lý, chuyện này không dung chần chờ, mặc kệ cuối cùng ngắt dùng cái gì phương án, chúng ta chỉ có một lần thử lỗi cơ hội. Ừm, liên quan tới quan chắc trang bị cùng tâm trí thống nhất chẳng lý luận tường thuật tóm lược chúng ta hẳn là không cần thảo luận, hôm nay chủ yếu phải giải quyết là cụ thể công trình vấn đề. Gỗ Vẩn hai tay chống ở trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đơn giản mà nói, nếu như dựa theo nỗ lệ người cho kỹ thuật bản kế hoạch, chúng ta cần kiến tạo một cái có thể bao trùm chỉnh hành tinh máy sinh từ trường trận liệt mới có thể thực hiện đối ma triều đầy đủ chống cự, nhưng trên thực tế, này gần như không thể thực hiện. Bây giờ khoảng cách ma triều đến đã chỉ còn lại không tới một năm rưỡi, mặc dù hiện có phản thần tính bình chướng trang bị có khả năng toàn bộ cải tạo làm tâm trí thống nhất tràng máy phát, bọn chúng quy mô cũng xa xa không đạt được cái nhu cầu này. Cho nên, chúng ta cần một cái phương án giải quyết, tại hiện có kỹ thuật cùng sức sản xuất trên cơ sở, muốn thế nào lấy tay đầu tài nguyên cùng thiết bị, tới kiến tạo lên một cái có thể dùng tận thế nơi ở nút. Ta muốn nghe xem ý của mọi người thấy. Gỗ Vẩn tiếng nói vừa ra, nắm thảo luận cùng suy nghĩ không gian để lại cho bàn tròn cạnh những người khác, hắn thấy Joseph tở tạ cùng bà xạ xì ạ tại cùng các từ sau lưng kỹ thuật cố vấn thấp giọng trao đổi, hai vị long tộc lãnh tụ thì duy trì mặt trầm như nước tư thái không có phát biểu, cứ như vậy một lát sau, hắn thấy Joseph tở tạ ổ chủ tủ cái thứ nhất ngẩng đầu hướng bên này quăng tới ánh mắt. Trước đó tại thu đến xệ xỉ gửi tới tư liệu về sau, Đế quốc công tạo hiệp hội cùng hoàng gia pháp sư hiệp hội các chuyên gia khẩn cấp thảo luận một cái phương án ra tới, dầu sẽ tở tạ biểu lộ trịnh trọng, ngựa khí nghiêm nghị nói, chúng ta là không phải nhất định phải làm một cái bao phủ cả viên hành tinh kinh người hộ thuẫn ra tới. Thứ này quy mô quá không thể tưởng tượng, thực hiện dâng lên quá khó khăn, phải chăng có thể lùi lại mà cầu việc khác, kiến tạo một cái hoặc mấy cái nhỏ một chút bình chứng. Thì như, nơi ẩn nút 7, Huỳnh số mạ bèn tùy theo ở bên cạnh bổ sung, chúng ta cho rằng, có thể thông qua tại chủ yếu thành trợ trên không kiến tạo bình chứng phương thức tới chế tạo riêng phần mình độc lập nơi ẩn nút. Thành thị cấp ma pháp từ trường phòng hộ cùng với tới nguyên bộ nguồn năng lượng hệ thống là tương đối dễ dàng thực hiện kỹ thuật, mà lại các quốc gia cũng có rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm. Vừa nói, vị này tại phòn hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng một bên vươn tay trong không khí nhẹ nhàng vung lên hai lần, trước mặt nàng trong không khí lập tức liền nổi lên rõ ràng ma pháp hiện tượng, cái kia hiện tượng bên trong bày biện ra chính là một tòa tòa bị một loại nào đó lực trường hộ thuẫn bao phủ lại nơi ẩn nút đô thị, cùng với một loại nào đó quy mô khổng lồ, không người giám sát công trình bảy. Đây là chúng ta cấu tứ bên trong chỗ tránh nạn đô thị bảy. Huỳnh số mạ bẻn nữ sĩ giới thiệu tại phòn phương diện phương án, mỗi một tòa thành thị đều cần tiến hành cải tạo, ngoại trừ an trí nguyên bộ hệ thống phòng vệ bên ngoài, còn muốn tiến hành ở lại khuyết trương cho, dùng tận khả năng dung nạp càng nhiều tị nạn nhân khẩu. Mỗi cái chỗ tránh nạn đều có cơ sở lại nguyên bộ sản xuất công trình cùng với sung túc vật tư dự trữ, có thể bảo đảm tại thành thị hoàn toàn phong bế tình huống dưới kiên trì một năm trở lên, thành thị ở giữa lẫn nhau độc lập, tại ma triều trong lúc đó không tiến hành bất luận cái gì nhân viên hoặc vật tư xuất nhập, thành thị ở giữa trao đổi thì do thần kinh internet hoàn thành, thần kinh internet nhận không phải chỉ hướng tính tâm tư bảo hộ, là ma triều trạng thái dưới duy nhất an toàn tin tức trao đổi lối đi. Mà tại chỗ tránh nạn bên ngoài còn có giống như vậy không người công trình, chúng nó do ma ngẫu hoặc tháp linh dạng này thấp tâm trí cá thể phụ trách giữ gìn, này chút công trình bên trong bao quát thần kinh internet hoang dã thiết điểm, thành thị bên ngoài sản xuất cùng dự trữ công trình, không thể quay xong cỡ lớn nguồn năng lượng đứng các loại. Mặc dù ma triều trong lúc đó những vật này cũng nhất định phải kéo dài vận hành, một mặt là vì duy trì chỗ tránh nạn đô thị bảy cơ sở vận chuyển, một phương diện thì là vì tại ma triều kết thúc về sau có thể làm cho xã sẽ nhanh chóng khôi phục sản xuất trật tự. Huỳnh số mạ bèn giảng giải trật tự rõ ràng, biểu diễn dùng huyễn tượng mô hình cũng có được đầy đủ chi tiết cùng phụ trợ tham số, rõ ràng tài phòn người tại phương án bên trên chuẩn bị 10 phần sung túc. Chỗ tránh nạn đô thị bảy, cái này là tài phòn người nghĩ tới phương án giải quyết, nếu tinh cầu cấp hộ thuẫn quá không thể tưởng tượng khó mà thực hiện, vậy không bằng nắm đại hộ thuẫn hủy đi thành nhỏ hộ thuẫn, thông qua nắm cỡ lớn thành thị cải tạo thành chỗ tránh nạn phương thức tới dung nạp nhân khẩu. Mặc dù cứ như vậy mỗi cái chỗ tránh nạn đều sẽ phá lệ chen chúc, sinh tồn hoàn cảnh cùng chất lượng sinh hoạt đều khó mà bảo đảm, nhưng ít ra thứ này là có thể tạo nên, mà lại ngược lại ma triều cũng là kéo dài nửa năm đến thời gian một năm, nhịn một chút cũng liền đi qua. Không thể không nói, đây là cái rất có lực hấp dẫn mà lại hết sức có tính khả thi phương án, Gỗ Vẩn trong đầu thậm chí trong nháy mắt còn thuận tiện não bổ ra tối thiểu 200 vạn chữ, căn cứ vào chỗ tránh nạn đô thị bối cảnh tiểu thuyết chuyện xưa ra tới, ném cho phim tối thiểu có thể đập một cái hệ liệt phim, cái chủng loại kia, nhưng ở ngắn ngủi đầu não thả về sau, hắn liền không thể không đem trong đầu hết thể nhìn như lãng mạn mà mang cảm giác chuyện xưa đều ném đến sau đầu, chỉ còn lại có băng lãnh hiện thực cùng tàn khốc con số. Chúng ta cần từ bỏ bao nhiêu nhân khẩu? Hắn nhìn chăm chú lấy biển số mạ bẹn con mắt, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Này quyết định bởi tại các quốc gia người khác nhau khẩu cơ số, thành thị trình độ cùng công nghiệp cơ sở, dù cho trong liên minh bộ hội tụ lên đầy đủ viện trợ lực lượng đi trợ giúp các quốc gia kiến thiết chỗ tránh nạn, bị từ bỏ nhân khẩu cũng chính là cái con số kinh người. Biển số mạ bẹn thản nhiên đón gỗ văn nhìn chăm chú, trước mắt chúng ta đánh giá tại phòn tình huống, chỗ tránh nạn đô thị bảy đại khái chỉ có thể chứa đựng cả nước 1/2 nhân khẩu, mà cái số này tại liên minh các quốc gia bên trong cũng đã tính là rất cao, đại bộ phận quốc gia tình huống sẽ càng hỏng bét. Dù sao, mặc dù có một ít tiểu quốc nhân khẩu sẽ ít một chút, nhưng bọn hắn công nghiệp cơ sở cùng thành thị trình độ cũng càng làm yếu kém, chỗ tránh nạn đô thị là xây dựng ở công năng hoàn thiện, hiện đại hóa trình độ tương đối cao thành thị trên cơ sở. Gỗ Văn mặt trầm như nước, không nói một lời, ngồi tại bên cạnh hắn rèn nỉ cùng dễ bẹ ỉ cả thì phát ra một tiếng nhẹ nhàng thấp giọng hô. Rõ ràng, cái phương án này chỗ nương theo hy sinh đã vượt ra khỏi các nàng mong muốn. Nếu như tận khả năng gia tăng mỗi cái chỗ tránh nạn dung lượng đâu? Jenny đột nhiên mở miệng nói ra, tận khả năng hướng bên trong nhiều nhét một điểm người đi vào, dù sao ma triều duy trì thời gian chỉ có nửa năm đến chừng một năm, mọi người chỉ cần tại chỗ tránh nạn bên trong duy trì nhiều nhất một năm sinh tồn là đủ rồi. Ta vừa rồi tính ra đã là cái giá trị cực hạn, Jenny đại sư, Huỳnh số mạ bèn bình tĩnh nói, mỗi cái chỗ tránh nạn nhân khẩu đều tại cực hạn gian phòng khu, tất cả mọi người vật tư phối cho đều chỉ so sinh tồn ranh giới cuối cùng hơi cao một chút điểm, mà lại ở trong quá trình này đã sớm xóa sạch đặc quyền nhân khẩu vượt mức phối cho, ấn kế hoạch, bao quát hoàng tộc cùng quân chính quan lớn ở bên trong người. Tại chỗ tránh nạn trong đô thị cũng chỉ có giống như người bình thường vật tư, cùng không gian sinh tồn hạn ngạch, dùng mức độ lớn nhất chen suất sinh tồn cơ hội. Jenny nhất thời nghẹn lời, cái này, nói cho cùng, chế ước bảo hộ nhân khẩu không chỉ là vật tư, càng nhiều hơn chính là chỗ tránh nạn quy mô và số lượng. Huỳnh số mạ bèn tiếp tục nói, có thể cải tạo làm chỗ tránh nạn thành thị số lượng có hạn, phòng hộ trang bị sản lượng cũng có hạn, muốn đem mỗi quốc gia toàn bộ nhân khẩu đều nhét vào chỗ tránh nạn trong đô thị là không thể nào. Chương 1495, khó mà lựa chọn. Một người muốn làm bao lâu chuẩn bị tâm lý mới có thể dùng lựa chọn đem hàng trăm triệu sinh mệnh chia làm đại giới, dùng cho thanh toán văn minh sống sót chi phí. Gỗ Vẩn cảm thấy, đáp án này chỉ sợ là vĩnh cửu, không có người có khả năng làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị, không có người có khả năng yên tâm thoải mái coi này là thành một cái toán học vấn đề, đây là một kiện vĩnh viễn cũng không cách nào trở nên thuận lý thành chương sự tình, chỗ tránh nạn đô thị bảy quy mô đem đã định trước toàn thế giới có hơn phân nửa nhân khẩu sẽ bị ngăn tại bình chướng bên ngoài, trực diện ma triều trùng kích, mà những cái kia theo chỗ tránh nạn bên trong đi ra người sống sót đem dùng ít nhất một thế hệ thời gian tới chậm rãi lý giải cũng ghi khắc này phần đại giới. Nhưng nếu như không có lựa chọn nào khác, nay hỏng bét tuyển hạng vẫn sẽ trở thành làm một cái có thể bị chấp hành phương án, mặc kệ là chính hắn, vẫn là Joseph tở tạ ổ chủ tù, hoặc là bà xạ xì ạ cùng với hai vị cự long lính tay áo, nơi này tất cả mọi người hiểu được một cái đạo lý, trên thế giới này phần lớn gian nan lựa chọn đều không phải là tại yên tâm thoải mái dưới tình huống làm ra. Người có khả năng không vui, nhưng ngươi không thể không tuyển chọn, giống như vợ dần nghỉ cả từng nói cho gồ vảnh, mỗi một cái người hy sinh xuất hiện đều mang ý nghĩa người quyết định không có năng lực, nhưng mà người quyết định vẫn sẽ tiếp tục quyết sách xuống, người hy sinh cũng sẽ vĩnh viễn nương theo văn minh phát triển tiến trình. Chính là dưới loại tình huống này, tại phòn người cấp ra bọn hắn phương án giải quyết, gồ vẫn tin tưởng, dầu sẽ tở tạ ổ chủ thủ hoàn toàn rõ ràng cái phương án này ý nghĩa. Nhưng này hẳn không phải là duy nhất phương án. Chỗ tránh nạn đô thị bảy phương án lách qua hành tinh bình chướng công trình nan đề, nhưng đại giới là hắn phòng hộ quy mô có hạn, sẽ xuất hiện kinh người hy sinh, gồ vẫn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, mà lại ta đối với cái này còn có cái nghi vấn. Chúng ta đều biết tạo ra không phải chỉ hướng tính tâm tư cơ sở là thần kinh internet, chúng ta cần đại lượng tính toán tiết điểm tập trung nhập vào internet, mà này chút tính toán tiết điểm đều là người. Đến lúc đó các ngươi định đem số lượng lớn như vậy tiết điểm an bài ở đâu? Là tập trung chế tạo chuyên môn tiết điểm chỗ tránh nạn, dùng số tòa thành thị tới gánh chịu nguyên công năng, vẫn là đem này chút tính toán tiết điểm phân bố tại từng cái chỗ tránh nạn trong thành thị. Nói đến đây hắn dừng một chút, bắt đầu nói rõ lý do chính mình vấn đề, nếu như tập trung chế tạo tiết điểm chỗ tránh nạn, có thể mức độ lớn nhất tăng lên internet vận hành hiệu suất, có thể dùng tận khả năng ít tiết điểm để duy trì đủ mạnh độ tâm trí thống nhất chẳng, nhưng đem đối ứng, chúng ta liền phải cân nhắc tiết điểm chỗ tránh nạn an toàn cùng thường ngày vận hành, bởi vì chỉnh tòa thành thị phần lớn người đều cần tiến vào internet để duy trì tâm trí thống nhất chẳng, liền phải tại hiện thực trong không gian lưu lại chuyên môn lại tuyệt đối người có thể tin được thành viên để duy trì này chút nghệ lực tiết điểm sinh tồn, đồng thời bảo hộ chỉnh tòa thành thị an toàn. Cân nhắc đến tính toán tiết điểm độ cao tập trung, dưới loại tình huống này, một khi có như vậy một hai cái tiết điểm chỗ tránh nạn xảy ra vấn đề, tâm trí thống nhất chàng cường độ liền có khả năng cự phúc giảm xuống, thậm chí toàn bộ bị ma triều đánh xuyên. Mà nếu như năm tính toán tiết điểm phân bố đến trong từng cái thành thị, thì có thể hữu hiệu giảm xuống bởi vì hàng loạt tiết điểm đồng thời họ phở lìn mà đưa đến bình chướng đánh xuyên nguy hiểm, đang tính lực chia đều tình huống dưới, mặc dù có vài tòa chỗ tránh nạn xảy ra vấn đề hoặc là hoang dã bên trong bộ phận tuyến đường gián đoạn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn thế giới chỗ tránh nạn bầy, mà lại bởi vì tiết điểm dư giả, tính an toàn cao, đảm nhiệm tính toán tiết điểm người cũng có thể tiến hành luân thế nghỉ ngơi. nhưng làm như vậy khuyết điểm cũng rất rõ ràng, phân bố tại các tòa thành thị trung tâm tính toán sẽ sinh ra so tiết điểm chỗ tránh nạn càng cao chi phí, đồng thời bởi vì mỗi tòa thành thị cũng phải có trọn vẹn tiết điểm công trình. Cái này biến tướng giảm bớt mỗi cái chỗ tránh nạn dung lượng, sẽ để cho nhiều người hơn mất đi sinh tồn cơ hội. Chúng ta xác thực cũng cân nhắc đến hai loại khác biệt tình huống, Huỳnh Sổ Mạ Bẹn có chút ngoài ý muốn nhìn gỗ vẫn liếc mắt, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn lý giải chỗ tránh nạn đô thị bảy cơ cấu, cũng trực tiếp cân nhắc đến nó hai loại thực hiện phương án, hơn nữa còn suy tính vào sâu như vậy, nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt nét mặt của mình, cùng sử dụng 10 phần nghiêm túc thái độ đáp trả, trước mắt chúng ta có khuynh hướng loại phương án thứ hai, tức năm tính toán tiết điểm gánh vác tại mỗi cái chỗ tránh nạn trong thành thị, mỗi tòa thành thị bên trong đều kiến thiết trọn vẹn nguyên bộ hệ thống. Chúng ta biết dạng này sẽ giảm bớt một cái chỗ tránh nạn dung lượng, nhưng đây là vì mức độ lớn nhất bảo đảm toàn thế giới hết thảy chỗ tránh nạn an toàn. Bởi vì một khi ma triều bắt đầu, từng cái chỗ tránh nạn liền sẽ phong bế, ngoại trừ căn cứ vào thần kinh internet thông tin bên ngoài, thành thị ở giữa đem vô phương có bất kỳ nhân viên cùng vật tư lưu thông. Không có người có thể xuyên qua không che không cản cánh đồng bắt ngát đi tu tái xuất trục chặt tiết điểm chỗ tránh nạn, cho nên biện pháp duy nhất liền là không muốn có tiết điểm chỗ tránh nạn. Huỳnh Sổ Mạ Bẹn tiếng nói vừa ra, bàn tròn cạnh thân ảnh nhóm cũng trong cùng một lúc riêng phần mình lâm vào suy tư. Đây là một cái như thế băng lãnh mà hiện thực phương án, đến mức cho dù là này mạnh nhất trên thế giới đại quốc gia các lãnh tụ, cũng cần dùng hết mỗi một phần tâm lực tới cẩn thận cân nhắc phương án bên trong hết thảy chi tiết, thôi diễn nó tại thực hiện quá trình bên trong chỗ có khả năng biến số. Mà xem như lần này hội nghị hiệu triệu người cùng người tổ chức, Gỗ Vẩn thì đang suy tư sau khi dùng tầm mắt xem kỹ lấy hiện trường mỗi người, hắn chú ý tới bà xạ xỉ ạ cùng vợ dần nghỉ cả tại ngựa khí gấp rút thấp giọng nói chuyện với nhau. Vài phút sau khi trao đổi, Bạch Ngân nữ hoàng mới đột nhiên ngẩng đầu đánh vỡ yên lặng, ta đến nói một chút phương án của chúng ta đi. Vị này nữ hoàng đứng người lên, hai tay chống tại bên bàn tròn duyên, lái chậm chậm khẩu, Bạch Ngân đế quốc phương án đồng dạng lách qua hành tinh cấp bình trường, cái này khó mà thực hiện mục tiêu, cùng tài phần giống, chúng ta cũng có khuynh hướng kiến tạo một loại tại trước mắt trình độ kỹ thuật hạ có khả năng thực hiện chỗ tránh nạn, cũng đem hàng loạt nhân khẩu chuyển rời đến chỗ tránh nạn bên trong, chỗ khác biệt ở chỗ, phương án của chúng ta hẳn là có thể giữ được nhiều người hơn, thậm chí có hy vọng giữ được toàn thế giới tất cả mọi người. Nay vừa nói đến, bàn tròn bên cạnh tất cả mọi người tầm mắt trong nháy mắt có biến hóa, gỗ vẫn mơ hồ nghĩ đến cái gì, vô ý thức mở miệng, ý của ngươi là? Gò nở phế thổ, Bạch Ngân nữ hoàng nhẹ gật đầu, chúng ta dự định chữa trị cùng với trùng kiến lúc trước trong chiến tranh bị hao tổn lính gác chi tháp, một lần nữa khởi động hành vi chi tưởng, đem chọn cái gò nở phế thổ xây thành một tòa chỗ tránh nạn. Lời vừa nói ra, bàn tròn chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, liền rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ dạng này luôn là tấm lấy một tấm mặt bổ kẹ người đều trong nháy mắt hơi hơi mở to hai mắt, bà xạ xì ạ thì tại một lát dừng lại về sau nhẹ gật đầu, bắt đầu giải thích cặn kẽ cái này kinh người tư tưởng. Lính gác chi tháp bản thân liền là một loại mạnh mẽ lực trường bắn ra trang bị, đồng thời mang theo cao tốc xuất tin tức truyền thâu công năng. Trước mắt Bạch Ngân Đế quốc cùng Sệ Sỉ Đế quốc ở giữa thông tin dây xích giữa lộ có một bộ phận khu đoạn liền là dựa vào còn sót lại lính gác chi tháp để hoàn thành phát. Chúng ta đã thực hiện thần kinh internet cùng lính gác dây xích đường ở giữa kiêm dung tính điều chỉnh, bởi vậy chỉ cần chút ít cải tạo, lính gác chi tháp là có thể chuyển đổi thành thần trải qua internet truyền thâu tiết điểm cùng với tâm trí thống nhất tràng bắn ra tiết điểm, mà bọn hắn công suất đem đủ để bảo hộ toàn bộ gò nở địa khu. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Bạch Ngân nữ hoàng vừa dứt lời, Dệ Bệ Ỷ Cạ liền nhấc tay hỏi nói, hành vi chi tường là một đạo hình vành khuyên bình chương a, dù cho nó có thể đem toàn bộ gò nở địa khu xung quanh cho vây dâng lên, cái kia thiên không cùng dưới mặt đất bộ phận làm sao bây giờ? Bộ phận này dựa vào ngăn chặn tường để hoàn thành. Bà xạ xỉ a nhẹ gật đầu, rõ ràng Dệ Bệ Ỷ Cạ nghĩ tới vấn đề tại Bạch Ngân đế quốc bên kia cũng đã tiến hành qua thảo luận, trước đó phế thổ trong chiến tranh kiến tạo cái kia hai đạo sỏ xuyên qua gò nở ngăn chặn tường hiện tại vẫn đứng lặng ở trên mặt đất, mặc dù phế thổ bên trong ma năng ô nhiễm đã biến mất, nhưng ngăn chặn tường bản thân cũng không bị bỏ hoang, mà chỉ cần thêm chút cải tạo, những cái kia cấu thành ngăn chặn tường tinh hóa tháp liền có thể dùng cho dẫn dắt, cải tạo lính gác chi tháp bắn ra ra năng lượng tràng. Đang ngồi tất cả mọi người vừa mới đã trải qua trận kia phế thổ chiến tranh, chúng ta đều biết ngăn chặn tường nguyên lý là thông qua xoay tròn tới can thiệp toàn bộ phế thổ khu ma năng hoàn cảnh, nó hạch tâm bộ phận bản thân liền là một loại rộng vực lực trường bắn ra cùng khống chế trang bị, mà căn cứ vợ giận nghị ca đại sư tính toán, nếu như có thể khôi phục hết thể lính gác chi tháp vận hành lại thêm ngăn chặn tường tác dụng, chúng ta đem đủ để chèo chống một tòa bao phủ gòn đỡ toàn cảnh bình chướng, bình chướng phạm vi bao trùm bao quát bầu trời cùng đại địa. Cứ như vậy, vẹn vẹn theo nơi ẩn nút quy mô đến xem, gòn đỡ nơi ẩn nút đem đủ để dung nạp người của toàn thế giới khẩu. Tối thiểu ở lại không gian cùng cơ sở sinh hoạt vật liệu dự trữ không gian đều là sung túc. Bạch Ngân Tinh Linh đưa ra một cái kinh người rồi lại giàu có lực hấp dẫn phương án, thẳng thắn mà nói, liền gỗ vẫn đều không thể không thừa nhận cái phương án này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại nghe vào cực kỳ có tính khả thi. Khởi động lại cổ lão hành vi chi tưởng, nhường cái kia cổ lão bình chướng cùng hiện đại ngăn chặn tường sinh ra liên động, cuối cùng đem chọn cái phế thổ hóa thành phàm nhân chỗ tránh nạn, từng tại ma triều bên trong hủy diệt gò nở cổ quốc sắp thành làm bảo hộ chỗ, ngày xưa tử vong tuyệt cảnh hóa thành văn minh tồn tục hy vọng, này không chỉ là một cái tị nạn kế hoạch, càng là một cái cực kỳ lãng mạn cùng hí kịch tính kế hoạch. Gô Văn thậm chí cảm thấy đến, nếu như ma triều có ý chí, khi nhìn đến kế hoạch này về sau có lẽ cũng không thể không tán thưởng một câu, các ngươi đặt này đổi nhà đâu. Nhưng hắn cũng không có bị cái này lãng mạn mà hí kịch tính phương án cho choáng váng đầu óc, so với cảm thán hắn càng quan tâm cái phương án này sau lưng khuyết điểm cùng nguy hiểm, cái phương án này chỗ thiếu sót các ngươi cân nhắc qua sao? Đúng vậy, trả lời hắn chính là ngồi tại Bạch Ngân Nữ Hoàng bên cạnh đại tinh thuật sư vợ dân Nika, vị này từng tự mình chủ trì tu kiến qua lính gác chi tháp nữ sĩ đứng dậy, thản nhiên đón gỗ vần tầm mắt, gón ở chỗ tránh nạn quy mô mặc dù hơn xa tại phòn phương án bên trong chỗ tránh nạn đô thị 7, nhưng hắn kháng phong hiểm năng lực ngược lại thấp hơn. Tại phương án của chúng ta bên trong, toàn bộ chỗ tránh nạn đều dựa vào một bộ khổng lồ mà phức tạp lính gác chi tháp ngăn chặn bức tường hệ để duy trì, cân nhắc đến kỹ thuật, sản lượng phương diện thực tế hạn chế cùng với ma chiều gấp gáp tính, chúng ta gần như không có khả năng tạo ra càng nhiều lính gác chi tháp hoặc ngăn chặn tường tiết điểm tới xung làm dư thừa rườm ra bộ phận, một năm rưỡi bên trong có thể hoàn thành gọn đỡ phế thổ chỗ tránh nạn cải tạo cũng đã là cực hạn. Bởi vậy, gọn đỡ chỗ tránh nạn khởi động về sau toàn bộ hệ thống đều tương đương với tại điểm giới hạn bên trên vận hành, mỗi một tòa lính gác chi tháp cùng mỗi một cái ngăn chặn tường tiết điểm đều dị thường then chốt lại không chịu đựng nổi tổn thất. Có lẽ ngăn chặn tường tình huống còn tốt một chút, chúng ta bây giờ hẳn là còn có thể gạt ra một chút sản lượng tới kiến tạo dành riêng bộ phận, nhưng lính gác chi tháp là khẳng định không có có dư thừa. Nói cách khác, tại ma triều kéo dài nửa năm đến trong một năm, chống đỡ bình chướng lính gác chi tháp không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, dầu sẽ tở tạ tiếng nói âm u, dù cho có một tòa tháp xuất hiện quay xong, chỗ tránh nạn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Xác thực như thế, vợ dần nhỉ cả nhẹ gật nhẹ đầu, cùng chỗ tránh nạn đô thị bảy so ra, gọn đỡ chỗ tránh nạn phương án cho thai tính cơ hồ là số 0, hắn ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Phương án của chúng ta có thể bảo hộ tận khả năng nhiều người, nhưng đại giới là nguy hiểm tăng gấp bội. Cái phương án này nguy hiểm xác thực rất lớn, gỗ vẫn lúc này cũng mở miệng nói ra, mà lại ta cảm thấy lớn nhất nguy hiểm chính là tới từ những lính gác kia chi tháp. Ta nói thẳng trắng một chút, chúng ta đều biết những lính gác kia chi tháp tình huống, dùng lâu năm thiếu tu sửa để hình dung là nhất huyền chuyển thuyết pháp, mà lại trước đó trong chiến tranh càng là có mấy tòa lính gác chi tháp tại phế thổ quân đoàn tiến công hạ bị triệt để phá hủy, lấy trước mắt Bạch Ngân Đế quốc năng lực, thật có khả năng trùng kiến này chút tháp cao sao? Còn có còn lại những cái kia cần chữa trị tháp cao sửa tốt về sau lại có thể khôi phục lại năm đó trạng thái toàn thịnh sao? Gô vẫn lời hết sức trực tiếp, nhưng vợ dần ý cả đối với cái này cũng không xương ra cái gì không vừa lòng vẻ mặt, nàng chẳng qua là thản nhiên đối lập, phải thừa nhận, Bạch Ngân Tinh Linh đã không có năng lực nhường lính gác chi tháp khôi phục trạng thái toàn thịnh, chứng kiến những cái kia bị phá hủy tháp cao kỳ thật cũng là đối hài cốt tiến hành đại tu, lại thêm một chút hiện đại thay thế kỹ thuật lai sứ hắn khôi phục vận chuyển, này chút chữa trị cùng trùng kiến thủ đoạn cũng không đáng tin. Chẳng qua là cân nhắc đến ma triều bản thân cầm tục thời gian cũng không dài, này chút không đáng tin xây một chút bồi bổ cũng là trở nên đáng tin. Lời đã đến nước này, vợ dần nghĩ cả ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Bạch Ngân Tinh Linh mất đi kiến tạo lính gác chi tháp hoàn chỉnh kỹ thuật, nhưng dựa vào xây một chút bồi bổ kinh nghiệm cùng với vừa mới phát triển hiện đại ma đạo kỹ thuật, bọn hắn có thể cho những cái kia trong chiến tranh bị hao tổn tháp cao tạm thời khôi phục vận chuyển. Theo trên lý luận, bọn hắn có khả năng cam đoan những cái kia tháp tại ma triều kéo dài nửa năm đến trong một năm không xảy ra vấn đề. Nhưng một phần vạn tại một năm dưới này tái thời gian bên trong xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể toàn cầu gg. Mà lại theo gỗ vẩn, cái phương án này vấn đề kỳ thật còn không chỉ như vậy. Chúng ta phải đối mặt càng lớn khiêu chiến, là cái kia mảnh phế thổ bản thân. Tại một lát suy tư về sau, gỗ vẩn lái chậm chậm khẩu, đem tất cả mọi người di chuyển đến gọn đỡ chỗ tránh nạn bên trong. Dù cho chẳng qua là di chuyển đi qua nhiều nhất một năm, cũng chính là một hạng khiêu chiến thật lớn. Gọn đỡ phế thổ bên trong hỗn loạn ma năng mặc dù đã biến mất, nhưng này mảnh phế thổ còn lâu mới có được khôi phục lại thích hợp ở lại trạng thái. Trước mắt ngoại trừ khu vực biên giới cùng với sọ lìn đại thụ ảnh hưởng đến tịnh hóa khu bên ngoài, gọn đỡ cổ quốc đại bộ phận địa khu vẫn hoàn cảnh ác liệt. Hơi tốt một chút địa phương là hoang nguyên, kém một chút địa phương thì vẫn tồn tại có độc nước thể cùng với đất đai ô nhiễm, tại những địa phương này thiết lập khu dân cư cũng không dễ. Rằng, chúng ta cần quy mô và số lượng đều hết sức kinh người duy sinh công trình mới có thể bảo đảm người bình thường sinh tồn, mà lại cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Trên tổng thể, gọn đỡ phế thổ vẫn là một mảnh phế thổ, nó môi trường tự nhiên khôi phục vừa mới vừa mở cái đầu, càng không cần thảo luận cái gì cơ sở công trình, nơi đó không có thành trấn, không có ruộng nương, tuyệt đại bộ phận địa khu không có thông tin cùng con đường. Khắp nơi đều là vô phương duy trì trật tự nguyên thủy hoang nguyên, các quốc gia di chuyển sau khi đi vào phải đối mặt chính là to lớn cục diện hỗn loạn. Gô Văn nói đến đây lắc đầu, ngữ khí không thể lạc quan, ngàn tỷ nhân khẩu bị một mạch nhét vào một mảnh nguyên thủy hoang vu vô phương trong khu vực, nói thật, liền Sệ Sĩ Đế quốc đều không nhất định có thể dưới loại tình huống này duy trì bình thường trật tự xã hội, càng không muốn để những cái kia nguyên bản lực chấp hành cùng động viên lực liền có vấn đề bên trong tiểu quốc gia. Chúng ta sẽ không đánh giá thấp phàm nhân tại đứng trước mối nguy lúc buộc phát ra hương ngạnh ý chí, nhưng tương tự không thể đánh giá cao quần thể tại phức tạp hoàn cảnh hạ duy trì lý trí cùng trật tự năng lực, nhất là tại tất cả mọi người không thể không chen chúc tại một mảnh cánh đồng bát ngát bên trên, chỗ có sinh tồn tài nguyên đều phải tính toán tỉ mỉ, mà duy trì trật tự xã hội quốc gia cơ cấu gần như mất linh trạng thái. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 1496, Cự Long hai cái phương án. Bạch Ngân Đế quốc cùng Tài Phòn Đế quốc riêng phần mình đưa ra một cái tại trước mắt trình độ kỹ thuật cùng năng lực sản xuất dưới có cơ hội thực hiện chỗ tránh nạn phương án. Mà mặc kệ là chỗ tránh nạn đô thị 7 vẫn là gọn đỡ chỗ tránh nạn, hai cái này phương án đều có riêng phần mình rõ ràng đặc điểm cũng có không thể bỏ qua thiếu hụt. Tại phòn người chỗ tránh nạn đô thị 7 có được càng cao hệ số an toàn, càng cao cho thai năng lực, thấp hơn thực hiện chi phí, trải rộng toàn bộ đại lục lại lẫn nhau ngăn cách chỗ tránh nạn đô thị thì tương đương với là phân tán tại các nơi trên thế giới văn minh dành riêng, dù cho một phần trong đó chỗ tránh nạn xảy ra bất chắc, chỉ cần đô thị bầy sau lưng thần kinh internet không có hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần có như vậy vài tòa chỗ tránh nạn may mắn còn sống sót, văn minh toàn thể liền được kéo dài. Nhưng mà cái phương án này lại từ vừa mới bắt đầu liền cần từ bỏ đi toàn thế giới nhiều hơn phân nửa nhân khẩu, mà lại nói lời nói thật, quy mô nhỏ bé chỗ tránh nạn đô thị có hay không có thể tại ma triều trước mặt có đủ mạnh độ phòng hộ năng lực cũng là ẩn số. Bạch Ngân Đế quốc phương án thì có khả năng bảo vệ người của toàn thế giới khẩu, đồng thời gọn đỡ chỗ tránh nạn quy mô cũng bảo đảm toàn bộ bình chướng hệ thống phát ra công suất mạnh mà có thể dựa vào, nhưng mà cái phương án này bản thân cho thai năng lực lại là cái chí mạng thiếu hụt, tại điểm giới hạn bên trên vận hành lính gác chi tháp liền là chỗ tránh nạn lớn nhất xương sườn mềm, thẳng thắn mà nói, tại ma triều thế giới như thế này tiền thai trước mặt đem hết thể trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách có lẽ là hành động bất đắc dĩ, nhưng cái phương án này vấn đề lớn nhất là rổ bản thân khả năng không thế nào bền chắc. Huống chi dù cho gọn đỡ chỗ tránh nạn từ đầu đến cuối đều không xảy ra vấn đề, di chuyển đến chỗ tránh nạn bên trong bảng đại nhân khẩu muốn thế nào kiên trì đến chỗ tránh nạn một lần nữa mở ra cũng là thế kỷ nan đề. Rất nhiều người đều cho rằng ma triều duy trì thời gian ngắn ngủi, mọi người chỉ cần tại chỗ tránh nạn chung nhẫn nhịn nửa năm đến một năm liền có thể bình an tự do, bởi vậy tại chỗ tránh nạn bên trong tháng ngày gian nan tuyệt không là vấn đề, nhịn một chút liền đi qua, nhưng gỗ vẫn rất rõ ràng, này gian nan cũng là có cực hạn, nhất là tại các quốc gia tiến vào chỗ tránh nạn về sau quản lý cơ năng kịch liệt giảm xuống tình huống dưới, bảng đại nhân bảy duy trì lý tính cùng trật tự năng lực càng không đáng mong chờ. Một năm rưỡi dùng tới xây dựng chỗ tránh nạn bình chướng hệ thống cùng với tiến hành di chuyển công trình bản thân cũng đã đầy đủ ép khô các quốc gia năng lực sản xuất cùng năng lực động viên, liên minh gần như không sẽ có dư lực ở mảnh này ô nhiễm còn chưa hoàn toàn biến mất phế thổ bên trong kiến tạo ra đầy đủ số lượng lại đi đến tiêu chuẩn khu dân cư, cũng chuẩn bị không ra đầy đủ toàn thế giới tất cả mọi người tiêu hao một năm thực phẩm, dược phẩm, tinh thủy cùng với phòng hộ thiết bị, chỗ tránh nạn bên trong sinh tồn tài nguyên đem xa xa ít hơn so với hắn dung thân nạp nhân khẩu, đây cơ hồ là tất nhiên cục diện. Bởi vậy theo gỗ vặn, Bạch Ngân Đế quốc chỗ tránh nạn kế hoạch mặc dù trên danh nghĩa là nắm toàn thế giới phạm nhân đều bảo vệ, nhưng ở chỗ tránh nạn nội bộ, kỳ thật khả năng vẫn có chừng phân nửa nhân khẩu bị động đánh mất sinh tồn cơ sở điều kiện, cái này cùng tại phòn đế quốc từ bỏ nhiều hơn phân nửa nhân khẩu dùng thỏa mãn chỗ tránh nạn đô thị bảy quy mô hạn chế cũng không khác biệt gì. Không, nay thậm chí càng hỏng bét, bởi vì cái kia bị biến tướng từ bỏ một nửa nhân khẩu cũng tại bình chướng bên trong. Thế gian này chỉ có đói khát vô phương thông qua bất luận cái gì thỏa hiệp cùng nhẫn mại tới trừ khử. Gỗ vẫn tin tưởng có thể nghĩ tới những thứ này không chỉ có chính mình. Bà xạ xì ạ cùng nàng đỉnh thần cố vấn nhóm khẳng định đã trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng thảo luận, bọn hắn đối cứng đặc chỗ tránh nạn kế hoạch ưu điểm cùng khuyết điểm lòng dạ biết rõ, chỉ là mặc kệ bọn hắn đối kế hoạch này làm nhiều ít điều chỉnh, cứng nhắc khuyết điểm đều đã định trước vô phương trừ khử, mà những khuyết điểm này liền là văn minh tồn tục xuống muốn thanh toán bằng giá. Tại đối Bạch Ngân Đế quốc phương án tiến hành đơn giản thảo luận cùng cân nhắc về sau, Gô Vân cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng hai vị cự long lĩnh tay áo, ta muốn nghe xem tà luật cùng Thánh Long công quốc ý kiến. Bạ Lộc cùng Hẹ Dạ gõ trao đổi một cái ánh mắt, người sau đứng lên. Vị này từng thân là tà luật thủ tịch khoa học lãnh tụ, lại dùng tế tự thân phận phụng dưỡng thần linh 187 vạn năm hoàng kim cự long tiếng nói trầm ổn. Chúng ta có hai cái phương án, hai cái này phương án có khả năng đồng thời tiến hành, đồng thời chúng nó cũng đều có rõ ràng thiếu hụt. Hai cái phương án. Bà xạ xỉ ạ trong giọng nói mang theo kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cự long không những ở hội nghị tổ chức trước đó ngắn như vậy thời gian chuẩn bị bên trong liền thảo luận ra phương án, thậm chí còn một lần chuẩn bị hai cái. Cái này khiến nàng tại vô ý thức cảm thán đối phương không hổ là trên cái thế giới này ngày xưa tối cường văn minh, đồng thời cũng sinh ra khó mà ức chế tò mò, cụ thể đâu? Cái thứ nhất phương án cùng Bạch Ngân Đế quốc gọn đỡ chỗ tránh nạn giống, Hẹ Dạ gọ nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói xong, chúng ta đang ở kế hoạch khởi động lại tàn luật đại hộ thuẫn. Tàn luật đại hộ thuẫn? Gô Vân kinh ngạc không thôi, nó không phải đã tại lễ thành niên ngày đó bị phá hủy rồi hả? Các ngươi nhanh như vậy đã có trùng kiến năng lực của nó? Nó cũng không có bị hoàn toàn phá hủy, Hẹ Dạ gọ trầm mặc 2 giây, nhẹ nhàng lắc đầu, nó chẳng qua là dập tắt. Chúng ta tại trước đây không lâu hoàn thành đối ta lục đại lục vờn quanh tuần tra, kinh ngạc phát hiện quay quanh toàn bộ đại lục biên giới hộ thuẫn trang bị có 90% kỳ thật đều ở vào hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, chân chính bị hoàn toàn phá hủy chỉ có đông nam bờ biển cái kia nhất đoạn, đó là lúc trước thần linh lao ra đại lục chặn đường du hành vũ trụ phi thuyền lúc bị trọng lực tráng xé nát bộ phận, mà này một đoạn ngắn bằng vào chúng ta trước mắt năng lực là có thể nếm thử chữa trị. Đến mức đại lục xung quanh ngoài ra bộ phận hộ thuẫn máy phát, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì nguồn năng lượng hệ thống quá tải họ Ferlin mà tạm thời ngừng. Trong thời gian ngắn liền có thể toàn bộ khởi động lại thượng tuyến. Gô Văn mở to hai mắt, tốt vài giây đồng hồ đều không phải nói cái gì, đây là một cái tất cả mọi người, thậm chí liền Long tộc chính mình cũng không hề nghĩ tới tình huống, mọi người một lần coi là tà luật đại hộ thuẫn đã bị Long thần hoàn toàn phá hủy, nhưng trên thực tế vật kia lại bị như kỳ tích giữ lại, chỉ là do ở sau chiến tranh trong thời gian ngắn thế cục gian nan, Long tộc chính mình từ đầu đến cuối không có dư lực đi tuần tra toàn cảnh, thậm chí không nghĩ tới đi kiểm tra một chút hộ thuẫn tình huống, cho nên chuyện này cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Có thể là nói đi thì nói lại, tại lễ thành niên khủng bố như vậy trên chiến trường, đại hộ thuẫn đến cùng là thế nào bảo đảm lưu lại? Gô vẫn lòng tràn đầy hoang mang, nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên lại ngưng trệ xuống tới, nhìn xem ngồi tại bàn tròn đối diện Hẹ Dạ Gò cùng Bạ Lọc, hắn nhịn không được toát ra một cái ý nghĩ, có lẽ hắn là sợ bọn họ lạnh. Hắn lắc đầu, đem một vài không thể làm chung ý nghĩ vung ra trong óc, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Hẹ Dạ Gò, tại khởi động lại tà luật đại hộ thuẫn về sau đâu? Nay hẳn không phải là toàn bộ kế hoạch đi, dù sao theo ta được biết, chỉ dựa vào đại hộ thuẫn cũng không có chống cự ma triều công năng. Đúng vậy, Hệ Dạ gõ khẽ gật đầu một cái, khởi động lại đại hộ thuẫn chẳng qua là bước thứ nhất, bởi vì phần cứng cơ sở còn tại, cần chữa trị bộ phận cũng chỉ là một đoạn ngắn, bởi vậy một bước này rất nhanh liền có khả năng hoàn thành. Tại đây về sau, chúng ta sẽ mở bắt đầu nếm thử nắm tâm trí thống nhất chẳng kết nối đến đại hộ thuẫn, đây là có lý luận khả thi. Tại Vĩnh Hằng Nôi thời đại, tân đại hộ thuẫn từng bảo hộ cự long tránh thoát mấy lần ma triều, hắn chỗ dựa vào kỳ thật liền là cùng đại hộ thuẫn kết nối tại cùng một chỗ long thần, mà căn cứ nỗ lệ người gửi tới kỹ thuật văn bản tài liệu cùng với liên minh phương diện gần nhất thành quả nghiên cứu, cái này thần linh vị trí kỳ thật chính đối ứng tâm trí thống nhất chẳng, nếu như lý luận chính xác, như vậy chúng ta đã từng dùng tại đại hộ thuẫn bên trên tiếp nhận kỹ thuật hẳn là có khả năng trực tiếp ứng dụng về tâm trí thống nhất trên trận. Nhiều nhất chỉ cần một chút kiêm dung tính bên trên điều chỉnh. Ta cùng Alan cùng với bạ lọc ba người đã nghiên cứu qua nỗ lệ người gửi tới những cái kia bản kế hoạch, mặc dù còn có thật nhiều kỹ thuật chi tiết cần xác nhận, nhưng trên tổng thể, ta nhận làm phán đoán của mình không sai, ta đại hộ thuẫn có khả năng trở thành thần kinh internet cùng tâm trí thống nhất trang vật dẫn, điểm này cùng lính gác chi tháp hiệu quả mở dạng, thậm chí còn có khả năng càng tốt hơn. Go Van một bên nghe một bên khẽ gật đầu, theo toàn hệ thống độ tin cậy đến xem, ta đại hộ thuẫn có lẽ là một cái so lính gác chi tháp bình thường tốt hơn phương án giải quyết, vật kia trình độ kỹ thuật càng cao, phần cứng trạng thái càng tốt hơn, mà lại ta luật đại hộ thuẫn bản thân liền tồn tại rất nhiều dư thừa rườm ra tiết điểm, càng quan trọng hơn là thứ này trải qua thực tế kiểm nghiệm. Dù sao long tộc dựa vào cái đồ chơi này đã vượt qua không chỉ một lần ma triều, bọn hắn đại hộ thuẫn từ một loại ý nghĩa nào đó thậm chí nguyên vốn là vì đối kháng ma triều mà bố trí, mặc dù bây giờ này đại hộ thuẫn cũng chỉ là thiếu khuyết cái chống cự ma triều dùng tín hiệu nguyên mà thôi, cái tín hiệu này nguyên đã từng là long thần Ennia, mà bây giờ rất có thể có khả năng trực tiếp không có khe hở đổi thành tâm trí thống nhất chẳng, một loại tân tiến hơn càng vô hại phương án giải quyết. Nhưng chỗ tránh nạn chỉ có một tầng bình chướng là còn thiếu rất nhiều, tị nạn người ở bên trong còn cần sinh tồn. Go Van ném ra chính mình vấn đề, Hệ Dạ gõ trả lời thì lộ ra đã sớm chuẩn bị, tận trải qua lễ thành niên chiến dịch về sau đại bộ phận địa khu xác thực đã hóa thành phế thổ, nhưng đi qua sau chiến tranh không để lại dư lực thanh lý cùng trùng kiến, mặc dù vẫn chưa thu phục toàn cảnh, nhưng cũng có cực lớn tiến triển. Trước mắt chúng ta có 1/5 đất đai thuộc về không ô nhiễm, không sinh vật nguy hiểm lục khu, có ước chừng 2/5 khu vực thuộc về nguy hiểm có thể điều khiển, cư dân báo đoàn tự thủ liền có thể ngắn hạn ở lại khu vàng. Còn lại khu vực nguy hiểm cũng có rõ ràng biên cảnh cùng hoàn thiện phòng hộ, báo nguy trước thủ đoạn, mà lại càng quan trọng hơn là chúng ta đã có kích thước nhất định cơ sở công trình, đồng thời khôi phục một chút SN suất trung tâm vận chuyển, mặc dù khả năng vẫn không phải hết sức đủ, nhưng ít ra không giống gọn đỡ phế thổ như thế vạn dặm hoang nguyên. Nói đến đây hắn dừng một chút, tổ chức một thoáng ngôn ngữ lại tiếp tục nói, ngoài ra còn có một điểm, ta rất nhiều cơ sở công trình cùng với vật tư dự trữ là dựa theo cự long tiêu chuẩn thiết trí, mà một cái dùng long hình thái sinh hoạt cự long nếu để cho chính mình thời gian dài duy trì tại nhân loại hình dáng, có thể tiết kiệm hàng loạt tài nguyên tiêu hao cùng không gian sinh tồn, thậm chí tại tương đối dưới tình huống cực đoan, chỉ cần không hoán đổi hình dáng, chúng ta có thể chịu được mấy tháng đói khát. Đây cơ hồ đủ để kiên trì đến ma triều kết thúc, tiết kiệm tới khẩu phần lương thực lại có thể nhiều nhường mấy triệu người sống sót. Gỗ Văn nhíu nhíu mày, cái này, điểm này chúng ta đã tại tộc bên trong thảo luận qua, tất cả mọi người không có ý kiến đến gì. Hệ Dạ gõ không đợi Gỗ Văn nói tiếp liền mở miệng nói, ánh mắt của hắn đồng thời lại quét qua tài phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc hai vị lãnh tụ, khẽ gật đầu. Tại lễ thành niên về sau, liên minh có mười mấy cái quốc gia tuần tự kiếm ra thức ăn cùng dược phẩm đưa đến tận, những vật này nhường đại bộ phận người sống sót chịu đựng qua sau chiến tranh tối sơ cái kia đoạn gian nan tháng ngày, đối với cái này cự long là có ơn tất báo. Bàn tròn bên cạnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mãi đến rồi sẽ tở tạ hơi nhíu lấy lông mày đang suy tư bên trong phá vỡ yên lặng, có lẽ ta muốn nói có chút phá hư bầu không khí, nhưng này hẳn là vẫn không đủ. Ta có thể không gian sinh tồn xa nhỏ hơn gõ ở chỗ tránh nạn, mà lại hắn ở vào bắc cực băng dương, vận chuyển nhân viên cùng vật tư bản liền bất tiện, mặc dù lại thế nào đi đến nhét người, mặc dù lại thế nào tiết kiệm vật tư, chỉ sợ vẫn sẽ có không ít người bị lưu tại bình chướng bên ngoài a. Cho nên chúng ta có một cái có thể đồng thời tiến hành số 2 phương án, dùng tới dung nạp những người khác. Hệ Dạ gò nhẹ gật đầu, ta đại hộ thuẫn khởi động lại chi phí cùng cần thiết thời gian cũng không nhiều, long tộc có khả năng độc lập hoàn thành việc này, liên minh phương diện liền có thể tiết kiệm ra đầy đủ tài nguyên cùng tinh lực đi mở mang một cái đệ nhị nơi ở nút. Đệ nhị nơi ở nút? Gỗ Văn nhíu nhíu mày. Chúng ta kỳ thật có một cái tự nhiên nơi ở nút, gần như không cần muốn làm sao xử lý liền có thể trực tiếp dọn vào ở. Nó tuyệt đối an toàn có thể dựa vào, ma triều đối nó không có ảnh hưởng chút nào, nó quy mô cũng không tính quá nhỏ, có lẽ không đủ dung nạp tất cả mọi người, nhưng ít ra đầy đủ dung nạp tạ luật đại hộ thuẫn phía ngoài những người kia. Hệ Dạ gõ hơi hơi nở nụ cười, các ngươi có phải hay không quên, liên minh còn khống chế lấy một cái thần quốc. Ngươi nói chiến thần thần quốc? Gỗ Văn giật nảy cả mình, đây thật là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thuộc về là đầy đủ tầm mắt điểm mù, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đây là một cái rất tốt ý tưởng. Đúng à, thần quốc lĩnh vực là tự nhiên ma triều bình chứng, thần quốc căn cứ vào phàm nhân tâm tư mà sinh, thuộc về là hiệu ứng quan sát bế vòng tiêu chuẩn mô hình, mặc dù thần linh bản thân ngã xuống, chỉ cần thần quốc còn không có hoàn toàn tiêu tán, nó nội bộ liền vẫn sẽ không nhận ma triều ảnh hưởng. Hệ Dạ gõ nhẹ gật đầu, chiến thần thần quốc mặc dù trước mắt đang đứng ở một loại gia tốc vỡ vụn trạng thái, nhưng cái này vỡ vụn quá trình cũng là dùng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tính toán, đối với một năm rưỡi về sau liền sẽ bắt đầu. 2. đến trong 3 năm liền sẽ kết thúc ma triều mà nói, cái kia chính là một cái vô cùng vững chắc lại an toàn chỗ tránh nạn. Chúng ta không cần phải lo lắng thần quốc chỗ tránh nạn xuất hiện bất kỳ phần cứng trục trặc, không cần phải lo lắng nó bị đánh xuyên, thậm chí không cần ngoại định mức thần kinh internet cùng tâm trí thống nhất chẳng để duy trì nó vận chuyển, phàm nhân tự tay chiến thắng chiến thần, bởi vậy tại tòa kia thần quốc chỗ tránh nạn bên trong cũng không cần phải lo lắng nhận tinh thần ô nhiễm, đồng thời ở trong đó cũng không có bất kỳ cái gì phế thổ độc hại cùng sinh vật nguy hiểm, hắn hoàn cảnh ổn định an toàn. Nghe nói Sẻ Sỉ Nông đám học giả thậm chí nếm thử tại chiến thần trong thần điện trồng rau cũng lấy được thành công. Chú ý tới Hẹ Dạ gõ quăng tới ánh mắt, Gộ Văn nhẹ gật đầu, xác thực, chúng ta từ bên ngoài vận một chút thiết bị cùng vật tư đi vào, tại chiến thần trong thần điện tạo cái tiểu quy mô nước bồi nông trường, thu hoạch không sai, mà lại chúng ta còn khảo nghiệm không dựa vào ma lực vận chuyển tuần hoàn tịnh thủy công trình, cũng lấy được thành công. Bên cạnh bà Sạ Sỉ A nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng trừng trong mắt nhìn xem Gộ Văn, các ngươi làm sao lại muốn đến? Tại chiến thần thần quốc bên trong làm này loại thí nghiệm, tại sao lại không chứ? Gộ Văn mở ra tay, làm ngươi tìm tới một hoàn cảnh hâm nóng cùng khí hậu ổn định mà lại vừa vặn không có gan qua món ăn địa phương lúc, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn loại chút gì đó sao? Bà Sạ Sỉ A suy nghĩ một chút, không phản bác được. Hệ Dạ Gõ thì đối Sẻ Sỉ người từng nếm thử tại chiến thần thần quốc bên trong trồng rau cũng lấy được thành công một chuyện mười phần lý giải, thậm chí tại vừa biết chuyện này thời điểm hắn đều không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ, đây chính là dị tinh thăm dò rất nhiều kỹ thuật bên trong trọng yếu một câu, mà lại là ít có thể tại không phát động cuối cùng ngẫu nghịch tình huống dưới liền có thể thắp sáng một câu. Đối với vị này từng tự mình lãnh đạo quá lớn Long Hàng Không Vũ Trụ công trình Long tộc lãnh tụ mà nói, hắn kỳ thật có lẽ là trước kia liền từ gỗ vẫn rất nhiều làm việc bên trong phát hiện điểm này. Sẻ Sỉ người tầm mắt, chẳng biết lúc nào đã nhìn về phía Tinh Thần Đại Hải. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 1497, hành tinh mẹ bình chứng. Tiểu quy mô nước bồi nông trường cùng tuần hoàn sạch hệ thống nước dĩ nhiên không có khả năng dùng tới thỏa mãn một cái quy mô khổng lồ tận thế nơi ẩn nút thường ngày vận chuyển. Nhưng Sẻ Sỉ người tại chiến thần thần quốc bên trong tiến hành thí nghiệm ít nhất đã chứng minh một sự kiện, nếu có thời gian hơn một năm chậm rãi chuẩn bị, như vậy phàm nhân là có thể tại chiến thần thần quốc bên trong thực hiện trình độ nhất định thức ăn, uống nước sản xuất, này đủ để giảm bớt chỗ tránh nạn bên trong cung ứng áp lực, nhường quy mô có hạn thần quốc chỗ tránh nạn dung nạp càng nhiều cư dân. Cứ như vậy, Long tộc hai cái phương án theo quy mô bên trên mặc dù cũng không sánh bằng tinh linh gọn đỡ chỗ tránh nạn kế hoạch, hoặc xưng đổi ra cái vẽ, nhưng chỉ cần đồng thời áp dụng, vẫn đủ để thỏa mãn toàn thế giới tị nạn nhu cầu. Mà lại mặc kệ là tà luật đại hộ thuẫn vẫn là thần quốc bản thân tính đặc thù, tại độ tin cậy bên trên đều vượt qua lâu năm thiếu tu sửa, đồng thời có một bộ phận đã nghiêm trọng tổn hại lính gác chi tháp. Đồng thời, nếu quả như thật có thể như Hẹ Dạ Gõ miêu tả như vậy thuận lợi khởi động hai tòa chỗ tránh nạn, này hoặc nhiều hoặc ít cũng xem như có cái dành riêng, mặc dù như cũng không sánh bằng tại phòn đế quốc chỗ tránh nạn đô thị bảy như thế có một đống lớn an toàn dư thừa rừng ra, nhưng ít ra không lại bởi vì một tòa chỗ tránh nạn bị đánh xuyên liền dẫn đến toàn bộ văn minh không còn sót lại chút gì. Theo Gỗ Vành, Long tộc phương diện đề ra tư tưởng có lẽ có khả năng bị coi là tại phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc hai cái phương án hỗn hợp thăng cấp bản, nó đồng thời có chỗ tránh nạn đô thị bảy có thể dựa vào, dư thừa rườm ra đặc tính cùng với gọn đỡ chỗ tránh nạn bảng quy mô lớn, mà lại ở một mức độ nào đó đền bù hai cái này phương án riêng phần mình lớn nhất thiếu hụt, đây cơ hồ đã là trước mắt Gỗ Vành nghe được tiếp cận nhất hoàn mỹ phương án. Hệ Dạ Gõ đề ra này chút kế hoạch sau lưng vấn đề duy nhất, liền là hết thảy quá trình thực hiện đều tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, ngoại trừ lý luận chống đỡ bên ngoài. Không có ai biết tâm trí thống nhất chẳng là có hay không có thể tiếp vào tà luật đại hộ thuẫn cũng thay thế nguyên bản thần linh vị trí, tới đối ngọn lính gác chi tháp mặc dù không chức vào, nhưng nó đã thực hiện cùng thần kinh internet tiếp nhận cùng kim dung, phương diện này là có đo số liệu có thể dùng, một phương diện khác, cũng không có người biết rõ nhường thần quốc xung làm chỗ tránh nạn đến cùng là có hay không như vậy an toàn có thể dựa vào, dù sao tại thần linh lĩnh vực này, phàm nhân biết vẫn rất ít, Long tộc thần quốc chỗ tránh nạn kế hoạch cũng đều là xây dựng ở có từ lâu số ly, hữu cùng lý luận thôi diễn trên cơ sở. Nhưng bất kể nói thế nào, Gỗ Văn biết này chút đã là bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy ra phương án tốt nhất. Tại trầm trọng sinh tồn áp lực trước mặt, phàm trí tuệ con người cùng cầu sinh ý chí bị kích phát ra, này từng cái to lớn kế hoạch đứng sau lưng, không chỉ là bây giờ bản tròn chung quanh mấy cái này thân ảnh, càng có không biết nhiều ít lo lắng hết lòng các học giả, bọn hắn tính toán tỉ mỉ suy tính lấy phàm nhân chư quốc trong tay tất cả tài nguyên, kỹ thuật cùng với còn sót lại không nhiều thời giờ chi phí, đồng thời còn muốn chịu lấy ma triều lần cận đếm ngược áp lực, tại có hạn thời gian. Cùng tài nguyên hệ thống bên trong nghĩ hết biện pháp gõ ra một cái có thể làm cho văn minh tồn tục xuống tới bảo hộ chi pháp. Bọn hắn ở trong quá trình này muốn làm ra quá nhiều lựa chọn, này chút lựa chọn có thể là mỗi hạng tài nguyên phía sau số lẻ, có thể là một phần cần điều chỉnh thứ tự danh sách, mà cuối cùng đều là hàng trăm triệu sinh mệnh, cùng với kéo dài trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm văn minh. Là muốn lựa chọn hy sinh đại bộ phận dân chúng, dùng bảo đảm còn lại cái kia gần một nửa may mắn nhân khẩu tuyệt đối an toàn, vẫn là lựa chọn gia tăng chỗ tránh nạn bị đánh xuyên nguy hiểm, để bảo vệ hết thảy con dân, cũng hoặc là lựa chọn chưa kinh nghiệm chứng. Không xác định kỹ thuật, gửi hy vọng ở hết thể như lý luận thôi diễn thuận lợi, tới đạt thành tất cả đều muốn mỹ hảo kết cục. Bất luận lựa chọn thế nào một hạng, đều đã vượt ra khỏi cá nhân tư dục cùng lợi ích, thậm chí vượt ra khỏi một nước nhất tộc được mất vinh nhục khái niệm, mà về phần này chút tuyển hạng kết quả sau cùng. Chí ít có một điểm gỗ vẫn có khả năng khẳng định, dù cho hôm nay bọn hắn tại đây bên trong lựa chọn sai lầm đường, hậu thế chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì lịch sử học giả tới bình luận hôm nay thị phi công tội. Hiện tại, bàn tròn bên cạnh tất cả ánh mắt cuối cùng đều rơi vào gỗ vằn bên này. Cứ việc giờ phút này ngồi ở chỗ này đều là trong liên minh cường đại nhất quốc gia lãnh tụ cùng với trong phạm nhân nhất chắc tuyệt học giả, tại trong thế giới hiện thực bọn hắn đều đã đứng ở riêng phần mình lĩnh vực đỉnh điểm, nhưng ở này bắt ngát thuần trắng trong biển hoa, tại đây nho nhỏ bàn tròn bên cạnh, bọn hắn vẫn ngầm thừa nhận ngồi tại bên cạnh bàn yên lặng không nói gỗ vằn là tất cả mọi chuyện hạch tâm chỉ vì hắn là nơi này người biết cách triệu tập, cũng là thế giới hôm nay chợt tự đặt nền móng người. Chúng ta muốn nghe xem sẽ xỉ phương diện phương án, bà xạ xỉ ạ nhìn xem gỗ vằn con mắt, ngài hẳn là cũng có kế hoạch của mình đi. Gỗ vằn trầm ngâm 2 giây, lại lần nữa lúc ngẩng đầu ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định như sắt thép, các ngươi có lẽ sẽ cảm giác ngoài ý muốn sẽ xỉ phương án, vẫn là hành tinh mẹ bình chứng. Lời vừa nói ra, bàn tròn chung quanh quả nhiên trong nháy mắt an tĩnh lại, vài vị lãnh tụ hai mặt nhìn nhau, sau lưng bọn họ học giả cũng lâm vào ngạc nhiên, xem ra ai cũng không nghĩ tới tại đây từng cái kế hoạch bị ném ra ngoài, thảo luận như thế nửa ngày sau, gỗ vằn sẽ xỉ đề ra cái cuối cùng phương án vậy mà lại về tới nguyên điểm. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ cái thứ nhất mở miệng hành tinh mẹ bình chứng là dùng trước mắt kỹ thuật vô phương thực hiện đồ vật. Ý của ngươi là, sẽ xì phương diện đã có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Dùng liên minh chư quốc trước mắt kỹ thuật thực lực cùng tài nguyên, muốn tại 1.5 năm bên trong bắt đầu từ số không dựng lên một đạo hành tinh mẹ bình chứng xác thực không có khả năng, nhưng chúng ta có lẽ cũng không cần bắt đầu từ số không. Gô vẫn tầm mắt quét qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, chúng ta kỳ thật có một cái bán thành phẩm hành tinh mẹ bình chứng, tất cả mọi người quên rồi hả? Bán thành phẩm hành tinh mẹ bình chứng. Dầu sẽ tở tạ ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ý của ngươi là lúc trước lính gác cùng vạn vật trung vong hội mong muốn làm cái kia? Đúng vậy, chính là lúc trước lính gác cái kia lợi dụng phù văn thạch tới thuần hóa hành tinh kế hoạch. Gô vẫn khẽ gật đầu một cái, thông qua đối hành tinh bản thân thâm lam võng đạo tiến hành cải tạo dẫn lưu, lợi dụng phù văn thạch làm khống chế tiết điểm, tới kiến tạo một cái đủ để bao phủ toàn cầu lực trường. Kế hoạch này bản chất kỳ thật liền là kiến tạo một cái hành tinh mẹ bình chứng, hơn nữa còn là một cái so nỗ lệ người tại bản kế hoạch bên trong đề ra kỹ thuật chỉ tiêu càng thêm ưu tú, càng cường đại hơn hành tinh mẹ bình chứng. Chờ một chút, nhưng thứ này không là một loại tận thế vũ khí sao? Đại tinh thuật sư vợ dần nhỉ cả tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng, một khi dẫn dắt thâm lam võng đạo đại bạo phát, chỉnh hành tinh không phải đều sẽ bị bao phủ tại trí mạng bên trong cơn báo năng lượng sao? Gô vẫn giơ tay lên cắt ngang đại tinh thuật sư, nét mặt của hắn trở nên trịnh trọng nữ sĩ, đây chính là sai lầm châu nghiêm ngặt mà nói, là lính gác muốn đem hành tinh mẹ bình chướng xem như một loại tận thế vũ khí tới dùng, mà không phải hành tinh mẹ bình chướng bản thân là một loại tận thế vũ khí, đây cũng là đại đa số người dưới thói quen dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Điểm này lúc trước chiến tranh còn chưa lúc kết thúc thậm chí liền từng có thảo luận liên quan tới lính gác bỏ ra phù văn thạch tại khởi hàng giả kỹ thuật hệ thống bên trong có thể hay không vẹn vẹn một loại hoàn cảnh cải tạo thiết bị. Vợ dần nhỉ cả lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, bà xạ xì ạ thì kịp phản ứng bởi vì phương diện này sự tình chính nàng liền cùng gỗ vẫn thảo luận qua, thậm chí liên quan tới lính gác còn sót lại tại thâm lam võng đạo bên trong những phù văn thạch đó nàng cũng một mực tại quan tâm. Ý của ngài là đã xác nhận lúc trước lính gác tại thâm lam võng đạo bên trong xây dựng bộ kia hệ thống điều khiển có khả năng vô hại hóa, mà lại chúng ta có khả năng khống chế nó. Trước mắt còn không có đi đến hoàn toàn khống chế trình độ, nhưng tiến lên thuận lợi. Tại đây đặc thù trong hội trường, gỗ vẫn không có giấu giếm cái gì, sẽ xì phương diện một mực tại cùng thâm lam giếng cùng với thâm hải vương quốc hợp tác. Chúng ta tiếp thu lính gác cùng vạn vật trung vong hội diệt vong về sau lưu lại kỹ thuật. Điểm này mặc dù không có toàn diện công khai, nhưng ở liên minh thượng tầng mọi người cũng đều là biết đến cho đến nay, chúng ta đã phá giải những phù văn thạch. Đó ở giữa một bộ phận cơ sở hiệp nghị, cũng thông qua mấy cái then chốt tín đạo một lần nữa kết nối lên phần lớn phù văn thạch tiết điểm. Đến tiếp sau chỉ lệnh giải mã cùng với quyền hạn thay đổi công tác đang ở bày ra. Nhất là chỉ lệnh giải mã phương diện, ta chỗ này có em ở. Tốt ít được trời ưu ái. Ưu thế. Hắn nói đến đây, nhấc ngón tay chỉ đầu của mình, thế là bàn tròn người chung quanh rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu cho đến ngày nay, ít nhất tại bọn hắn những người này ở giữa, gỗ vẫn sẽ xỉ cùng khởi hàng giả di sản ở giữa liên hệ cũng không phải bí mật gì. Trước mắt cụ thể giải mã cùng tiếp quản công tác là Thâm Lam giếng phương diện đang phụ trách, Thâm Hải Vương quốc thì tại tiếp tục tìm kiếm, định vị Thâm Lam võng đạo bên trong những cái kia vẫn ở vào mất liền trạng thái tiết điểm. Không hề đứt đoạn bỏ ra tín hiệu bên trong kế khí tới tăng cường chúng ta đối toàn bộ hệ thống lực khống chế. Gỗ vẫn lại tiếp tục nói, trên thực tế chúng ta cũng không cần khống chế tất cả tiết điểm, cũng không cần giải mã cũng tiếp quản lính gác lưu lại toàn bộ hệ thống, dù sao chúng ta lại không có ý định giống lính gác như thế vĩnh cửu hủy diệt thế giới. Trước mắt xem ra, đại khái chỉ cần nắm giữ 2/3 tiết điểm, nắm giữ mấy cái then chốt hệ thống quyền hạn, cũng đủ để khởi động hành tinh mẹ bình chứng, mà công việc này là hoàn toàn có hy vọng trong vòng 1 năm hoàn thành. Nhưng nếu như tiết điểm số lượng thật không đủ đâu? Dầu sẽ tở tạ cau mày, theo ta được biết, lúc trước lính gác bỏ ra tiết điểm có không ít đều đã bị hải yêu nhóm mơ mơ hồ hồ phá hủy, còn có một số chưa kịp đưa lên liền bị liên quân chặn lại xuống tới. Mặc dù bây giờ các ngươi khởi động lại mất liền tiết điểm tiến độ hết sức thuận lợi, nhưng nếu như đến cuối cùng chúng ta phát hiện thâm lam võng đạo bên trong tiết điểm số lượng toàn cộng lại đều không đủ thành lập hành tinh mẹ bình chướng nên làm cái gì? Khi đó chúng ta cũng đã không có cơ hội lại quay về lối. Rất đơn giản, phù văn thạch vật kia liền một đám tà giáo đồ đều có thể tạo, chúng ta vì cái gì không thể? Gô Văn mở ra tay. Hải yêu nhóm tại đi qua mấy tháng đã hoàn thành đối hết thể đã vứt tiết điểm quét hình cắt miếng, thông qua đa trọng so với và số liệu trở lại như cũ, các nàng thành công phục hồi như cũ ra tiết điểm phù văn thạch hoàn chỉnh bản kế hoạch từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta hẳn là cảm tạ lính gác, nó vì để cho kỹ thuật có hạn tà giáo đồ có thể giúp đỡ chính mình một tay, đối khởi hàng giả bản kế hoạch tiến hành tướng khi triệt để cải tạo, những cái kia tiết điểm cấu tạo. Cùng gia công yêu cầu tại ma đạo kỹ sư nhóm xem ra cũng không khó khăn. Cho nên, nếu như Thâm Lam Võng Đạo bên trong phủ văn thạch tiết điểm không thỏa mãn được hành tinh mẹ bình chướng thấp nhất khởi động nhu cầu, vậy chúng ta liền chính mình tạo mới tiết điểm tới bổ túc số lượng này, dĩ nhiên, tốt nhất là hiện có tiết điểm số lượng liền đủ, dù sao chế tạo mới tiết điểm chi phí cũng không thấp. Nói cách khác, chúng ta chẳng những có thể dùng mượn nhờ lính gác lưu lại di sản tới khởi động hành tinh mẹ bình chướng, mà lại hạng kỹ thuật này theo cơ sở bản kế hoạch phương diện bên trên cũng là có thể điều khiển, có thể phòng chế, thủy chung không chút mở miệng bạ lộc đột nhiên nói ra, hắn nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn con mắt, chúng ta hoàn toàn có khả năng hiểu rõ những thứ này kết cấu, cũng có thể phân tích nó nguyên lý, đồng thời sẽ xỉ đã tại làm như vậy, phải không? Đúng vậy, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên biết trước mắt long tộc lãnh tụ tại sao lại chuyên môn cường điệu điểm này. Ta cũng không thích thần bí lại không thể khống đồ vật, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng những cái kia thần bí cổ lão di sản sẽ rất có cấp bậc, nhưng ta càng ưa thích có thể dùng bản kế hoạch giải thích rõ ràng, có thể tại trong nhà xưởng sản xuất xuất hiện lại, có thể thả ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thảo luận đồ vật, thứ này dùng sẽ an tâm một điểm. Nếu như này thật có thể được, cái kia hành tinh mẹ bình chướng đúng là có không thể nghi ngờ ưu thế. Dầu sệ thở tạ xoa cằm, sắc mặt trịnh trọng suy tư, theo độ tin cậy bên trên, chúng ta tạo nên bất kỳ vật gì chỉ sợ cũng không sánh bằng một cái dựa vào hành tinh hệ thống động lực tới chống đỡ hành tinh mẹ bình chướng bên chắc. Hoặc là nói một cách khác, nếu như ngay cả hành tinh mẹ bình chướng thứ này đều bị đánh xuyên, cái kia mặc kệ là chỗ tránh nạn đô thị bảy vẫn là gò đờ bình chướng, tăng đại hộ thuẫn cũng đều cùng giấy một dạng. Theo chỗ tránh nạn quy mô đến xem lại càng không cần phải nói, hành tinh mẹ bình chướng dĩ nhiên có khả năng bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Trên thực tế ngoại trừ cần duy trì hệ thống phòng vệ vận chuyển bên ngoài, toàn thế giới cuộc sống của mọi người đều sẽ mảy may không nhận ma triều ảnh hưởng, sản xuất không cần gián đoạn, xã hội kết cấu không cần cải biến, không có cung ứng mối nguy, cũng không cần lo lắng chỗ tránh nạn trạng thái dưới trật tự hỗn loạn. Đúng vậy. Bình chướng phía dưới sản xuất như thường, đây thật ra là vô cùng trọng yếu một điểm, từ một loại ý nghĩa nào đó, duy trì sản xuất trật tự kỳ thật liền là bảo đảm hành tinh mẹ bình chướng cho thai tính, gỗ vẫn khẽ gật đầu, bởi vì tất cả sản xuất cùng công việc nghiên cứu đều tại như thường tiến hành, dù cho gặp được mối nguy chúng ta cũng có ứng đối cơ hội, cho dù là lưới đạo bên trong tiết điểm hư hại, chúng ta cũng có thể trực tiếp thúc đẩy nhà máy tạo mấy cái mới đổi đi. Vào, những bộ phận khác trục trặc, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp tu, nghĩ biện pháp tổ chức sức người đi nghiên cứu, đi giải quyết chỉ cần không phải toàn bộ bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Chúng ta liền đều còn có cơ hội. Mà cân nhắc đến toàn bộ hành tinh mẹ bình chướng quy mô cùng cường độ, nếu quả thật có thể có đồ vật gì để nó trong nháy mắt sụp đổ, vậy chúng ta cũng tính bị chết không oán a. Gô vẫn lời rất rõ ràng nhường tất cả mọi người sinh ra một chút xúc động, bởi vì hắn chỉ ra chính là hết thảy chỗ tránh nạn đều không thể né tránh đau nhức điểm làm ngoài ý muốn thật phát sinh lúc, chỗ ở nhỏ hẹp tại chỗ tránh nạn bên trong người đối tự thân vận mệnh phải chăng còn có một tia trường khống. Càng là tiểu quy mô, đơn bạc chỗ tránh nạn, càng là muốn đối mặt này loại hang động quẫn cảnh, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không cách nào thi triển, vô phương ứng đối, chật hẹp chỗ tránh nạn là một tầng xác, nhưng tầng này xác chỉ có thể nhường đặt mình vào trong đó người cảm giác sâu sắc lo lắng, đồng thời do ngoại ý muốn phát sinh lúc cảm nhận được nồng đậm cảm giác bất lực bởi vì tại một cái chật hẹp xác bên trong, người căn bản không có biện pháp sửa tốt người chỗ tránh nạn, người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó sụp đổ. Mà tại hành tinh mẹ bình chướng phía dưới, liên minh chư quốc đem giữ lại tất cả xã biết sinh sản cùng nghiên cứu năng lực, dù cho xảy ra bất trắc, khốn thú còn có sức đánh một trận mà lại là toàn lực đánh cược một lần. Đương nhiên giống như gỗ vẩn câu nói sau cùng chỗ ám chỉ, dù cho thật dựng lên hành tinh mẹ bình chướng, dù cho khốn thu thật bảo lưu lại toàn lực đánh cược một lần cơ hội, ngoài ý muốn vẫn có khả năng xuất hiện, có lẽ thật sẽ phát sinh dùng hết toàn thể phàm nhân lực lượng vẫn không có pháp vãn hồi cục diện. Nhưng nếu quả như thật đến ngày đó, ít nhất văn minh cũng đem đứng đấy chết đi. Có lẽ có một ngày như vậy, chúng ta tất cả nỗ lực đều không thể cứu vớt chúng ta văn minh, có lẽ liền hành tinh mẹ bình chướng đều không thể ngăn cản tận thế đến, có lẽ tại cái kia một ngày sau đó, tinh hải bên trong không có thuộc về lộ rèn mộ bia lưu lại. Đã không còn bất luận cái gì người sẽ nhớ kỹ này một mùa văn minh đã từng tồn tại. Tại bàn tròn bên cạnh ngắn ngủi yên tĩnh về sau, gỗ vẫn phá vỡ yên lặng, hắn đứng tại trên vị trí của mình, hai tay chống lấy mặt bàn, nhưng ta hy vọng ít nhất tại ngày đó đến thời điểm chúng ta có thể có tư cách đối với mình từng đi qua đường làm một câu ngắn gọn tổng kết, chúng ta đã dốc hết toàn lực mà không phải chúng ta từng có khả năng làm được càng tốt hơn. Cho nên ta lựa chọn hành tinh mẹ bình chướng mà không phải bất luận cái gì hình thức chỗ tránh nạn này, chí ít có thể dùng cho chúng ta giữ lại một cái đem hết toàn lực cơ hội. Chương 1498 Báo hỏa dự án. Từ vừa mới bắt đầu, Gô Vân cũng không tin mặc cho bất luận cái gì hình thức chỗ tránh nạn, mặc kệ đó là do hàng loạt tị nạn đô thị hình thành chỗ tránh nạn bầy, vẫn là nhìn qua quy mô khổng lồ kỳ thực chen trúc yếu ớt phế thổ hộ thuẫn, hắn đều không tin mặc cho. Bởi vì hắn thấy, loại trình độ này chỗ tránh nạn đều hy sinh hết tai họa tiến đến lúc khả năng, sẽ để cho chịu bảo hộ người lâm vào một loại chỉ có thể chậm đợi vận mệnh buông xuống quẫn cảnh. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền trách móc nặng nề, thậm chí miệt thị những cái kia đưa ra chỗ tránh nạn phương án học giả và các lãnh tụ. Bởi vì hắn biết những người này là tại có hạn hệ thống bên trong gõ đánh ra tiếp cận nhất hoàn mỹ phương án, mỗi một cái chỗ tránh nạn kế hoạch đều không phải là vì bản thân sinh tồn, mà là tại tìm kiếm nhường văn minh kéo dài tiếp biện pháp, phương án của bọn hắn khả năng tồn tại khuyết điểm, nhưng hành vi của bọn hắn không thể chỉ trích. Trên thực tế, Gô Văn chính mình có thể đưa ra hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch cũng không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào nhìn xa trông rộng, này chỉ là bởi vì hắn nắm giữ càng nhiều tình báo, mà lại lá gan càng lớn một chút thôi. Tại phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc kỳ thật cũng biết lính gác lưu lại những phù văn thạch đó, cũng biết những phù văn thạch đó tác dụng cùng với đem đối ứng nghiên cứu hạng mục, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có hướng phương diện này nghĩ, đây là xuất phát từ cẩn thận cùng với đôi lính gác di lưu chi vật bản năng kiên kỵ, điểm này Gô Văn là hết sức lý giải. Nếu như hắn không phải đối khởi hàng giả hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới những phù văn thạch đó lên. Mà lại nói đi thì nói lại, hắn hành tinh mẹ bình chướng phương án cũng không phải như vậy hoàn mỹ vô khuyết, mặc dù có thể trực tiếp lợi dụng lính gác lưu lại phù văn thạch điểm này nhường trèo chống hành tinh hộ thuẫn lộ ra dễ dàng rất nhiều, có thể hành tinh hộ thuẫn chỉ là hành tinh mẹ bình chướng cơ sở công trình, muốn thế nào nhường tầng này tâm chắn năng lượng có tâm trí thống nhất chàng hiệu quả mới là toàn bộ kế hoạch khó khăn nhất bộ phận, cũng là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề bộ phận. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ cái thứ nhất theo cảm xúc đang phập phồng tỉnh táo lại, cũng ý thức được gỗ vẫn cũng không nắm toàn bộ phương án nói toàn, lợi dụng những phù văn thạch đó trèo chống hộ thuẫn hẳn là chẳng qua là người cái này kế hoạch bước thứ nhất đi, đơn thuần năng lượng bình chướng cũng không thể chống cự chân chính ma triều, ngăn cản hiệu ứng quan sát mất khống chế mấu chốt vẫn là ở tại tâm trí thống nhất chẳng, phương diện này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Bà xạ si ạ cũng đem tầm mắt rơi vào gỗ vẫn trên thân, xác thực. Mặc dù nắm giữ linh gác lưu lại phù văn thạch hệ thống sẽ để cho trèo chống tinh cầu hộ thuẫn chuyện này trở nên có thể được, nhưng chúng ta nên làm sao đem tâm trí thống nhất chẳng kèm theo tại đây tầng hộ thuẫn bên trên? Hiện có thần kinh internet có khả năng cùng những phù văn thạch đó tiếp nhận sao? Lính gác tại những phù văn thạch đó bên trong lưu lại cho thần kinh internet chuẩn bị tiếp lời sao? Dĩ nhiên không có. Gô Văn lắc đầu, lính gác lưu lại phù văn thạch chỉ có dẫn dắt Thâm Lam Võng Đạo cũng tiến hành thao tác cơ năng, dù sao từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của nó cũng không phải là thật trợ giúp cái thế giới này chống cự ma triều, cho nên chúng ta trên mặt đất không có cách nào đem tâm trí thống nhất chẳng cùng hành tinh hộ thuẫn thành lập kết nối, nhưng chúng ta có một cái khác trọng tuyển chọn, ta có một cái nguyên bộ phương án. Một cái khác trọng tuyển chọn. Hệ Dạ gõ nhíu nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh liền từ gỗ vẫn trong giọng nói đoán được cái gì, ngươi nói là theo trong vũ trụ. Đúng vậy, theo trong vũ trụ. Gỗ vẫn trọng trọng gật đầu, thần sắc hắn trịnh trọng, hai tay hướng hai bên kéo ra, trong đầu chỗ phát họa hình ảnh lập tức bị hóa thành thần kinh internet bên trong hình chiếu, một màn to lớn mà rõ ràng 3D huyễn tượng trong nháy mắt liền hiện lên ở trên cái bàn tròn phương, mà cái kia huyễn tượng chỗ bày biện ra đồ vật làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt nín thở. Đó là bọn họ dưới chân viên tinh cầu này, viên này sinh cơ bừng bừng, bị trời xanh, hải dương cùng xanh um tươi tốt lục địa chỗ tô điểm tinh cầu xinh đẹp, còn có tại tinh cầu vùng trời vờn quanh vận hành to to nhỏ nhỏ vệ tinh tụ quần, cùng với bao quanh tinh cầu vận chuyển thương khung nhà ga. Cái kia hùng vĩ tinh vòng như một đạo mũ miệng, tại hình chiếu 3D bên trong chiếu sáng rạng rỡ, tinh vòng cùng mặt đất ở giữa rộng lớn không gian thì hắc ám chống trải, nhưng ở gỗ vẫn biểu diễn dưới, cái kia hắc ám không gian chống trải bên trong rồi lại nổi lên một đạo màn sáng từ tầng khí quyển trên đỉnh thăng, dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng, cuối cùng hình thành một đạo hùng vĩ hành tinh mẹ bình chướng, liên tiếp tại thương khung nhà ga bên trong vòng. Căn cứ tính toán của ta, theo Thâm Lam giếng bên trong chuyển đổi ra tới năng lượng đem đủ để chống đỡ lấy một đạo dạng này bình chướng, gỗ vẫn vươn tay, xoay tròn lấy trước mắt hình chiếu 3D, không ngừng đem bên trong bộ phận chi tiết hiện ra cho tất cả mọi người ở đây, chỉ cần đem bình chướng mở rộng đến thương khung trạm phụ cận, chúng ta là có thể lợi dụng thương khung trạm tự thân kết cấu xung làm một cái tiếp nhận điểm, dùng đến đem tâm trí thống nhất chẳng cùng hành tinh mẹ bình chướng liên tiếp. Bà xạ xỉ ạ tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy cái kia hùng vị 3D tranh cảnh, đây là nàng lần thứ nhất dùng như thế trực quan thị giác thấy chính mình sinh tồn viên tinh cầu này. Thấy những cái kia dấu ở phạm nhân chúng sinh ánh mắt bên ngoài vũ trụ công trình bấy, một loại trước nay chưa có, khó mà hình dung nỗi lòng đánh thẳng vào nội tâm của nàng, mà tại một bên khác, dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ cũng không nhịn được đứng lên, cũng tại một lát suy tư về sau đột nhiên hỏi, có thể ta nhớ được ngươi đã từng nói, thương khung trạm bây giờ ở vào nửa ngừng trạng thái, cứ việc ngươi đã khởi động một cái chữa trị công trình, có thể khoảng cách chân chính sửa tốt này tòa không gian đứng vẫn xa xa khó vời. Chẳng lẽ cái này chữa trị công trình đột nhiên có to lớn tiến triển? Cũng không có, gỗ vẫn lắc đầu, thương khung trạm ý nguyên ngừng. Mà lại tại một năm rưỡi bên trong, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó nhường này tòa cổ xưa trạm không gian hệ thống hoàn toàn tỉnh lại, cho nên đây mới là hành tinh mẹ bình chướng trong kế hoạch khó khăn nhất, kinh người nhất bộ phận chúng ta muốn dùng ngừng thương khung trạm làm khung xương, kiến tạo phàm nhân chính mình quá xe chạy không phát đứng. Dùng thương khung trạm làm khung xương, kiến tạo phàm nhân chính mình quá xe chạy không phát đứng. Hệ Dạ gõ ngữ khí hơi khác thường, hắn phảng phất cảm nhận được có một cố vô cùng quen thuộc nhiệt tình đang ở một cái dị tộc nhân trong lồng ngực bùng cháy, này đoàn hỏa diễm khiến cho hắn này thái cổ cự long hô hấp cũng hơi dồn dập lên, cụ thể đâu? Muốn làm sao? Rất đơn giản, thương khung trạm rất nhiều thứ không thể dùng, vậy chúng ta cũng không cần, chúng ta tại thương khung trạm vỏ ngoài lắp đặt ngoài định mức bắn ra trang bị, gỗ vẫn lần nữa vung tay lên, thế là thương khung trạm hình chiếu 3D lập tức co vào đến một bên, lại có mới trang bị xuất hiện tại trong tấm hình, lợi dụng Thâm Lam Võng Đạo bắn ra ra tinh cầu hộ thuẫn trên bản chất liền là một loại to lớn ma pháp tràng, mà lại theo tạo ra trên nguyên lý, này loại tinh cầu từ trường phòng. Ngự cũng 10 phần tiếp cận ma năng phương tiêm bia chỗ phóng thích ra ma lực phát hành, chúng ta tại Thâm Lam giếng dưới mặt đất công trình bên trong tiến hành tiểu quy mô khảo thí, đã chứng minh điểm này. Nói một cách khác, tại tinh cầu hộ thuẫn kích hoạt về sau, chúng ta là có thể đem chính mình dưới chân viên tinh cầu này coi là một tòa thật to ma năng phát thanh tháp, Thâm Lam Võng Đạo thì là tới kết nối mặt online, như vậy theo một cái góc độ khác. Nếu như chúng ta kiến tạo lên một cái đủ mạnh ma năng phương tiêm bia trận liệt, cũng là có thể giống thao túng ma năng phát thanh tràng một dạng, đối cái này bao trùm toàn tinh cầu ma pháp tràng tiến hành điều khiển, truyền thâu cùng rót vào. Mọi người đều biết, bây giờ chúng ta sử dụng thần kinh internet liền là dùng một tòa mạt online đầu mối then chốt tháp làm thông tin tiết điểm, tại đầu mối then chốt tháp chỗ xây dựng ra thông tin vô tuyến trong hoàn cảnh vận hành. Như vậy nếu như chúng ta nắm toàn bộ tinh cầu hộ thuẫn cũng coi là một cái dạng này hoàn cảnh. Đương nhiên, thần kinh internet cũng có thể ở trong đó vận hành căn cứ vào thần kinh internet tâm trí thống nhất chẳng dĩ nhiên cũng có thể. Đây là một tòa đặc thù mạt online phát thanh trang bị, trên bản chất liền là cái cỡ lớn ma năng phương tiêm địa, nó nguyên lý cũng không phức tạp, cơ cấu thiết kế đơn giản lại kỹ thuật thành thục, chẳng qua là làm chấp hành quá không vận thua cùng lắp đặt tiến hành một chút tính nhắm vào điều chỉnh, tỉ như mô khối hóa kết cấu, càng kiên cố vỏ ngoài cùng với bộ vị mấu chốt che giấu tầng. Nhiều cái trang bị như vậy có thể liên hợp vận hành, mà lại có thể tương hỗ là dư thừa rườm ra đây là trước mắt đã thành thục kỹ thuật. Kế hoạch của ta là tại thương khung chạm đường dây vòng bên trong lắp đặt ước 1200 tòa dạng này phát thanh trang bị, khiến cho tạo thành một cái vờn quanh chỉnh hành tinh phát trận liệt, cái này phát trận liệt cường độ đem đủ để đối toàn bộ tinh cầu hộ thuẫn sinh ra ảnh hưởng, khiến cho trở thành thần kinh internet vật dẫn trở thành chúng ta hành tinh mẹ bình chứng. Cái này là CEC phương án. Cốc. Gô Văn tiếng nói vừa ra, bàn tròn chung quanh lâm vào thời gian ngắn yên tĩnh, này rất có sức sáng tạo lại cực kỳ kế hoạch to gan rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí liền cự long cái này từng thành công khiêu chiến vũ trụ chủng tộc đều chưa từng nắm mạch suy nghĩ đặt vào rộng như vậy rộng trình độ, hiện trường chỉ có dễ bẻ ỉ cả giống như chẳng phải khiếp sợ, nàng chẳng qua là con mắt lập lòe phát sáng nhìn đứng ở bên cạnh mình lao tổ tông, trong lòng cảm thán lao tổ tông. Không hổ là lao tổ tông, tại truy kỳ quan trong chuyện này mạch suy nghĩ cũng là tổ tông cấp. Nàng thậm chí hoàn toàn quên đi trong kế hoạch này hàng loạt kỹ thuật chi tiết cùng nguyên thủy tham số kỳ thật đều là chính nàng mang theo nghiên cứu đoàn đội mân mê ra tới gỗ vẫn chẳng qua là nắm những cơ sở này tài liệu tổ hợp ra một cái hù chết người kế hoạch lớn mà thôi. Bàn tròn cạnh yên tĩnh kéo dài thêm vài phút đồng hồ về sau, cuối cùng có một thanh âm đánh vỡ yên lặng, bà xạ xì ạ đứng lên, ta muốn hỏi một chút, tại ngài hành tinh mẹ bình chướng trong kế hoạch, dùng cho phát ra tâm trí thống nhất chàng tiết điểm 7 là tại vũ trụ vẫn là trên mặt đất. Trên mặt đất, Gô Văn nhẹ gật đầu, tiết điểm 7 cần muốn số lượng khổng lồ tâm trí cá thể đồng thời tiếp nhập thần trải qua internet, bằng vào chúng ta trước mắt kỹ thuật, không có cách nào nhường nhiều người như vậy tại thương khung trạm bên trong thời gian dài sinh hoạt, huống chi hiện giai đoạn chỉ có cự long, hải yêu cùng thiết nhân có thể an toàn đi tới thương khung trạm, ở trong đó thiết nhân vô phương sinh ra tâm tư. Hải yêu không có thần kinh não, cự long nhân khẩu cộng lại đều không đủ dùng sinh ra không phải chỉ hướng tính tâm tư, cho nên tiết điểm 7 chỉ có thể thả trên mặt đất. Mặt đất kia bên trên tiết điểm 7 cùng trong vũ trụ phát trận liệt nên làm sao thông tin? Bà xạ xỉ á nhịn không được hỏi nói, khoảng cách này cũng đã vượt qua hiện giai đoạn vô tuyến thông tin cực hạn. Có 3 bộ biện pháp giải quyết, Gô Văn tựa hồ sớm biết sẽ có người hỏi cái này, hắn lại lần nữa chế tạo ra mới hình chiếu 3D, cái kia hình chiếu chỗ bày biện ra lại là kết nối trên mặt biển cùng với nhà ga ở giữa thông thiên lớn tháp. Đây là kết nối chúng ta dưới chân viên tinh cầu này cùng với thương khung trạm vũ trụ thang máy, nó có máy điện báo có thể, mà lại bộ phận này tín đạo trước mắt đã kích hoạt, quyền sở hữu hạn đều tại trên tay của ta, ổn định có thể điều khiển. Biện pháp thứ nhất, trực tiếp lợi dụng này tòa thang máy tự mang phần cứng thiết bị để duy trì thiên địa thông tin, cái này cần một cái kiêm dung chuyển dịch quá trình, nhưng kỹ thuật phương diện không thành vấn đề, Cự Long hiểu rất rõ khởi hàng giả thiết bị số liệu tiếp lời, mà ta có được thông tin hiệp nghị đối ứng quyền hạn cùng với chuyển dịch quy tắc. Biện pháp thứ hai, dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, dọc theo tháp cao đi lên hàn thông tin tiết điểm. Theo mặt đất một đường tu đến trạm không gian. Ophelia thiết nhân binh đoàn cùng với Thâm Hải Vương quốc Hải yêu đều có thể chấp hành cái này nhiệm vụ. Thiết nhân có thể tại vũ trụ trong hoàn cảnh chuyển động cùng sinh tồn, Hải yêu có được vũ trụ hoàn cảnh dưới phòng hộ kỹ thuật cùng thi công kinh nghiệm, nhất là người sau. Mặc dù phi thuyền của các nàng trước mắt mắc cạn tại tinh cầu bên trên, nhưng ở cơ sở đầy đủ tình huống dưới, làm cho các nàng dọc theo có sẵn đường dây thang máy tu một đầu thông tin dây xích cũng không khó khăn. Biện pháp thứ ba. Tại tầng khí quyển đỉnh thiết trí số nhiều siêu công suất lớn thông tin bình đài. Dụng sẽ tờ ta bà xạ xỉ ạ cùng hai vị cự long lĩnh tay áo hai mặt nhìn nhau, rõ ràng gỗ vẫn nhắc tới biện pháp thứ ba để bọn hắn có chút ngoài ý muốn mặc dù trước đó biện pháp thứ hai cũng rất kinh người. Tầng khí quyền đỉnh, đây là bằng vào chúng ta trước mắt trình độ kỹ thuật có thể an toàn chạm đến bầu trời cực hạn, gỗ vẫn vừa nói, tầm mắt đồng thời quét qua hệ dạ gò, bởi vì hắn trước đó không lâu vừa mới hướng ta lúc giao phó nhóm đầu tiên thông tin bình đài, gọt gọn hình phản trọng lực bình đài tại chở khách cường lực hộ thuẫn cùng che giấu trang bị tình huống dưới có thể đến này một độ cao, cũng duy trì thời gian hơi dài ổn định vận hành, trong đó thông tin đặc hóa loại có thể đem tự thân đại bộ phận nguồn năng lượng chuyển di đến dây ẹn bèn trận liệt, sinh ra tín hiệu cường độ có khả năng cùng lục cơ đầu mối then chốt tháp so sánh. Chúng ta chỉ cần nắm thông tin bình đài đưa đến vị trí này, cho dù đối với toàn bộ thiên địa thông tin đằng đẵng khoảng cách mà nói, tầng khí quyển đỉnh chỉ tính là hướng ra phía ngoài bước ra một bước rất nhỏ, nhưng khoảng cách này đã đầy đủ. Tại vượt qua ma lực nước chảy xiết tầng về sau, thông tin trang bị nhận hành tinh mẹ ma lực hoàn cảnh quấy nhiêu sẽ diện rộng hạ thấp, tín hiệu suy giảm hiện tượng đem đạt được cải thiện cực lớn, lại thêm số nhiều thông tin bình đài hình thành trận liệt hiệu ứng. Ở vào tầng khí quyển đỉnh gọt gọn nhóm hoàn toàn có thể liên hệ với thương khung trạm. Dĩ nhiên, trong quá trình này tín hiệu tổn thất vẫn sẽ rất lớn, nhưng chỉ cần có thể liên hệ với, hết thảy đều không là vấn đề, cùng lắm thì chúng ta phát thêm bàn mấy. Cái trên bình đài đi, gọt gọn là một loại thông dụng bình đài, sẽ xì phương diện có thể đem trước đó phế thổ trong chiến tranh những cái kia chiến tranh thành lũy toàn bộ phá giải cải tạo làm thông tin ứng. Gỗ Văn cuối cùng nói xong chính mình toàn bộ tư tưởng, hắn nắm đến tiếp sau suy nghĩ thời gian lưu cho những người khác. Ngươi nói này ba cái biện pháp. Sau một lát, Dầu Sệ Tở Tạ đột nhiên đánh vỡ yên lặng, chính ngươi có khuynh hướng cái nào? Ta có khuynh hướng ba cái đều muốn, đồng bộ áp dụng. Gỗ Văn hơi suy tư, trực tiếp nói ra. Ba cái đều muốn. Một bên khác Bạ Lộc lấy làm kinh hãi, ta còn tưởng rằng ngươi đem bọn nó nói ra là vì từ bên trong chọn một. Một khi hành tinh mẹ bình chướng khởi động, ở vào vũ trụ phát trận liệt cùng ở vào mặt đất tiết điểm bảy đều riêng phần mình có rất nhiều dư thừa rườm ra dành riêng, có rất cao ổn định độ, chỉ có giữa bọn chúng thông tin tín đạo sắp thành làm toàn bộ trong hệ thống lớn nhất yếu kém điểm, mà một khi cái này thông tin tín đạo xảy ra vấn đề, chúng ta bình chướng không cần ma triều trùng kích liền sẽ tự mình mất đi hiệu lực, cho nên duy trì tín đạo ổn định chính là trọng yếu nhất. Khởi hàng giả lưu lại thông tin thiết bị mặc dù trước vào, nhưng dù sao không phải chúng ta chính mình nghiên cứu ra được, thật muốn xảy ra vấn đề căn bản tu vô có thể tu. Tại đường dây thang máy bên ngoài kèm theo thông tin tiết điểm mặc dù là chính chúng ta tạo, nhưng dù sao một đường hình sợi đi ngang qua tại đơn bạc, một phần vạn đầu này một tuyến gián đoạn, thế cục liền đem 10 phần nguy hiểm. Phiêu phủ ở tầng khí quyển đỉnh thông tin bình đài mặc dù có khả năng hình thành trận liệt dành riêng, nhưng cái hệ thống này chung quy là tại điểm giới hạn phụ cận vận hành, lại kỹ thuật quá vượt mức quy định, tính ổn định hơi thấp một chút. Nếu ba cái biện pháp đều có riêng phần mình khuyết điểm cùng thai hoang ẩm, vậy chúng ta liền tất cả đều muốn. Tam tuyến dành riêng, luôn có một cái dựa vào là bên trên, cái này mạch suy nghĩ liền gọi bão hòa dự án. Mà theo chi phí bên trên, này ba cái phương án quy mô đều trong phạm vi chịu được, chúng nó dù sao không phải quy mô khổng lồ chỗ tránh nạn, cũng sẽ không bởi vì nhiều thi hành một cái phương án liền ép khô liên minh sức sản xuất. Chúng ta còn dùng nổi. Ta nói xong. Chương 1499, đặc thù gặp mặt tan bài. Như thế nào tại có hạn kỹ thuật điều kiện bên trong, tại có sẵn có thể dùng trên cơ sở, lợi dụng hết thể có khả năng lợi dụng tài nguyên, để hoàn thành một hạng sơ nghe tựa hồ không thể thực hiện kỳ tích. Cái kia chính là từ vừa mới bắt đầu liền không nên bị cái này kỳ tích dọa lùi. Hành tinh mẹ bình chứng kỹ thuật nhu cầu cùng với vượt xa thưởng thức kinh người quy mô sắc thực dọa lui rất nhiều người, khi biết được cần trèo chống một cái bao phủ toàn cầu tầng phòng ngữ lúc, thậm chí liền rụt sẽ tở tạ cùng bạ xạ xì ạ dạng này người đều trước tiên có chút chóng váng, mà bọn hắn bên cạnh học giả cố vấn nhóm ngay sau đó phản ứng chính là lập tức tìm kiếm một cái không cần trèo chống tinh cầu cấp hộ thuẫn thay thế phương án, mà hành tinh mẹ bình chứng khả thi từ vừa mới bắt đầu liền bị từ bỏ. Nhưng này không trách bọn họ, đây là người bình thường phản ứng bình thường, cùng bọn hắn so ra, Gỗ Văn này loại ý tưởng sâu xa thủy chung mở tại tầng khí quyển bên ngoài mới là cái kia ngoại tộc, bên cạnh hắn còn có một đống lớn cùng chính mình mạch suy nghĩ không sai biệt lắm cởi mở ngoại tộc. Nhưng cũng may mắn có thủy chung tại tầng khí quyển bên ngoài ý tưởng sâu xa, hắn cùng bên cạnh hắn một đám mạch suy nghĩ không bị cản trở những người theo đuổi mới có thể theo cái kia một đống lớn hàng rời kỹ thuật cùng hàng rời di sản bên trong chấp vá ra một cái thực hiện hành tinh mẹ bình chướng phương án, khởi hàng giả lưu lại tinh vọng, lính gác lưu lại phù văn thạch, phàm nhân kiến tạo thần kinh internet cùng phát triển liệt, vượt ngang thiên địa hệ thống truyền tin, cự long, hải yêu. Cùng thiết nhân dạng này không nhận tâm linh cương ấn trói buộc trưởng thành chủng tộc, cùng với nổ lệ người gửi tới bản kế hoạch. Hiện tại, phàm nhân đã lấy được hết thảy bọn hắn có thể cầm tới bài, là thời điểm nắm bộ này bài tổ hợp lại. Rộng lớn thuần trắng trong biển hoa, bàn tròn cạnh từng cái thân ảnh tại ngắn ngủi trầm mặc, bọn hắn đang trầm mặc bên trong suy tư, thôi diễn cũng nghiệm chứng lấy gỗ vấn đề ra các loại khả năng tính, cố gắng từ nơi này khổng lồ, phức tạp rồi lại vòng vòng đan xen kế hoạch bên trong tìm tới có thể sẽ dẫn đến thất bại lỗ thủng, có lẽ có thể hướng đi thành công đường cái, cứ như vậy qua mấy phút đồng hồ. Cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng chính là hệ dạ gọ vị này hoàng kim cự long. Hắn nhìn xem gỗ vẫn con mắt, nếu như, ta nói là nếu như, lính gác lưu lại phù văn thạch hệ thống cũng không có thể thành công trèo chống hành tinh hộ thuẫn, hoặc là thiết trí tại thương khung trạm phát thanh trận liệt không thể thành công đem hành tinh hộ thuẫn chuyển hóa làm hành tinh mẹ bình chướng, chúng ta còn có bao nhiêu cơ hội tiến hành phương án chuyển hình. Hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch cùng đủ loại chỗ tránh nạn kế hoạch ở giữa khác nhau quá lớn, dùng tại hành tinh mẹ bình chướng bên trên cơ sở công trình tựa hồ rất khó bị khẩn cấp chuyển dùng đến chỗ tránh nạn lên. Xác thực như thế, hành tinh mẹ bình chướng đi một đầu vô phương cùng bất luận cái gì chỗ tránh nạn cùng tồn tại con đường, gỗ vẫn thản nhiên nhẹ gật đầu, mấy cái chỗ tránh nạn kế hoạch ở giữa mặc dù có hoặc lớn hoặc nhỏ khác nhau, nhưng chúng nó một chút cơ sở công tác là hô thông, một cái nào đó chỗ tránh nạn kế hoạch nếu như ra trọng đại chỗ sơ suất, liên minh khả năng còn kịp khẩn cấp khởi động đường phương án, nhưng đối với hành tinh mẹ bình chướng, mặc kệ là dùng tại khống chế phù văn, thạch tiết điểm mặt đất trung tâm khống chế vẫn là trong vũ trụ phát thanh trận liệt, những cơ sở này công trình đều không cách nào dùng tại chỗ tránh nạn lên. Này chút phải thừa nhận. Hắn nhẹ thở nhẹ một cái, hai tay đặt lên bàn, tầm mắt quét qua bàn tròn cạnh tất cả mọi người, tiếng nói âm u trang nghiêm, cho nên, một khi lựa chọn khởi động hành tinh mẹ bình chướng, như vậy liên minh tất cả lực lượng liền nhất định phải chuyên chú tại đây đầu đường một chiều bên trên, chúng ta cần tất cả tài nguyên, tất cả sản lượng, tất cả nghiên cứu phát minh lực lượng, cần phàm trong tay người tất cả bài, bất kỳ quốc gia nào cũng không thể có mảy may giữ lại, chỉ có dạng này mới có thể. Tại mức độ lớn nhất nâng lên cao mẫu tinh bình chướng xác suất thành công. Đây là một đạo đơn tuyển đề. Dầu sẽ tự tạ ổ chủ tụ trầm ngâm. Sau đó lại cực nhanh thấp giọng cùng ngồi tại bên cạnh mình Lĩnh Sổ Mã Bèn nói chuyện với nhau, một bên khác bà xạ xỉ ạ thì rất nhanh hoàn thành cùng vợ dần nhị cả ở giữa trao đổi. Bạch Ngân Nữ Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía gỗ vành, ta cần cùng mặt khác đại tinh thuật sư nhóm tiến hành càng thâm nhập thảo luận cùng tôi diễn, tạm thời không thể cho ra đáp án. Chúng ta cũng thế, dầu sẽ thở tạ cũng kết thúc cùng Lĩnh Sổ Mã Bèn nói chuyện với nhau, có một ít phương án vượt ra khỏi dự đoán, ta nhất định phải tham khảo trong nước càng nhiều học giả ý kiến. Gô Văn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, này chính là một cái quyết định thế giới cuối cùng vận mệnh quyết định, mà quyết định này dính dấp đến kỹ thuật chi tiết cùng xã hội vận chuyển đã vượt xa khỏi cá thể trí tuệ có khả năng chủ tính gian phòng khu, cho dù là Bạch Ngân Nữ Hoàng cùng Tài Phòn Đại Đế nhân vật như vậy, cũng không thể dựa vào nhất thời suy tính liền mù quáng duy trì hoặc phủ định bất kỳ một cái nào phương án, hai vị kia cự long lĩnh tay háo chỉ sợ cũng không được. Nói cho cùng, hắn cũng không có hy vọng có thể dựa vào như thế một trận bí mật hội đàm liền trực tiếp định ra hết thảy, này không thực tế, dĩ nhiên, chuyện này vẫn cần phải nhanh một chút quyết đoán. Chúng ta cần phải nhanh một chút làm ra cuối cùng quyết định, Gô Văn nhẹ gật đầu, chúng ta khoảng cách cái kia đến ngược đã càng ngày càng gần. Đúng vậy, thời gian quý giá, cho nên tại cuối cùng phương án đã định trước đó, có một ít công việc có khả năng sớm bày ra, Hệ Dạ Gọ lúc này nói, ít nhất mặc kệ cái nào phương án chúng ta đều cần đại quy mô thần kinh internet, cần đối phản thần tính bình chướng tiến hành phản tướng thiết bị, cần dự trữ vật tư, còn có tiên tổ đỉnh cao chỗ kia quan trắc trang bị. Muốn làm nhiều chuyện vô cùng. Đối vị này Long tộc lãnh tụ, tất cả mọi người biểu thị tán thành, sau đó, Gô Văn cuối cùng tuyên bố lần này hội nghị kết thúc. Bà xạ xỉ ạ đám người riêng phần mình đứng dậy, từng cái thân ảnh hóa thành lưu động bóng mờ tan biến tại Gô Văn trước mặt, nhưng ngay tại bản tròn chung quanh trừ chính mình bên ngoài chỉ còn lại có hai vị Long tộc lãnh tụ lúc, Gô Văn đột nhiên mở miệng gọi lại đang chuẩn bị họ Phơ Lìn Hệ Dạ Gọ cùng bà Lọ, chờ một lát. Còn có chuyện gì sao? Hệ Dạ Gọ nghi ngờ ngừng lại, hắn nhìn xem Gô Văn, là đúng trước đó Long tộc nói lên phương án có nghi vấn. Không, là có người nghĩ thấy các ngươi, Gô Văn nói đến đây dừng một chút, tựa hồ là đang trong đầu cùng một cái thanh âm khác câu thông lấy cái gì, sau đó lại nhẹ gật nhẹ đầu. Mặc dù khả năng có chút đột nhiên, nhưng nàng nói cơ hội lần này khó được. Hệ Dạ Gọ cùng bà Lộc hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì, riêng phần mình trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hơi hơi biến hóa, mà cơ hồ cùng lúc đó, bọn hắn cũng cảm giác được chỗ này internet trong không gian đột nhiên xuất hiện một hồi cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt gió nhẹ, này cỗ lực lượng vô hình theo xa xôi biển hoa phần cuối trong nháy mắt cuốn qua, cứ việc mắt trần không cách nào phân biệt, hai vị thái cổ cự long lại nhạy cảm giác được. Hoàn cảnh chung quanh trong gió sinh ra chuyển biến, tựa hồ có một ít nguyên bản chỉ hướng nơi đây kết nối bị tách ra. Lại có một ít đặc thù khí tức tại biển hoa biên giới tạo dựng lên, nhưng đối Hệ Dạ Gọ mà nói, sự chú ý của hắn đã theo cảnh vật chung quanh biến hóa chuyển rời đế. N một mảnh đang từ trong không khí lặng yên hiện bóng mở lên. Đó là một đạo màu vàng nhạt màn tre, như cực quang liền từ bầu trời rủ xuống, màn tre bên trong lại đi ra cao gầy mà ưu nhã thân ảnh, theo mông lung dần dần rõ ràng, màu vàng nhạt váy dài, dài đến mặt đất hoa lệ tóc vàng, bình tĩnh loài rồng kim mâu, vĩnh viễn lạnh nhạt mà ưu nhã khuôn mặt, đây là Hệ Dạ Gọ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa người, một cái hắn từng cho rằng vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau thân ảnh. Hai vị Long tộc lãnh tụ thân thể đồng thời có chút cứng đờ, bọn hắn tại vừa rồi liền mơ hồ đoán được sẽ phát sinh cái gì, nhưng sự thật chứng minh, có nhiều thứ vẹn vẹn dựa vào chuẩn bị tâm lý là còn thiếu rất nhiều, phản xạ có điều kiện thứ này liền Long tộc đều gánh không được. Nhưng đang ở Hệ Dạ Gọ biểu lộ quái dị không biết như thế nào mở miệng thời điểm, lại là Enni ạ chủ động phá vỡ yên lặng, vị này do ngày xưa cự Long chi thần nhân tính bộ phận ngưng tụ trùng sinh mà thành thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp mỉm cười, ôn hòa mà nhìn mình đã từng tế tự, buông lòng chút, chúng ta đã kết thúc trước thời đại, không phải sao? Thành như ngài nói, Hệ Dạ Gọ biểu lộ phức tạp đứng ở nơi đó, qua hơn nửa ngày mới mở miệng nói ra, ngay sau đó hắn lại cực nhanh nhìn Gỗ Vân liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu lại giống như có chút oán nghiệm, tựa hồ là Gỗ Vân vị này chủ nhà an bài quá đột nhiên, đến mức liền cự Long Chi Vương đều tay chân luống cuống, ta hiện tại hẳn là ngài gọi như thế nào? Ngươi có khả năng trực tiếp gọi ta Enni ạ, dĩ nhiên, đằng sau có khả năng tăng thêm nữ sĩ, Enni ạ cạn vừa cười vừa nói, ta đối những chi tiết này kỳ thật cũng không thèm để ý. Vừa nói, vị này tóc vàng nữ sĩ một bên phối hợp tại bàn tròn bên cạnh cố hiện ra một thanh ghế lưng cao. Hết sức tùy ý tại gỗ vẫn bên cạnh ngồi xuống, tiếp lấy lại cười như không cười nhìn xem đối diện Hệ Dạ Gọ cùng Bạ Lộc, các ngươi muốn vẫn đứng sao? Bạ Lộc cùng Hệ Dạ Gọ liếc nhau một cái, lúc này mới có chút khó chịu tại bàn tròn đối diện ngồi xuống, một loại trước nay chưa có cảm giác quái dị tại hai vị thái cổ tim rồng bên trong quay cuồng, hiện tại tình huống này, thật đúng là ngoài ý liệu. Xem ra ta đột nhiên hưng khởi cho các ngươi mang đến phiền toái, hai vị thái cổ long khó chịu không có giấu giếm được Enni ạ con mắt, thế nhưng không cần suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là muốn gặp các ngươi một chút. Này an toàn sao? Bạ Lộc cuối cùng nhịn không được hỏi nói, ngài hiện tại có khả năng trực tiếp cùng giống ta cùng với Hệ Dạ Gọ dạng này đặc thù Long tộc gặp mặt sao? Ta là thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp, ở phương diện này năng lực phán đoán vẫn phải có, mà lại nơi này còn có một số ngoài định mức an toàn biện pháp, ta đối với mấy cái này kỹ thuật mới rất có lòng tin. Enni Adap, mà ánh mắt của nàng thủy chung đều không có theo hai vị cự long lĩnh tay háo trên thân rời. Bạ Lộc, tại đi qua hơn 100 vạn năm bên trong, ta luôn là có rất ít cơ gặp được ngươi. Ta đi qua phần lớn thời gian đều ngưng lại tại tà lực bên ngoài, Long huyết đại công tức lái chậm chậm khẩu. Chỉ có tại ma triều đến thời điểm mới có thể trở về đại hộ thuẫn bên trong, mà khi đó ngài thường thường không có có dư thừa tinh lực quan tâm sự tình khác. Ta biết, Thánh Long công quốc, các ngươi kế hoạch lớn, Enni ạ vừa cười vừa nói, ánh mắt của nàng một mực tại Bạ Lộc cùng Hệ Dạ Gọ ở giữa đổi tới đổi lui, hết sức kinh người kế hoạch lớn. Hệ Dạ Gọ vô ý thức mở miệng, hiện tại xem ra, chúng ta lúc trước rất nhiều quy hoạch kỳ thật đều chưa thành thục. Thế gian này có quá nhiều vĩ vật lớn là theo không thành thục cất bước, theo vũ trụ tiêu chuẩn đến xem, có lẽ chúng ta viên tinh cầu này cũng còn xa vị thành niên. Các ngươi đã để ta hết sức kinh ngạc. Enni ạ lắc đầu, ta một mực tại chờ mong một cái giống như vậy có thể cùng các ngươi tốt tốt. Nói chuyện với nhau cơ hội, Hệ Dạ Gọ, nhiều khó có thể tin a. Ngươi tại ta bên cạnh đứng hầu 187 vạn năm, có thể ngươi nhìn thẳng con mắt ta thời gian cộng lại đều không có giờ khắc này nhiều như vậy. Khi đó nhìn thẳng con mắt của ngài có thể là rất dễ dàng mất mạng. Hệ Dạ Gọ tựa hồ cuối cùng đã thả lòng một chút, hắn bất đắc dĩ cười, bất quá có một chút ta ngược lại thật ra hết sức đồng ý, ta kỳ thật cũng chờ mong một cái có thể giống như vậy cùng ngài thật tốt nói chuyện với nhau cơ hội, điểm này chúng ta hẳn là cảm tạ gỗ vẫn sẽ xì bệ hạ, hắn làm hôm nay hết thảy đặt cơ sở vững chắc. Enny ạ chợt quay đầu nhìn về phía gỗ vẫn, nét mặt của nàng trịnh trọng, khẽ gật đầu, ta xác thực hẳn là cảm tạ ngươi. Đợi lát nữa trở về thế giới hiện thực về sau tới phòng ta đi, ta mời ngươi uống một chén. Gỗ vẫn ban đầu đều hạ quyết tâm muốn ở bên cạnh đổ thừa nghe giảng bắt quái, làm càn làm bậy không nghĩ tới chính mình lại còn sẽ bị kéo đến chủ đề bên trong, mà lại hướng đi còn như thế dọa người. Nghe được Enny ạ lời về sau kém chút liền đem ngươi này tính lấy oán trả ơn nói ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dựa vào ý chí lớn lao lực khống chế được biểu lộ, chẳng qua là sụ mặt cứng đờ gật gật đầu. Xem tình huống đi. Yên tâm, chẳng qua là uống chén trà. Enny ạ thấy gỗ vẫn biểu lộ liền biết là chuyện gì xảy ra, nàng lại cười còn rất vui vẻ. Ta cùng bệ thì học được nhân loại pha trà phương pháp, vẫn còn có chút tự tin. Gỗ vẫn lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, có loại trốn qua nhất kiếp cảm khái. Đối diện Hệ Dạ Gọ cùng Bạ Lộc thì rõ ràng có chút mà người, đại khái là đối gỗ vẫn cùng Enny ạ ở giữa ở chung hình thức có chút ngoài ý muốn, bất quá Enny ạ rất nhanh liền rời đi chủ đề, nàng nhìn về phía Hệ Dạ Gọ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tân Hạt Gòn Đồn Thành, Hệ Dạ Gọ trả lời nói, chúng ta tại cũ thành phế tích bên cạnh xây lên một tòa mới thành. Không giống đã từng như vậy hoa lệ, nhưng kiên cố lại an toàn. Quả nhiên là tại ta lúc sao? Enny ạ như có điều suy nghĩ, ở bên kia tiếp nhập thần trải qua internet dễ dàng sao? Trước đó căn bản là không có cách cùng lộ rèn đại lục tức thời thông tin. Mất đi ổ mẹ gạ hệ thống về sau, chúng ta liền duy trì bản thổ thông tin đều 10 phần gian nan, Hệ Dạ Gọ lắc đầu, nhưng cảm tạ sẽ xỉ phương diện cung cấp gọt gọn bình đài, chúng ta dựa vào thiết trí ở trên trời phản trọng lực thông tin cơ trạm thực hiện vượt biển thông tin, bây giờ Tân Hạt Gòn Đồn cùng với Đông Nam bờ biển phụ cận số tòa thành thị đều đã có thần kinh internet tiếp vào điểm, 70% trở. Lên đồng bào đều tập trung ở này chút khu dân cư. Gọt gọn bình đài. Ta nghe nói qua chuyện này, Enny ạ như có điều suy nghĩ, ngay sau đó quay đầu nhìn Gộ Văn liếc mắt, kiếm không ý ta. Gộ Văn biểu lộ không có chút nào xấu hổ. Đều là công khai ghi giá, vật siêu chỗ giá trị đồ vật, tòa thứ nhất khẩn cấp giao phó thông tin bình đài giảm giá đánh đều nhanh gãy xương. Ta không tin, hờ tỷ xem báo biểu thời điểm vui cũng không được, Enny a một đôi tròng mắt màu vàng nóng hào không lay được nhìn chăm chú lấy gỗ vặn, sau đó vừa chỉ Hệ Dạ Gọ hai người, quan tâm điểm đi, bọn hắn hiện tại còn hết sức không dễ dàng. Gỗ vặn, Hệ Dạ Gọ bạ lọc. Một loại cực đoan quái dị cảm giác bất lực đột nhiên theo gỗ vặn trong lòng dâng lên. Hắn cảm giác này liền như là đang cùng trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn trao đổi thời điểm xuất hiện một cái bao che cho con mẹ, vậy thì thật là muốn nhiều cổ quái có nhiều cổ quái. Nhưng may mắn Enny ạ cũng không có ở cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, tầm mắt của nàng trở lại Hệ Dạ Gọ trên thân, phảng phất 10 phần chân quý này thời gian ngắn ngủi, muốn đem mình quan tâm sự tình tất cả đều hỏi một lần giống như cấp tốc rời đi chủ đề, lần này chỉ có các ngươi hai cái tới. A Lan đâu? Hắn chủ đạo bây giờ tà luật ô nhiễm khai thác khu kiến thiết công trình, sự vụ bận rộn, Hệ Dạ Gọ đáp nói. Mà lại trên người hắn hệ thần kinh cắm vào thể lưu lại một chút di chứng, cái này khiến hắn không phải quá thích ứng thần kinh internet. Thật sao? Thân thể của hắn không có vấn đề a? Enny a nhíu nhíu mày, Hắc Long tuổi thọ so sánh mặt khác cự long rất ngắn, hắn đã sống quá lâu quá lâu. Cho tới nay, đều là những cái kia cắm vào thể tại duy trì lấy. Ngài không cần phải lo lắng, hắn hiện tại có lần nữa phấn đấu mục tiêu mới, tình trạng cơ thể còn không sai, Hệ Dạ gõ lộ ra vẻ mỉm cười, mà lại hắn sử dụng cắm vào thể đều không dựa vào Omega hệ thống, đến nay vẫn có thể rất tốt vận chuyển. Ta đoán chừng hắn sẽ cùng ta giống như bạ lộc trường thọ. Chuyện sắp end. Chương 1520 cảm thấy ngươi lạnh. Enny ạ hướng Hệ Dạ Gọ cùng bạ lộc hiểu rõ rất nhiều liên quan tới ta luật cùng với Thánh Long công quốc tình hình gần đây, theo sau chiến tranh trật tự xã hội trùng kiến cho tới bây giờ long tộc nhóm sinh tồn trạng thái, lại đến một chút nàng quen thuộc, vẫn còn tại thế hoặc là đã chết đi tên, kỳ thật rất nhiều chuyện nàng đều không cần nghe ngóng, tại bây giờ ta luật cùng Thánh Long công quốc cùng sẽ xì ở giữa đã dựng lên thần kinh internet tình huống dưới, có rất nhiều chuyện nàng đều có thể trực tiếp theo lưới bên trên hiểu rõ. Nhưng nàng vẫn là từng lần một hỏi đến. Hai vị thái cổ cự long thì không sợ người khác làm phiền đáp trả nàng mỗi một vấn đề. Nghe vào hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng, Enny a nhẹ thở nhẹ một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, long duệ cũng đã đang dần dần trở về cự long xã hội sao? Mặc kệ là long duệ vẫn là thuần huyết cự long, những đồng bào đều cần một chút thời gian cùng rèn luyện tới thích ứng cuộc sống mới, nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ cục diện đã so với lúc trước mong muốn tốt vô số lần, chúng ta đã không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Bã Lộc sắc mặt trầm tĩnh nói, trước mắt chúng ta lớn nhất tin tức tốt là hết thảy tại lễ thành niên về sau ấp sổ long đều tại khỏe mạnh địa thành dài. Đây là hơn 100 vạn năm qua, đời thứ nhất chân chính trên ý nghĩa khỏe mạnh lại hoàn chỉnh bầy rồng, bọn hắn chưa từng tiến hành qua bất luận cái gì cắm vào thể cải tạo, chưa từng sử dụng tới bất luận cái gì tăng hiệu tể, có tinh khiết gen, mà lại sinh ra ở một cái không tồn tại tâm linh cương ấn thời đại, bọn hắn sinh ra không cần chịu đến bất kỳ thần linh trói buộc. Enny ạ nhàn nhạt cười, ta hiện tại cũng đang giúp đỡ chăm sóc hai cái sổ long, các nàng là khỏe mạnh vui sướng tiểu gia hỏa, lá gan rất lớn, lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh, các nàng làm rất nhiều chuyện đều lộ ra vụ bè, nhưng các nàng mỗi một ngày đều đang trưởng thành. Đó là ta trong trí nhớ chân chính long tộc bộ dáng. Hệ Dạ Gõ cùng bạ lọc khẽ gật đầu một cái, lại tựa hồ như trong lúc nhất thời không biết nên hướng xuống nói cái gì, bàn tròn bên cạnh an tĩnh lại, an tĩnh đến chỉ có suy nghĩ đang lặng lẽ chạy xuôi. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, Hệ Dạ Gõ mới nghe được ẹn nhì a đột nhiên đánh vỡ yên lặng, bác bán cầu đã tiến vào mùa đông. Tại bên kia lạnh sao? Hệ Dạ Gõ sửng sốt một chút mới mở miệng. Còn tốt, chúng ta mặc dù mất đi đại hộ thuẫn, nhưng các tòa thành thị đều dựng lên tiểu quy mô bình chướng, dùng tới ngăn cản Hàn Phong là không thành vấn đề, mà lại sẽ xỉ người còn giúp chúng ta xây xong dùng ma đạo kỹ thuật làm cơ sở tập trung lấy độ ấm hệ thống. Long tộc bản thân cũng không thế nào e ngại lạnh lẽo. Các ngươi cũng là thân thể máu thịt, nào có không sợ lạnh? Enny a nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, thường quy cung cấp ấm hệ thống cùng hộ thuẫn làm sao có thể đỡ nổi Bắc cực điểm Hàn Phong? Vẫn là nghĩ biện pháp khởi động lại đại hộ thuẫn đi, nó hữu hiệu hơn tất cả. Ta vừa rồi dự tính các ngươi thảo luận, ta biết các ngươi bây giờ có thể khởi động lại vật kia. Khởi động lại đại hộ thuẫn phương án còn chưa nhất định có thể được, Hệ Dạ Gõ do dự một chút, hắn đối Enny a vừa rồi tại dự thính hội nghị chuyện này đảo không ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là đối với hiện tại này loại cùng Long Thần trung đụng phương thức cảm giác có chút không quen, nếu như cuối cùng áp dụng hành tinh mẹ bình chướng phương án, chúng ta liền phải từ bỏ đại hộ thuẫn, dù sao tài nguyên cùng thời gian đều có hạn. Khởi động lại đại hộ thuẫn không nhất định chính là muốn đi tà lực chỗ tránh nạn con đường, Enny ạ không chờ đối phương nói xong liền lên tiếng cắt ngang, không dính đến đến tiếp sau cải tạo, vẹn vẹn khởi động lại hộ thuẫn tiêu hao tài nguyên cũng không nhiều, ta là biết đến, cùng đại hộ thuẫn thông thẳng với nguồn năng lượng đừng có hơn phân nửa kỳ thật đều không có hư hao, chúng nó vấn đề lớn nhất chẳng qua là thiết bị họ phờ lìn. Tà lực cũng không có lạnh như vậy. Hệ Dạ Gõ ngữ khí giống như có chút xấu hổ, chúng ta bây giờ tinh lực hẳn là càng nhiều đã ở. Govan ở bên cạnh cuối cùng nhìn không được, kỳ thật ta cho rằng Enny ạ nữ sĩ kiến nghị rất tốt, chỉ cần không liên quan đến đến tiếp sau chỗ tránh nạn công trình, vẹn vẹn khởi động lại tà luật đại hộ thuẫn cũng sẽ không đối mặt khác phương án có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà theo lâu dài đến xem, một cái an toàn hơn, càng ổn định cũng càng thích hợp cư ngụ tà luật đối với liên minh toàn thể cũng là hữu ích, dù sao ma triều sẽ không một sớm một chiều kết thúc, chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi một cái liên minh thành viên đều có thể dùng tốt hơn trạng thái tới đối mặt sắp đến che người thời kỳ. Hắn bên này là nỗ lực giữ vững nghiêm túc nghiêm chỉnh thái độ, nhưng chân chính lời đều giấu ở trong lòng không có có ý tốt nói ra, kỳ thật hắn là nghị khuyên trước mắt cự long lĩnh tay háo một câu, mẹ ngươi cảm thấy ngươi lạnh, ngươi liền coi ngươi là thật lạnh đi. Nhưng lời nói này sau khi đi ra bầu không khí sẽ như thế nào hắn liền không dám tưởng tượng. Hệ Dạ Gõ đương nhiên muốn không đến gỗ vần tại chịu lấy một tấm trang nghiêm túc mục mặt tình huống dưới trong bụng có thể có nhiều ít tao lời nhấp nhô tuần hoàn, hắn chung quy là bị đối phương này nghiêm túc thái độ cùng có lý có cứ phân tích cho lừa dối ở, hơi làm suy nghĩ về sau liền khẽ gật đầu, được à, ngươi nói đúng. Mặc kệ cuối cùng chúng ta lựa chọn như thế nào phương án, nhân dân sinh hoạt bản thân vẫn là phải duy trì. Ta sẽ đem khởi động lại tà luật đại hộ thuẫn xếp vào nhật trình. Enny A nở nụ cười, trong tươi cười tràn ngập vui sướng. Hệ Dạ Gõ cùng bạ lọc thì đứng dậy, mặc dù bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy rời đi, có thể trên vai gánh chịu trách nhiệm nhưng lại làm cho bọn họ không thể tiếp tục tại đây bên trong cho hết thời gian. Ngày xưa cao nhất Long Tế tự đứng tại bàn tròn bên cạnh, hắn nhìn về phía đối diện vị kia tóc vàng nữ sĩ, từng có lúc, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế thản nhiên, bình thản đứng ở trước mặt đối phương. Mà cho dù là đến giờ phút này, hắn cũng vẫn đối chuyện mới vừa phát sinh có chút cảm giác không chân thật, tại ngắn ngủi hốt hoảng về sau, hắn mới mở miệng, "Chúng ta nên rời đi, nữ sĩ." "Lúc này đi rồi." Enny ạ vô ý thức đứng dậy. "Ta bên kia còn có thật nhiều công tác muốn làm." Hệ Dạ Gõ thở dài, "Thánh Long công quốc bên kia cũng thế." "Được à, các ngươi xác thực bệ bộn nhiều việc." Enny ạ chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, "Vậy thì đi thôi, đi làm các ngươi chuyện nên làm." Hai vị thái cổ cự long thân ảnh cuối cùng dần dần trong không khí tiêu tán, lớn như vậy thuần trắng cánh đồng hoa bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bàn tròn bên cạnh chỉ còn lại gỗ vần cùng Enny ạ hai người. Bọn hắn yên lặng uống lên trước mặt vẫn ấm áp hồng trà, thật lâu gỗ vần mới đột nhiên nói ra, có phải hay không cảm nhận được một loại lão mâu thân về hưu nhàn rồi, nhìn xem con cái bận bịu công tác không dành cảm giác về nhà. Ta vẫn không quá thích hướng ngươi kỳ diệu ví von, Enny ạ nhàn nhạt nhìn gỗ vần liếc mắt, ta cũng không có làm qua mâu thân, bất quá ta cũng là có thể cảm giác được, ngươi vừa rồi tại bên cạnh xem náo nhiệt xem vô cùng vui sướng. Dự tính ta cùng Hệ Dạ gọi bọn hắn nói chuyện với nhau là một kiện như thế chuyện thú vị sao? Xem náo nhiệt là phàm nhân lớn nhất hứng thú. Gỗ vần uống hết trong chén một điểm cuối cùng nước trà, dơ lên lông mày, mà lại ta bị kéo lấy ở chỗ này xung làm an toàn bình chướng, cùng cái dư thừa chậu hoa một dạng nghe các ngươi lời ong tiếng ve việc nhà, dù sao cũng phải tìm cho mình điểm niềm vui thu a. Tạ ơn, Enny á lại phảng phất không nghe ra gỗ vần trong giọng nói đùa giỡn chi ý, mà là nghiêm túc nói cảm ơn, ta cùng Hệ Dạ Gõ ở giữa xiềng xích vượt xa khỏi bất luận cái gì thần linh cùng phàm nhân, này loại kiên cố liên hệ thậm chí mãi đến thần tính của ta nửa người triệt để hủy diệt về sau còn tại sinh ra ảnh hưởng, cũng dẫn dắt hắn tìm được ta nhân tính còn sót lại. Mặc dù bây giờ lại trải qua thời gian dài như vậy suy yếu cùng lắng đọng, nhưng ta vẫn không dám quá mức buông lỏng. Dưới loại tình huống này, ta cần nhiều nhất trọng đáng tin mới dám yên tâm lớn mật cùng bọn hắn gặp mặt. Phản thần tính bình chướng mặc dù xác thực là đồ tốt, nhưng một cái có thể tại ta dưới trạng thái toàn thịnh nhìn thẳng rối loạn chi long, thậm chí có thể đảo ngược thôn phệ hết thượng tầng tự sự người vượt ngoại người du đãng có thể tin hơn được nhiều. Ta ở phương diện này là cái bảo thủ mà cẩn thận người. Huống chi trợ giúp bằng hữu không phải đương nhiên sự tình sao? Lời này bình thường sẽ không theo được trợ giúp người miệng bên trong nói ra. Gỗ vẫn bất đắc dĩ cười một thoáng, bất quá cũng thế, trợ giúp bằng hữu thiên kinh địa nghĩa, mà lại ta xác thực hết sức hưởng thụ trận này náo nhiệt, có thể thấy đã từng Long Thần cùng Long Tế Tự dưới loại tình huống này hữu hảo nói chuyện với nhau có thể là dị thường quý giá trải qua. Không nói những thứ này, nói chuyện chính sự đi, ngươi vừa rồi dự tính hội nghị, đối với chúng ta nói lên đủ loại phương án, ngươi có ý kiến gì không? Phàm nhân sức sáng tạo luôn làm ta kinh ngạc tán thán, nhất là tại đứng trước văn minh diện sạch gáp lực lúc, Enia bình tĩnh nhìn chăm chú lấy gỗ vặn con mắt, mặc kệ là đủ loại chỗ tránh nạn kế hoạch, vẫn là ngươi nói lên hành tinh mẹ bình chứng, đều là ta không hề nghĩ rằng đừng ra. Quá nhiều khen ngợi thì miễn đi, ta muốn nghe điểm thực tế, gỗ vặn khoát khoát tay, ta muốn nghe xem ngươi cái này cổ xưa nhất thần linh, đứng tại 180 vạn năm chỗ tích lũy được kinh nghiệm bên trên, đứng tại ngươi đối ma triều hiểu rõ trên cơ sở, đối những cái kia phương án đánh giá. Không muốn lặp đi lặp lại cường điệu một vị nữ sĩ tuổi tác, nhất là tại ta năm nay mới 2 tuổi tình huống dưới, Enia nhìn gỗ vặn liếc mắt, tiếp lấy hết sức tùy ý nói nói, ta đánh giá rất đơn giản, không muốn thuận theo mà mù quáng mà lựa chọn những cái kia nhìn qua an nhàn con đường, nếu như nói ta tại đi qua 180 vạn năm bên trong tích lũy được cái gì kinh nghiệm là hữu dụng nhất, cái kia không hề nghi ngờ liền là đầu này, mỗi một bước lui giữ đều là tại vì tương lai chôn xuống một thanh đao nhọn. Gỗ vặn như có điều suy nghĩ, xem ra ngươi cũng không tin mặc cho chỗ tránh nạn thứ này. Ta đã từng tạo qua một cái chỗ tránh nạn, tất cả chúng ta đều biết nó kết cục, Enia từ tốn nói, theo lý tính bên trên, kỳ thật ta vô phương bình phán chỗ tránh nạn cùng hành tinh mẹ bình chướng hai loại phương án đến cùng cái nào càng ưu tú một chút, bởi vì chúng nó đều có riêng phần mình lý luận ưu thế cùng giá trị thực dụng, cũng có riêng phần mình trí mạng khuyết điểm cùng thai hoang ẩm, ta chỉ có thể theo trên mặt cảm tình rằng, ta không thích lui giữ tiến vào một cái chật hẹp trong vỏ, bởi vì chúng ta tại trốn vào trong vỏ lúc tùy ý từ bỏ đồ vật, rất có thể sẽ trong tương lai một ngày nào đó làm cho tất cả mọi người hối tiếc không kịp. Nói xong câu đó, vị này thủy chung mang theo ưu nhã ôn hòa nụ cười nữ sĩ liền đứng dậy, nàng tựa hồ liền muốn rời khỏi, nhưng gỗ vặn lại đột nhiên gọi lại nàng, ta hết sức đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng cái nhìn của ngươi có lẽ vẫn có chút phiến diện. Ồ, Enia ngừng lại, tò mò nhìn gỗ vặn. Mặc dù ta đưa ra hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch, nhưng theo một cái góc độ khác xem, hành tinh mẹ bình chướng cũng chỉ là cái lớn một chút chỗ tránh nạn thôi, gỗ vặn biểu lộ trịnh trọng nói, cuối cùng có một ngày, chúng ta văn minh sẽ phát triển đến liền hành tinh mẹ bình chướng vật như vậy cũng như một cái chật hẹp sắc trình độ, đối văn minh mà nói, thế gian này cho tới bây giờ liền không tồn tại vô ngần biên giới, chúng ta tổng gặp được một tầng lại một tầng xác, then chốt ở chỗ chúng ta có thể thành công hay không phá xác mà ra. Trên một điểm này, mặc kệ ngươi vẫn là đám cự long đều là thành công. Xây lên vĩnh hằng nôi không phải một cái sai lầm, nó chẳng qua là một cái tại đặc biệt lịch sử giai đoạn dưới hợp lý lựa chọn, sau đó lại tại mới lịch sử giai đoạn bên trong bị hợp lý từ bỏ thôi. Xây lên vĩnh hằng nôi không phải một cái sai lầm sao? Enia nhẹ giọng tái diễn câu nói này, sau đó lộ ra thanh thoát nụ cười, câu nói này không sai. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền hóa thành một mảnh trong không khí tiêu tán màu vàng nhạt quang vụ, theo gió mà qua. Thế giới hiện thực ánh nắng vẩy tiến gian phòng, sáng rỡ hào quang mang đến ấm áp cảm giác, rộng rãi sáng ngời ấp ở giữa bên trong, đạn quả trứng lớn màu vàng óng tắm ánh nắng, chân bóng vỏ trứng mặt ngoài nhấp nhô một tầng như mộng ảo sáng bóng. Đột nhiên, đang ghé vào quả trứng lớn màu vàng óng phụ cận trên ghế nghỉ ngơi bệ ti mở mắt, nàng nhìn trong phòng Enia, ngựa khí nhẹ nhàng kêu gọi, "Enia nữ sĩ, ngài hồi trở lại đã đến rồi sao?" Đúng vậy, quả trứng lớn màu vàng óng bên trong truyền đến ôn hòa lại có chút ngạc nhiên thanh âm. Nhưng ngươi là thế nào phát giác? Tất cả mọi người nói vô phương theo tan này tấm tư thái bên trên nhìn ra tình trạng của ta, nhưng ngươi thật giống như mỗi lần đều có thể phát giác được ta ánh mắt cùng với chuyển động. Ta cũng không biết ta, mẹ thì gãi gãi gương mặt, liền là cảm giác được ngài tỉnh, cho nên liền cảm thấy. Nghe này tương đương có phong cách cá nhân trả lời, Enia bản cũng không tệ tâm tình lập tức càng khá hơn một chút, mẹ tỷ thì ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời bên ngoài, vui vẻ đề nghị, hôm nay bên ngoài ánh nắng rất tốt ta, nữ sĩ, ta mang ngài ra đi tản bộ đi. Vừa vặn hôm qua tỷ tiểu thư tại trong hoa viên làm rất đẹp tượng băng. Nàng làm cái kia tượng băng có phải hay không chính nàng? Không biết hay. Bệ tỷ dùng sức lắc đầu, sau đó liền bắt đầu tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị lên mang Enia ra cửa tản bộ vật cần thiết. Nàng chuyện thứ nhất liền là theo phụ cận trong ngăn tủ lấy ra một giường thật dày cái chăn. Một màn này nhường Enia có chút bất đắc dĩ, kỳ thật ta thật không cần cái này, lạnh leo đối ta mà nói không phải cái vấn đề. Sao có thể không lạnh đâu? Hai ngày này đang hạ nhiệt độ đâu? Bệ tỷ không nói lời gì đem chăn mền choàng tại Enia vỏ trứng bên trên. Sau đó một vừa sửa sang lại cạnh góc do nàng tự tay may đi lên băng dính một bên niệm niệm lại nhải, ngài luôn là không chú ý những chi tiết này, nhưng lại người khỏe mạnh nếu như luôn là không thèm để ý thân thể cũng là sẽ xảy ra bệnh. Enia ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ, nhưng ta cũng phi nhân loại. Làm một quả trứng càng là như thế này. Thường xuyên hóng gió bị đông lời ngài thì càng ấp trứng không ra ngoài. Enia. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem bệ tỷ ở chung quanh bận trước bận sau, lại nhìn đối phương đẩy tới chiếc kia ra cửa tản bộ chuyên dụng xe nhỏ. Sau đó một bên tự động trôi nổi dâng lên rơi trên xe một bên phảng phất hết sức tùy ý hỏi một câu, ngươi rất chờ mong ta ấp ra tới sao? Bệ tỷ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có chút, chủ yếu là tò mò, ngài thanh âm dễ nghe như vậy, mà lại ta gặp qua ngài tại thần kinh trên mạng hình ảnh, đẹp như thế. Ta liền muốn nhìn một chút ngài tại trong thế giới hiện thực rời đi vỏ trứng dáng vẻ. Mà lại bệ hạ hắn có một lần nói. Enia nghe ra tiểu nữ buộc trong lời nói lưỡng lự, theo miệng hỏi, ồ, gỗ vẫn nói cái gì rồi? Bệ hạ hắn nói. Bệ tỷ xoắn xuýt không đến 2 giây liền đem chủ nhân của mình bán đi. hắn nói hắn hoài nghi ngài căn bản đã sớm có thể phá xác ra tới, một cái có thể tại thần kinh trên mạng liên tục đánh 24 giờ bài người làm sao khả năng còn chưa hoàn thành nhân tính dung hợp, hắn nói ngài liền là muốn sờ cá. Mò cá là có ý gì a? Liền là nghỉ ngơi dưỡng sức ý tứ, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thanh âm nghe vào phá lệ vui sướng, đi, chúng ta xem tượng băng đi. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 1501, đi tới chỗ sâu. Xệ xỉ cung trong đình viện, bệ tỷ cùng ẹn nỉ ạ đang thưởng thức bể phun nước trước mới tượng băng, cái kia tượng băng sinh động như thật, thoạt nhìn sắc thực liền là tỷ bản thân, nàng hơn phân nửa là tại ao nước bên cạnh lúc ngủ không cẩn thận bị đông cứng thành bộ dáng này, lại bởi vì nguyên tố sinh vật triệt để bị đông lại về sau lại biến thành trong suốt băng tinh mà bị người cho rằng là làm ra tượng băng. Theo tà lục đại sứ quán lẻn qua tới chơi hai cái sổ long giờ phút này đang ghé vào tỷ tượng băng bên cạnh, hai cái hưng phấn tiểu gia hỏa đang luyện tập lấy các nàng làm lòng tộc cát không thể thiếu kỹ năng thiên phú, thay phiên dùng nho nhỏ lòng tức tiêu nướng tỷ cái kia đã đông lạnh chắc chắn cái đuôi, lại có e sợ cho thiên hạ không loạn ám bờ ở bên cạnh hỗ trợ, một bên chỉ huy hai cái sổ long điều chỉnh hỏa lực một bên hướng tỷ cái đuôi bên trên sắt muối, vung cây thì là cùng hắc hổ tiêu. Mà ở bên cạnh cách đó không xa, Gô Văn đang cùng Hở Tỷ đứng tại một chỗ, nhìn xem bể phun nước cạnh ấm áp một màn, không sai, Hở Tỷ trên mặt nhịn không được lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ, mỗi đến mùa đông tỷ luôn là có thể làm một chút ngoài dự liệu sự tình. Lại nói ta là lần đầu tiên biết, nguyên lai hải yêu triệt để đông cứng về sau thật lại biến thành khối băng một dạng trong suốt tính chất ta. Dù sao cũng là nguyên tố sinh vật, Gô Văn hơi cười nói một câu, mà lại cái gì gọi là mỗi đến mùa đông, tỷ chỉnh sống lúc nào điểm qua mùa. Điều này cũng đúng, Hở Tỷ suy nghĩ một chút, không khỏi lộ ra nụ cười, ngay sau đó tầm mắt lại rơi vào ảm bờ trên thân. Nàng sẽ không thật định đem tỷ cái đuôi nướng ăn đi. Mặc dù tỷ chính mình có thể sẽ không chú ý, nhưng việc này không cần để ý, làm quái mà thôi, nàng có thể bồi tiếp hai tiểu gia hỏa này quấy rối một hồi cũng rất tốt, Gô Văn thuận miệng nói ra, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, không đàm luận những chuyện này. Trước đó hẹn bật ạ màn bên kia ngâng lên tình huống điều tra thế nào? Có đến tiếp sau rồi hả? Ngài là nói ưu ảnh đình viện biên giới xuất hiện những cái kia nơi phát ra không rõ thực vật. Hờ Tí lập tức hiểu rõ Gô Văn đang nói cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Thần quyền ban trị sự bên kia tại tiếp vào báo cáo về sau lập tức phái người đi tra xét, đúng là tại biên giới khu vực phát hiện lộc tiên sinh ngâng lên những cái kia xâm lấn thực vật, nhưng đến tiếp sau điều tra lại không tiến triển. Bộ môn kỹ thuật điều lấy tới mấy tháng đến nay thiết trí tại ưu ảnh trong đình viện đủ loại giám sát thiết bị hết thể ghi chép, nhưng cũng không tìm được dị thường số liệu. Nghe Hở Tỷ báo cáo, Gô Văn cũng một chút nhíu mày. Ưu ảnh trong đình viện xuất hiện nơi phát ra không rõ thực vật, đây là trước đó không lâu hẹn bật ạ mặn đột nhiên báo cáo dị tượng, lớn như vậy vườn hoa rìa đột nhiên xuất hiện vài cọng hoa cỏ, này như đặt ở địa phương khác dĩ nhiên không tính là gì. Nhưng đây chính là ưu ảnh giới chỗ sâu, là từ ngày xưa tự nhiên chi thần lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra vườn hoa, vài quặng không tại trong kế hoạch hoa có thể liền thành ghê gớm sự tình. Tại tiếp vào báo cáo về sau, thần quyền ban trị sự các nhân viên kỹ thuật có thể là tại chỗ liền ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó liền là liên tục mấy ngày điều tra cùng nằm vùng giám sát, nhưng mà giống như Hở Tỷ báo cáo như thế. Điều tra không thu hoạch được gì. Giám sát thiết bị không có để lại bất cứ dấu vết gì sao. Nhưng hẹt bật tạ mằn phán đoán hẳn là sẽ không phạm sai lầm, Gô Văn thấp giọng nói, mặc dù đã không còn là thần linh, nhưng lực lượng của hắn cùng bản năng còn tại, hắn sẽ không nhớ không rõ chính mình trong đỉnh viện hoa cỏ. Tiến hành lấy mẫu phân tích sao? Vô Phương thành công lấy mẫu, Hở Tỷ lắc đầu, những cái kia dị thường xuất hiện tại đỉnh viện biên giới hoa cỏ tựa hồ không hoàn toàn là chân thực, bất luận cái gì đem hắn di chuyển hoặc thu thập mẫu nếm thử đều sẽ đạo đưa chúng nó cấp tốc phân giải tan biến, đừng nói đưa đến hiện thế giới, liền là tại ưu ảnh trong đỉnh viện, hai xuống phiến lá hàng mẫu cũng sẽ ở 2 phút đồng hồ bên trong tan biến. Dám ở đây, ban trị sự kỹ thuật các tu sĩ chỉ có thể ở không phá hư cây tình huống dưới đối những thực vật kia tiến hành nguyên nghiên cứu. Đoạt được kết quả có hạn. Hiện tại chỉ có thể xác nhận những thực vật kia không thuộc về thế gian đã biết bất luận cái gì giống loài, hắn mang theo mỏng manh ma lực phản ứng, không còn khí vị cùng mùi vị, có thể chạm đến lại vô hại, nhưng nhiều hơn đụng vào sẽ dẫn đến hắn tạm thời khô héo, này loại khô héo lại ở về sau vài giờ bên trong dần dần khôi phục. Này nghe vào có kỳ tích bộ phận đặc thù, Gô Văn trầm tư, sau đó đột nhiên nâng lên một kiện tựa hồ không thể làm chung sự tình, thế gian các thần giáo sẽ gần nhất có cái gì đáng giá quan tâm động tĩnh sao? Không có, Hở Tỷ lần nữa lắc đầu, kể từ cùng văn minh ở tinh cầu khác thành lập trao đổi, thần quyền ban trị sự liền đề cao đối hết thể giáo hội giám sát cấp bậc để phòng bị tâm tư dị động, trọng tài đỉnh thẩm phán các tu sĩ vẫn đang ngó chừng, nhưng đến nay chưa có dị thường báo cáo truyền ra. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Gô Văn ôm cánh tay, ngữ khí phá lệ nghiêm túc, trầm ngâm sau một lát đột nhiên nói, nhường ban trị sự tiếp tục nghiêm mật giám sát thế giới các đại giáo phái, nhất là Phì Nhiêu Tam Thần thần con nhóm. Hở Tỷ ngơ ngác một chút, ánh mắt hơi hơi biến hóa, Phì Nhiêu Tam Thần. Ngài quả nhiên hoài nghi xuất hiện tại ưu ảnh trong đình viện xâm lấn thực vật cùng cái kia ba vị nữ thần có quan hệ. Giám sát thiết bị không có bị xúc động, hoặc là bởi vì người xâm nhập có chúng ta chưa biết được thần kỳ lực lượng từ đó che đậy thiết bị thần tính dò xét cơ năng, hoặc là bởi vì người xâm nhập nghĩ biện pháp lẫn vào danh sách trắng bên trong, Phì Nhiêu Tam Thần khởi nguyên cùng tự nhiên chi thần quan hệ chặt chẽ, tại thượng cổ thời đại, chúng thần quyền hành hỗn loạn, Phì Nhiêu thần hệ thậm chí bị coi là tự nhiên thần tín ngưỡng theo tinh linh xã hội chuyển vào xã hội loài người về sau. Phân hóa ra biến chủng, này loại đồng nguyên tính cũng sẽ thể hiện tại đối ứng thần linh lực lượng cùng quyền hành bên trong. Chúng ta bây giờ kỹ thuật còn không đủ để đối chỗ có thần minh lực lượng tiến hành chính xác phân biệt cùng cảm giác, nếu thật là Phì Nhiêu Tam Thần tướng một kia lực lượng xâm nhập vũ ảnh định viện, như vậy giám sát thiết bị rất có thể nắm lực lượng này cùng hẹn bật ạ mặn lực lượng lẫn lộn. Ta cho rằng đây là có khả năng nhất xuất hiện tình huống. Hợp tí nghiêm túc gật đầu đem gỗ vẫn phân phó ghi lại, sau đó nàng do dự vài giây đồng hồ, vẫn là nhịn không được mở miệng, nếu thật là phì nhiêu tam nữ thần đang hành động. Ngài cảm thấy hắn nhóm là muốn làm gì? Ta nào biết được, ta lại không có biết trước bản sự, gỗ vẫn nhún vai, chẳng qua nếu như nhất định phải đoán một cái. Ta càng hy vọng đây là cái hiện tượng tốt. Hợp tí có chút hiếu kỳ, hiện tượng tốt. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Gỗ vẫn nhìn nàng một cái, trước có sẽ xỉ trước tiên làm thử giáo hội cải cách. Lại có liên minh các quốc gia tại toàn bộ đại lục mở rộng thần quyền quân thụ trật tự, thần quyền ban trị sự công tác đã tại toàn thế giới lấy được nhất định kết quả. Trên lý luận, này loại phát sinh ở thế giới người phàm biến hóa cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến các giáo sẽ sau lưng thần linh. Có lẽ cách chân chính mở trói còn cách một đoạn, nhưng đối những cái kia tương đối có ý tưởng thần linh mà nói, hắn nhóm có lẽ đã tại nếm thử hoạt động tay chân một chút. Hoạt động tay chân một chút. Hờ thì như có điều suy nghĩ, cho nên ngài cho rằng xuất hiện tại ưu ảnh đỉnh viện rìa những cái kia dấu vết rất có thể là phì nhiêu tam thần tại truyền lại tín hiệu. Trói buộc tại phàm nhân cùng thần linh ở giữa xiềng xích như bụi gai nguy hiểm, đến mức dù cho xiềng xích hơi có bưng lỏng, hai bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gỗ vẫn trong giọng nói mang theo cảm thán, phì nhiêu tam thần khả năng đúng là tại cho chúng ta phát tín hiệu, nhưng tín hiệu này nhìn xem sợ là so cặt mờ sắc mặt cùng nhì cổ lạt ánh mắt còn khó hiểu. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở này loại mở trói tiếp tục nữa, có thể nhường càng nhiều thần chủ động nếm thử cùng trần thế liên hệ, mà chúng ta có khả năng làm. Liên la nhường ban trị sự bên kia hết sức chăm chú. Đừng bỏ qua chúng thần đem hết toàn lực cho chúng ta đánh ánh mắt. Hờ thì trong đầu hình ảnh cảm giác lập tức liền nổi lên. Cùng một thời gian, lộ rèn đại lục phương bắc ngoại hải, bị xanh lung tươi tốt nguyên thủy rừng cây cùng hoang man cánh đồng bắt ngát bao trùm vì ô nẹt trên đảo, do mố đở cùng mạ ghi dẫn đầu thăm dò đội trưởng đi xuyên qua một tòa chỗ rừng sâu. Một loại nồng đậm đến không bình thường tối tăm hoàn cảnh bao phủ tại trong rừng rậm, cho dù là tại vào lúc giữa trưa, cho dù là tại có ánh mặt trời chiếu xuống địa phương, cái kia vốn nên ánh nắng tươi sáng bầu trời cũng bày biện ra một loại lân cận hoàng hôn trạng thái, mà tại ánh nắng vô phương bắn thẳng đến địa phương, cây rừng ở giữa càng là lờ mờ, phảng phất khắp nơi tràn ngập làm người bất an bóng mờ. Mặc dù thăm dò các đội viên mở ra mang theo người chiếu sáng khí cụ, dù cho mạ gỉ cùng mỗ đờ triệu hoán ra ma pháp quang cầu, này chút hào quang cũng vẹn vẹn miễn cưỡng duy trì tại có thể làm cho mọi người thấy rõ con đường trình độ. Mặc dù đi đường không thành vấn đề, cho dù không đủ để xua tan chung quanh bóng mờ, này làm cho cả thăm dò quá trình lộ ra rất cảm thấy đè nén. Nói như thế nào đây? Không hổ là dạ nữ sĩ lực lượng ảnh hưởng chỗ, nơi này nồng đậm ám ảnh hoàn cảnh thật sự là lệnh người khắc sâu ấn tượng. Mỗ đờ ăn mặc dễ dàng cho hành động ngắn pháp bảo. Một tay nhấc lấy gậy ngắn, một tay nhấc lấy pháp sư hộ thân thường dùng một tay kiếm, một bên chú ý chung quanh trong rừng cây động tĩnh vừa hướng bên cạnh long duệ nữ buộc thuận miệng nói, cho người cảm giác đơn giản tựa như là năm ám ảnh giới bắn ra đến thế giới hiện thực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là này tối tăm hoàn cảnh bản thân vô hại, tối thiểu chúng ta không có gặp gỡ đột nhiên theo ám ảnh giới chui ra ngoài quái vật, cũng không có gặp gỡ loại kia sẽ cho người triệt để mê thất xương mù dày. Mạ Kỳ thấp giọng nói ra, nàng hai tay cắt chấp một thanh trường kiếm, không ngừng dọn dẹp dọc đường cản đường thực vật, trên người thị nữ váy tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào đến hắn hành động nhanh nhẹn. Tùy ý sinh trưởng dây leo cùng hình thù kỳ quái lùn cây đối với người bình thường mà nói là khó có thể đối phó trở ngại, nhưng đối một cái có lớn long lực nữ bục mà nói lại không là vấn đề. Nếu như gặp gỡ thực sự phiền toái rừng cây, nàng thậm chí sẽ làm giòn một ngụm long tức ra ngoài đốt sạch sẽ, này bảo đảm thăm dò đội ngũ tốc độ tiến lên, cũng tại ven đường lưu lại đầy đủ bắt mắt đánh dấu, để phòng ngừa đội ngũ tại đây phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng trong rừng rậm mê thất con đường. Đúng vậy à, tối thiểu xương mù tản. Mộ Đơ ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỗ rừng sâu, đồng thời nghiêm túc cảm thụ được cảnh vật chung quanh bên trong dòng ma lực động. Hiện tại chúng ta có thể giải thích vì cái gì đã từng vì ồn ẹt trong vương quốc bộ các tòa thành thị lẫn nhau ngăn cách, đất liền địa khu bị sương mù phong tỏa, chưa trải qua đồng ý tha hương người tiến vào rừng rậm về sau liền sẽ bị sương mù đưa về đến cửa ra. Mạ Kỳ nâng lên lông mày, ồ, bởi vì mộng cảnh thứ này là không liên tục, thần linh mộng cũng là như thế, ở trong giấc mộng đoạn địa phương, hư vô liền là hư vô, ngươi bản liền không khả năng thông qua hai chân theo một giấc mộng đi vào một cái khác trong mộng. Ta nghĩ lúc trước dạ nữ sĩ trong ngộng cảnh chỉ sợ căn bản liền không có phát họa qua những vùng rừng rậm này chỗ sâu chi tiết, cho nên chúng nó mới thủy chung bị sương mù bao phủ, chỉ có giống người đưa tin như thế đặc thù tồn tại mới có thể trong mê vụ mở ra thông nói. Mộ Đờ không nhanh không chậm nói xong, cho nên tại vì ố nẹt vương quốc thành thị ở giữa bù đắp nhau ỉ lại căn bản không phải cái gì con đường, dựa vào là nhưng thật ra là dạ nữ sĩ ý tưởng sâu xa. Lão pháp sư trước mặt phân tích còn rất có đạo lý, cuối cùng kết luận lại làm cho mạ gỉ kem chút bị nước miếng của mình sắp chết. Tuổi trẻ long duệ tiểu thư lập tức ho khan hai tiếng, biểu lộ quái dị mà nhìn xem đại mạo hiểm ra, ngài là từ đâu học được cái từ này? Hả, ta tại Victoria trên giá sách tìm tới vài cuốn sách. Này chút tinh diệu từ ngữ tới từ chúng ta vĩ đại gỗ vẫn sẽ si đại đế. Mộ Đờ hồng quang đầy mặt, đàm lên thần tượng của mình rõ ràng khiến cho hắn có chút vui sướng, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút nghi hoặc, nhưng không biết vì cái gì Victoria lại đem những này sách giấu ở giá sách chỗ sâu nhất. Nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện, ta cũng không biết nàng cất chứa này chút đồ tốt. Mạ Kỳ, ngươi biết Victoria cất chứa những sách này sao? Mộ Đờ không có chú ý tới Long Duệ tiểu thư trên mặt trong nháy mắt xấu hổ, mà là thuận miệng hỏi thăm. Mạ Kỳ trầm mặc 2 giây. Biết. Ồ. Vậy ngươi biết nàng là từ đâu mua được sao? Mộ Đờ lập tức vui vẻ, ta khắp nơi cũng không tìm tới con đường. biết nói, Mạ Ghi nhận mệnh thở dài, vậy cũng là ta giúp nàng mua. Một bên nói như vậy lấy, nàng một bên tiện tay vung lên hai thanh trường kiếm, chặt đứt cản ở trên đường dây leo cùng cỏ dại, sau đó lại đột nhiên hướng về phía trước phun ra ra một đạo nóng bỏng liệt diễm, đem xa xa một mảnh bụi cây trong nháy mắt đốt sạch. Tại nàng tinh chuẩn khống chế dưới, long tức liệt diễm chỉ thiêu đốt một lát liền cấp tốc dập tắt, lùm cây chung quanh hỏa diễm cũng không có chút nào khuyết tán ra, chỉ có một đạo khói dày đặc chiếm cư ở trên không trên mặt đất, cũng xuyên qua trong rừng khe hở bay lên bầu trời. Này khói dày đặc là một cái tín hiệu, dùng tới hướng phía sau trong doanh địa ở lại giữ bộ đội cùng với một chiếc tại phụ cận bầu trời xoay quanh long kỵ binh phi cơ chính sát thông báo thăm dò tiểu đội đại khái vị trí, thường cách một đoạn thời gian Mạ Ghi liền muốn tới này sao một lần. Nói thật, trong đội ngũ có một cái lúc nào cũng có thể sẽ phun lửa hình người mẫu long đối với bình thường thám hiểm giả mà nói có không điểm kích thích, nhưng đây đối với sớm đã thành thói quen cùng đủ loại kỳ kỳ quái quái quân đội bạn đánh phối hợp sệ sĩ quân nhân mà nói lại là kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Đi theo mố đỡ cùng Mạ Ghi sau lưng là một tiểu đội võ trang đầy đủ cương thiết du kỵ binh chiến sĩ, này chút người mặc hạng nhẹ bổ sung năng lượng hộ giáp, am hiểu tại đủ loại đặc thù hoàn cảnh hạ chấp hành nhiệm vụ binh lính tinh nhuệ trầm mặc đi vào, duy trì đối trong rừng rậm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cảnh giác. Tại Mạ Ghi hơi thở đốt sạch bụi tây, dẫn phát khói dày đặc không lâu về sau, trong đó một tên du kỵ binh chiến sĩ liền thu vào phía sau truyền đến thông tin, đang bay nhanh. Đích xác nhận xong khẩu lệnh cùng truyền lại tin tức về sau, tên này chiến sĩ bước nhanh đi vào mỗ đỡ cùng Mạ Ghi trước mặt, trên không trinh sát truyền đến tin tức, tại chúng ta ngay phía trước ước 4 cây số chỗ tồn tại một khối hình dáng quái dị cự thạch, còn có khá mạnh ma lực phản. NG. Biết, Mạ Ghi nhẹ gật đầu, chúng ta chống đỡ xem gần xem xét. Tại binh sĩ lui ra về sau, Mạ Ghi quay đầu nhìn về phía một bên đại mạo hiểm ra, hình dáng quái dị cự thạch. Đó phải là ngày trước đó dùng pháp sư chi nhãn trinh sát đến cái chủng loại kia đồng đá. Hẳn là, phương vị không sai, Mộ Đờ nói, trước đó dùng pháp sư chi nhãn trinh sát thời điểm, những cái kia trong rừng rậm dị thường đột ngột đống đá liền rất làm cho người khác để ý. Bất kể thế nào xem, cái kia đều giống như nhân tạo đồ vật, nhưng trên lý luận vị ổ nẹt trên đảo hẳn là căn bản không tồn tại chân chính nhân tạo vật mới đúng. Mạ Ghi khẽ gật đầu, chỉ mong vật kia có thể giúp chúng ta tiến hơn một bước hiểu dạ nữ sĩ vị thần này bí cổ thần, dù sao, người nào ở chỗ nào? Nàng phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa trong rừng bóng mờ, một đôi mắt cũng bỗng nhiên hóa thành loài rồng đặc hữu dựng thẳng đồng tử, loáng thoáng uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhưng mà nơi đó không có cái gì, nơi đó chỉ có ám ảnh. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 1502, thần tinh. Mạ Ghi đột nhiên phản ứng làm cho cả đội ngũ đều đột nhiên ngừng lại, mà lao pháp sư Mỗ Đở là trong mọi người phản ứng nhanh nhất. Cụ thể thể hiện tại Long Duệ tiểu thư một chữ cuối cùng tiếng nói còn không có hạ xuống, song hắn liền đã cho trên người mình chụp vào ba tầng hộ thuẫn, cũng ở sau đó trong vài giây cho toàn đội tất cả mọi người soạt nhiều nặng phòng hộ, mà tại về sau trong một đoạn thời gian, hắn cho toàn đội soạt lá chắn động tác cũng một mực không ngừng. Đương nhiên, soạt hộ thuẫn đồng thời hắn cũng không có chậm trễ hạ đối chung quanh quan sát cùng với cùng Mạ Ghi ở giữa trao đổi, hắn đầu tiên khuyết tán ra cảm giác của mình, xác nhận toàn bộ khu rừng chỉ có chính mình này một đội người ngựa về sau lại hướng ra phía ngoài thả ra hai vòng tinh thần mạch xung, lúc này mới cau mày nhìn về phía bên cạnh Long Duệ tiểu thư. Không có người à? Ngươi vừa mới thấy cái gì? Không có người, ta vững tin. Mạ Ghi cho mày vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng cây cái kia mảnh bóng mờ khu vực, tương tự bóng mờ tại toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều thấy, đó là không bình thường tối tăm điểm tụ tập, dù cho dưới ánh mặt trời cũng duy trì lấy gần như thực thể đường nét, thăm dò đội ngũ trên đường đi đều sẽ chú ý tránh đi này loại khu vực, liền ở mảnh này cái bóng chỗ sâu, ta vững tin chính mình thấy được một cái thân ảnh. Một thân ảnh. Mộ Đờ nhíu nhíu mày hướng bên kia nhìn một cái, chung quanh cỏ cây không có bị đụng vào qua dấu vết, không có ma lực hoặc sinh vật khí tức lưu lại. Ngươi thấy là cái như thế nào thân ảnh? Mặc dù mình cái gì cũng không thấy, nhưng Mỗ Đở cũng không bởi vậy liền đem Mạ Ghi lời xem như vọng ngữ, phong phú mạo hiểm kinh nghiệm nói với chính mình, làm bên cạnh ngươi đồng đội đột nhiên nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ chính mình nhìn thấy cái gì đồ vật lúc, ngươi tốt nhất trước giả thiết đó là thật, đồng đội nhìn lầm là một chuyện, bởi vì lơ là bất cẩn mà không để ý đến nguy hiểm liền là một chuyện khác, huống chi bọn hắn giờ phút này đang đi trên thế giới này tà môn nhất trong. Dương Dậm. Trời biết giả nữ sĩ ngủ ngộng về sau đều tại trong cánh rừng rậm này lưu lại đồ vật gì. Một người mặc áo choàng thân ảnh, toàn thân đều bị bao phủ tại áo choàng màu đen cùng mũ trùm bên trong, Mạ Ghi hơi chút hồi ức, ta thấy không rõ thân thể người nọ đứng nét, chỉ cảm thấy đối phương toàn thân đen kịt như ảnh, thậm chí liền mũ trùm phía dưới tựa hồ cũng chỉ có một đoàn hắc ám mà bất định hình cái bóng. Mặt khác, hắn ở nơi đó không núp đích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ đều đứng im lấy. Này vô cùng cổ quái, bởi vì vừa rồi trong rừng cây là có gió, một người đứng lại ổn, y phục của hắn cũng nên bị gió thổi động. Nhưng cái thân ảnh kia liền y phục cạnh góc đều không nhúc nhích tí nào. Cảm giác thật giống như một cái bắn ra trong không khí huyễn tượng, mà hắn bản thể cũng không ở chỗ này chỗ. Mộ Đờ không chờ đối phương nói xong liền nói ra một loại suy đoán, ngay sau đó liền nhíu mày phân tích ra, quần áo phía dưới là hoàn toàn đen kịt cái bóng, này nghe vào có điểm giống ta biết ám ảnh trụ dân, nhưng ám ảnh trụ dân thân thể là do một loại giống như là cuốn vải liệu vật chất trói buộc lại, đây là phi thường rõ ràng lại tiêu chuẩn đặc thù. Ngoại trừ áo choàng bên ngoài ngươi còn thấy cái gì đặc thù sao? Mạ Ghi cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Cái kia áo choàng là đối phương tất cả đặc thù, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì trang sức hoặc vũ khí vân vân, có đồ vật, ta nhớ ra rồi, có một cái màu bạc trắng huy hiệu, thoạt nhìn như là áo choàng và táo trước kim băng. Long Duệ tiểu thư nói đến đây nhíu nhíu mày, lại nói tiếp, nhưng ta không có thấy rõ cái kia huy hiệu kiểu dáng, thân ảnh của đối phương chỉ xuất hiện trong nháy mắt, trên thực tế tại ta lên tiếng quát lớn trước đó đối phương cũng đã bắt đầu tiêu tán. Trong nháy mắt. Nhưng ngươi cũng đúng là thấy được đúng không? Mộ Đở suy nghĩ một chút, đột nhiên lần nữa xác nhận nói, hắn nhìn xem Mạ Gỉ con mắt, ngữ khí rất chân thành, ngươi chú ý ta dùng một chút. Ma pháp bên trên thủ đoạn nhỏ đến giúp đỡ ngươi nhớ lại ngắn hạn trong trí nhớ chi tiết sao? Yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm ngươi việc riêng tư, trên thực tế cũng nhìn trộm không đến ngươi việc riêng tư. Mạ Gỉ ngơ ngác một chút, tựa hồ kịp phản ứng, ngài là nói chi nhớ rút ra thuật. Nhưng pháp thuật này không phải chỉ có thể người thi pháp đối với mình sử dụng sao? Dùng tới phụ trợ học tập pháp thuật loại hình. Ngài có thể đối với người khác sử dụng. Nguyên bản xác thực chỉ có thể đối với mình dùng, nhưng ta cho cải tiến một thoáng, Mộ Đở vui tươi hớn hở nói nói, có đôi khi ta sẽ cùng tạm thời các đội hữu cùng nhau mạo hiểm, dù sao nhiều một đôi mắt liền nhiều một phần chu toàn, nhưng tạm thời đồng đội không nhất định đều là kinh nghiệm phong phú là mạo hiểm ra, cho nên ta biết dùng ma pháp tới tăng cường tạm thời đồng đội năng lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mã Ghi biểu lộ lập tức có điểm quái dị, nàng thật tò mò trước mắt vị này đại mạo hiểm ra đi qua đến cùng có nhiều ít cổ quái kỳ lạ mạo hiểm trải qua, đến mức hắn có thể tích lũy nhiều như vậy không thể tưởng tượng kinh nghiệm cùng thiên mã hành không phương án giải quyết. Nàng càng hiếu kỳ vị này đại mạo hiểm ra trong miệng tạm thời đồng đội phải là như thế nào một đám thần kinh vững chắc kẻ liều mạng mới có thể có lá gan cùng hắn cùng nhau đạp vào những cái kia ném tại bất luận cái gì một bộ anh hùng truyền kỳ bên trong đều có thể tọa chấn toàn thư cuối cùng mạo hiểm hành trình. Bất quá những vấn đề này lúc này đều không trọng yếu. Vậy thì mời đi. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, rất nhanh làm ra quyết đoán. Đối với Victoria đều thật sâu tin cậy người, nàng cũng nguyện ý đáp lại tin cậy. Ngắn hạn trí nhớ rất dễ dàng tiêu tán, chúng ta nắm chặt thời gian. Mộ Đờ gật gật đầu, cũng không khách khí. Trực tiếp liền giơ tay lên trong không khí buộc vòng quanh một mảnh lập lòe phát sáng phù văn, sau đó lại dẫn dắt đến những phù văn này tại Mạ Ghi bên cạnh tạo thành tầng tầng huyền ảo phức tạp pháp trận. Tiếp lấy hắn một bên dẫn dắt pháp trận khép kín vừa nói, thả lỏng, ngươi có thể sẽ cảm giác được nhẹ nhàng mê mội cùng ánh mắt mơ hồ, đây đều là tình huống bình thường. Mạ Ghi không nói gì gật gật đầu. Phù cận cương thiết du kỵ binh các chiến sĩ thì tự phát ở chung quanh bố trí song trạm canh gác vị cùng đề phòng, mà theo Mộ Đở cải tiến bản trí nhớ rút ra thuật thuận lợi khởi động, Mạ Ghi cảm giác mình trong ý nghĩ xuất hiện một lát hốt hoảng, trong nháy mắt này. Nàng cảm giác mình trong ý nghĩ một đoạn ngắn trí nhớ phảng phất biến thành mặt online đầu cuối bộ nhớ chứa hình ảnh, thành một loại nào đó có khả năng bị cắt nối biên tập, thao túng đoạn ngắn. Mà một cái lực lượng ngoại lai thì tinh chuẩn khống chế những cái kia thoáng hiện hình ảnh. Trong đầu của nàng đột nhiên nổi lên chính mình vài phút trước chỗ đã thấy một màn kia, cái kia như là huyễn tượng lóe lên một cái rồi biến mất một màn, người khoác đấu đồng màu đen người thần bí, trong rừng nồng đậm bóng mờ, áo choàng hạ tiêu tán hắc ám, cùng với cái kia một điểm như là ngân tinh xuyết tại màu đen trong bối cảnh, màu bạc trắng huy hiệu hoặc châm ngực. Tại hình ảnh rõ ràng cũng ngưng kết trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh chung quanh so vừa rồi lại mở tối một điểm. Một giây sau, nàng liền bén nhạy đã nhận ra cảnh vật chung quanh khí tức biến hóa, cùng với một loại nào đó cảm giác bị che đậy ngăn chặn cảm giác. Mã Ghi ngẩng đầu, thấy chính mình đang lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảnh bị long tức đốt cháy về sau trong rừng đất trống bên trên, chung quanh không có bất kỳ ai, mặc kệ là đại mạo hiểm gia Mộ Đở, vẫn là đi theo chính mình cương thiết du kỵ binh các chiến sĩ, giờ phút này đều không thấy bóng dáng. Một loại nào đó huyễn tượng rót vào đầu não hư giả trí nhớ, bị truyền đưa đến dị thường không gian. Mạ Ghi trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái khả năng, đồng thời ngay đầu tiên đánh lên 10 phần cảnh giác, mà ở giây tiếp theo, nàng liền chú ý tới mình trong tầm mắt thêm một bóng người, là cái kia khoác lên đấu đồng màu đen người thần bí, đối phương giờ phút này liền đứng bình tĩnh tại cách đó không xa rừng cây ở giữa, mà Mạ Ghi 100% có khả năng khẳng định, trước một giây đối phương còn không ở nơi đó. Người là ai? Trong nháy mắt ngưng thần về sau, Mạ Ghi một bên nắm chặt trường kiếm trong tay bày ra để phòng tư thái, một bên chủ động phá vỡ yên lặng, đây là ngươi giở trò quỷ. Nói xong câu đó, nàng vốn cho rằng đối phương sẽ như vừa rồi một dạng như ảo ảnh tiêu tán, nhưng mà để cho nàng ngoài ý muốn chính là cái kia thần bí, để cho người ta nhịn không được liên tưởng đến ám ảnh lực lượng thần bí thân ảnh vậy mà thật làm ra đáp lại. Ta bước một bước về phía trước, đồng thời đưa tay tháo xuống cái kia che lấp khuôn mặt mũ trùm. Mạ Ghi thì tại ta làm ra hành động này đồng thời nắm ánh mắt rơi vào đối phương trước ngực. Nàng thấy rõ cái kia màu bạc trắng trước ngực, ánh mắt trong nháy mắt nhất biến. Đó là một đầu tỉnh táo con mắt, một đôi đan sen dao găm, cái này huy hiệu nàng rất quen thuộc, đây là quân đế quốc tỉnh cục tiêu chí. Người thần bí mũ trùm rơi xuống, trong cùng một lúc, Mạ Ghi trước mắt cũng nổi lên mái tóc dài màu trắng bạc cùng một bộ tái nhợt đến để cho người ta bất an nữ tính gương mặt, một màn này vô cùng quái dị, thật giống như cái kia tóc dài cùng gương mặt nguyên bản cũng không tồn tại, mà hoàn toàn là tại mũ trùm hạ xuống một khắc mới từ bất định hình trong bóng tối ngưng tụ ra đồng dạng, Mạ Ghi thậm chí hoài nghi gương mặt này là chuyên môn vì cùng người trao đổi mới tạm thời xây dựng mà thành. Đối phương cái kia thân áo choàng phía dưới chỉ sợ vẫn chỉ có một mảnh hư vô hắc ám. Này quái dị một màn cùng với đối phương nhiều ít có chút quái dị dung mạo nhường vị này Long Duệ tiểu thư ngược lại càng cẩn thận. Nàng chầm chầm lên trước mắt thiếu nữ tóc bạc, đối phương ngũ quan tất cả đều bởi vì đưa qua tại sắc mặt tái nhợt mà có vẻ hơi đường nét mơ hồ, thậm chí liền hắn ánh mắt đều bày biện ra một loại cùng làn da cùng màu ảm đạm, cái này khiến Mạ Ghi cảm giác mình quả thực là tại cùng một cái không có cao cấp pho tượng liên hệ. Lặp lại một lần nữa, ngươi là ai? Trên người ngươi huy hiệu. Quân tình cục cám ảnh sự vụ khoa thâm niên làm thành viên thần bí tóc bạc tái nhợt thiếu nữ mở miệng, nàng không phải người đặc chế quá rõ ràng, đến mức nàng mở miệng trong nháy mắt mạ gỉ trong lòng vậy mà sinh ra đối phương vậy mà nói tiếng người dạng này quái dị cảm thán, nhưng so với mở miệng nói chuyện, thiếu nữ trong lời nói nội dung rõ ràng càng khiến người ta khiếp sợ, ngươi có khả năng trực tiếp gọi ta thần tinh, mạ gỉ tiểu thư. Ám ảnh. Sự vũ khoa. Mạ gỉ kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái kia tràn ngập không phải người đặc chất thiếu nữ tóc bạc, ta chưa từng nghe nói qua quân tình cục bên trong còn có như thế cái bộ môn. Mạ gỉ cũng không phải là quân tình cục nhân sĩ nội bộ, nhưng nàng ít nhất là biết quân tình cục đại thể cơ cấu. Nàng biết cái này cực kỳ trọng yếu tình báo đơn vị dưới có lấy chuyên môn xử lý trong nước sự vụ nội bộ sự vụ khoa cùng xử lý ngoại cảnh vấn đề ngoại bộ sự vụ khoa, còn có một cái chuyên môn xử lý đế quốc chính vụ hệ thống nội bộ không trung thành phần tử quét sạch bọn phản động đặc khoa, nhưng nàng chưa từng nghe nói qua có cái gì ám ảnh sự vụ khoa, nghe tên đây là cái có phần làm trọng yếu bộ môn, mà cái danh hiệu này vẫn là theo một cái thần bí xuất hiện tại Vionet đảo, bất kể thế nào xem đều không giống như là sẽ xì người quỷ dị thiếu nữ trong miệng nói ra, chuyện này thì càng khả nghi, chớ đừng nói chi là đối phương vẫn còn biết tên của mình. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta cũng biết ngươi xác thực không từng nghe nói qua ám ảnh sự vụ khoa cái tên này, này rất bình thường, bởi vì liền ám bờ cục trưởng và bệ hạ cũng không biết chuyện này, tự xưng thần tinh thiếu nữ tóc bạc mỉm cười, nhưng bởi vì hắn phảng phất mất đi màu sắc tái nhợt khuôn mặt, nụ cười này nhìn xem ít nhiều có chút khiếp người, rất xin lỗi dùng loại phương thức này cùng ngươi nói chuyện với nhau, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới đại mạo hiểm ra. Tiên sinh vậy mà lại trực tiếp dùng tới trí nhớ rút ra thuật loại pháp thuật này tới kiểm tra ngươi ngắn hạn trí nhớ, cứ như vậy hắn liền sẽ phát hiện trong đầu của ngươi lưu lại ấn ký, đồng thời rất có thể tiện tay đem hắn tẩy trừ. Ta đây coi như mất toi công. Vì phòng ngừa công tác làm không công, ta mới không thể không thừa dịp đại mạo hiểm ra rút ra trí nhớ thời điểm sớm kích hoạt ấn ký này. Xin yên tâm, nơi này chẳng qua là ngươi trí nhớ cùng ý thức đan xen ở giữa một cái nhỏ góc nhỏ, ngươi lưu tại trong thế giới hiện thực thân thể cùng đồng bọn của ngươi nhóm đều bình yên vô sự, mà chúng ta nói chuyện với nhau cộng lại cũng sẽ không tiêu hao trong hiện thực 1% giây. Đây là một loại nào đó thao túng tâm trí, cắm vào tư duy pháp thuật. Tựa như lúc trước vĩnh nguyên giả thần thuật. Mạ gỉ cau mày, một bên cẩn thận chú ý thiếu nữ cử động một bên hơi khẽ rũ xuống mũi kiếm. Động tác này là đang bày tỏ tạm thời hòa bình, lại chưa triệt để buông lỏng cảnh giác, đồng thời ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào đối phương áo choàng bên trên, rơi ở miếng kia đại biểu cho quân tình cục huy hiệu bên trên, ngươi thật chính là quân tình cục làm thành viên. Vậy tại sao gỗ văn bệ hạ cùng ảm bở tiểu thư lại không biết ngươi tồn tại, mà lại nghe ngươi vừa rồi lời giải thích? Các ngươi có rất nhiều người. Xin không nên hiểu lầm, đây chỉ là một điểm can thiệp ngộng cảnh cùng nhận biết thủ đoạn nhỏ, cùng nguy hiểm tâm trí xâm lấn không phải cùng một loại đồ vật. Thiếu nữ tóc bạc mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý mạ gỉ đề phòng. Đến mức thân phận ta sau lưng chi tiết. Rất xin lỗi, có nhiều thứ tại đặc biệt thời gian tiết điểm trước đó là không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta không có bất kỳ cái gì để ý, chúng ta là bằng hữu của các ngươi, đồng minh, cùng với chiến hữu, theo rất nhiều năm trước bắt đầu, chúng ta liền tại vì đế quốc hiệu mệnh, cứ việc chúng ta hiệu chung không người biết được. Ta không thích này loại thần thần bí bí phương thức nói chuyện, chuyện này chỉ có thể để cho ta gấp đôi cảnh giác, mà gỉ từ tốn nói, ta cũng không thèm để ý ngươi nhóm có nhiều ít bí mật cần phải ẩn giấu, ta chỉ muốn biết mục đích của ngươi. Vì cái gì tìm tới ta? Một lần nói chuyện với nhau, dùng cái này tới thành lập quân tình của cá mảnh sự vụ khoa cùng thế giới hiện thực lẫn nhau vị đánh dấu, chúng ta cùng thế giới hiện thực liên hệ đem từ nơi này lần nói chuyện với nhau về sau có thể tăng cường, này có trợ giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng của mình, một mục đích khác thì là vì truyền tin, thiếu nữ tóc bạc nói xong, hơi hơi không người một cái, chúng ta đại lao bản nghị xin ngươi giúp một tay truyền cái tin tức, đi nói cho ngươi cao nhất thượng cấp. Liền nói, nàng nói đến đây dừng một chút, tựa hồ tổ chức một thoáng ngôn ngữ, mới tiếp tục nói, thật cao hứng thấy cuối cùng có một mùa văn minh vì trở thành năm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn có to lớn tai họa ngầm tiềm ẩn phía trước hành chi trên đường, quy mô lớn thao túng tâm tư là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, xin mời nhất định thận trọng, cùng với giả nữ sĩ mời gỗ vẫn sẽ xỉ cùng với hắn kiện xuất hộ vệ tới thiên tháp chi thành làm khách. Mạ gỉ chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Thần tinh nói ra trước sau như một tối tăm khó hiểu còn có chút không hiểu thấu, nhưng mà này nhìn như mịt mở lời nói sau lưng lại đủ để lộ ra vô hạn làm người liên tưởng nội dung, mạ gỉ cảm giác trong đầu suy nghĩ phân loạn, một lát sau liền nhịn không được mở miệng, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói dạ nữ sĩ, cho nên ngươi là tại thay dạ nữ sĩ truyền lời. Ngươi không phải mới vừa nói các ngươi là quân tình cục làm thành viên, mà lại trong miệng ngươi đại lão bản chẳng lẽ không phải ám bờ? Tái nhợt thiếu nữ tóc bạc lại chẳng qua là mỉm cười, nàng không tiếp tục trả lời mạ gỉ vấn đề gì, mà là chậm rãi mang theo mũ trùm. Tại thời khắc này, mạ gỉ cuối cùng có thể xác định cảm giác của mình không sai, mặt mũi của đối phương tại mũ trùm kéo trong nháy mắt liền dung nhập bất định hình trong bóng tối, cái kia tuyệt phi nhân loại có khả năng có được đặc thù. Một giây sau, thần tinh liền lui vào trong rừng bóng mờ. Mạc Nghị dùng sức mở to hai mắt nhìn, nhưng căn bản không thể phát giác đối phương đến cùng là như thế nào tan biến, thật giống như đã giảm bớt đi tan biến quá trình này, tên là thần tinh thiếu nữ thần bí trực tiếp tại nàng tất cả cảm giác bên trong hóa thành hư vô. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 1503, đống đá. Tại tên là thần tinh thần bí thiếu nữ tóc bạc tan biến về sau giây thứ hai trùng, toàn bộ thế giới khôi phục thái độ bình thường. Trong rừng gió lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Bị che đậy khí tức hoàn cảnh lần nữa trở lại cảm giác bên trong, trong rừng rậm bóng mờ lấp lánh, lại lần nữa về tới loại kia lân cận hoàng hôn lại không đến mức hoàn toàn tối ám ảnh trạng thái, Trước đó không thấy tăm hơi du kỵ binh các chiến sĩ giờ phút này đang ở chung quanh đề phòng, này chút hết sức chăm chú binh sĩ tựa hồ từ đầu đến cuối liền chưa từng rời đi, còn duy trì lấy mạ gỉ trong trí nhớ bọn hắn một khắc cuối cùng vị trí phương vị. Cung tư thái, cũng không có bất kỳ người nào phát giác được trong rừng từng xuất hiện cái gì dị dạng. Vị kia đại mạo hiểm gia Mỗ Đợt thì đang đứng tại mạ gỉ trước mặt, trong tay bệnh lấy huyền ảo phức tạp phù văn trận liệt, tựa hồ vừa mới tiến hành đến trí nhớ rút ra thuật một bước cuối cùng. Nhưng mà một giây sau, vốn nên hoàn toàn không có phát giác Mỗ Đợt lại đột nhiên nháy mắt, sau đó trong tay hắn phủ văn trận liệt bỗng nhiên cải biến bố cục, cơ hồ thành hình trí nhớ rút ra thuật vậy mà mạnh mẽ bị vị này chuyển kỳ ma pháp sư nghịch chuyển thành một loại nào đó tâm trí loại phòng thủ pháp thuật. Mạ Gỉ cảm giác được trong không khí ma lực dùng làm người hoảng sợ tần suất sao động hội tụ, lại bị lực lượng cường đại cưỡng ép áp chế tái tạo. Tinh thần của nàng thì trong nháy mắt được cho thêm tầng tầng bảo hộ, tại tư duy trì trệ trong nháy mắt, nàng nghe được Mỗ Đợt thanh âm trực tiếp tại trong đầu của mình vang lên: chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi cảm giác trong đầu của ngươi tồn tại một cái khác ý thức, nhưng ta giống như không có bắt lấy kẻ xâm nhập kia. Giờ khắc này, Mạ Gỉ mới thật sâu ý thức được trước mắt này nhìn qua người vật vô hại, luôn là vui vui vẻ lao ra tử, nhưng thật ra là một cái như thế nào mạnh mẽ truyền kỳ người thi pháp. Trong đầu của mình vẹn vẹn xuất hiện không đến 1% giây ý thức rót vào vậy mà đều không thể trốn qua vị lao nhân này cảm giác. Đối phương thậm chí tại phát giác dị tượng trong nháy mắt ngay tại trong đầu của mình xây lên tầng tầng phòng ngự, này thậm chí bỏ qua nàng bản thân làm long duệ mạnh đại ma pháp kháng tính cùng tinh thần cường độ. Chắc không được cái kia tên là thần tinh thiếu nữ tới lui vội vàng, xem ra dù cho nàng lại nhiều đợi trong nháy mắt, Mộ Đờ đều có thể nắm tinh thần của nàng hình chiếu cho rút ra cầm cố lại. Bất quá cũng may hết thảy đều là sợ bóng sợ gió, Mạ Gỉ cấp tốc lấy lại bình tĩnh, đồng dạng trong đầu đáp lại: không cần phải lo lắng, ta không sao, khách không mời mà đến đã đi. Ngay sau đó nàng trừng mắt nhìn, dùng cái này tới biểu thị chính mình khống chế đối với thân thể như thường, ý thức cùng thân thể cũng ở vào cùng một trạng thái. Chờ đến Mộ Đờ hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, nàng mới mở miệng nói rõ lý do: vừa rồi xác thực có một cái người xâm nhập xuất hiện, ta không xác định đối phương là xâm lấn trí nhớ của ta vẫn là quấy nhiễu cảm giác của ta. Mộ Đờ tiên sinh, ta cần hơi sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Tại Mộ Đở trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên dưới tầm mắt, Mạ Gỉ cấp tốc sửa sang lấy suy nghĩ, tổ chức lấy ngôn ngữ, nàng nhớ lại vừa rồi cái kia đoạn trao đổi toàn bộ quá trình, trải vớt ra chỗ có khả nghi cùng trọng yếu chi tiết, lúc này mới đem kinh nghiệm của mình êm tai nói, theo Mộ Đở dẫn dắt đến trí nhớ của nàng hiện hiện, đến cái kia thần bí thân ảnh buông xuống, cảnh vật chung quanh lâm vào dị tượng, lại đến khách không mời mà đến rời đi, chính nàng đột nhiên bừng tỉnh. Toàn bộ giảng giải quá trình kéo dài thời gian cũng không dài, Mộ Đở lại càng nghe càng kinh hãi. Liên phụ cận ở vào tình trạng báo động du kỵ binh các chiến sĩ cũng thụ chút ảnh hưởng, đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là theo huấn luyện đến trang bị lại đến kinh nghiệm tác chiến đều không có thể bắt bẻ binh sĩ, nhưng mà bọn hắn lại đối cứng mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cứ việc đây đúng là vượt ra khỏi thông thường binh sĩ ứng đối năng lực, lại cũng đủ làm cho bọn hắn kinh hãi. Nàng tự xưng là quân tình cục ám ảnh sự vụ khoa thâm niên làm thành viên, mà lại nàng còn rõ ràng nâng lên ảm bở cục trưởng cái danh này. Mộ Đở trừng trong mắt, lão pháp sư tung hoành thế giới cả một đời, cũng có thể là không ngừng cả một đời. Này loại ly kỳ sự tình tại kinh nghiệm của hắn bên trong cũng tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi xác nhận không nhìn lầm à? Cái kia huy hiệu thật quân tình cục. Ta xác nhận, huy hiệu chính xác không sai, mà lại huy hiệu vấn đề kỳ thật ngược lại là thứ yếu, trọng yếu là đối phương nếu như tại loại vấn đề này bên trên nói láo đó thật là ý nghĩa không rõ. Mạ Gỉ cau mày, cứ việc về tới thế giới hiện thực, nàng giờ phút này trong suy nghĩ hoang mang lại không giảm trái lại còn tăng, nàng có hết sức rõ ràng phi nhân loại đặc chất. Màu da, màu mắt, khí tức, này chút đều giấu không được, nàng xem ra cũng không có ý định giấu. Nếu như nàng thật nghĩ cho mình lập cái thân phận, vậy làm sao biên cũng so nói chính mình là quân tình cục làm thành viên hiếu thắng. Nói đến đây nàng nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút không xác định, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, tại nàng nâng lên thâm niên làm thành viên cái danh hiệu này thời điểm, nàng giống như thật sẽ toát ra một loại tự hào, thật giống như cái thân phận này chẳng những là thật, mà lại là mang theo vinh quang. Mộ Đở tiên sinh, ngài cũng chưa nghe nói qua cái này ám ảnh sự vụ khoa phải không? Ta đương nhiên chưa nghe nói qua, liền ngươi cũng không biết sự tình ta làm sao lại biết nói. Mộ Đở buông tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, ta hiện tại nhiều lắm là xem như Victoria đại chấp chính quan gia thuộc người nhà, đối đế quốc thượng tầng sự tình ta biết chỉ sợ còn không sánh bằng chính vụ trong sảnh thư ký thành viên đây. Lão nhân giảng đều là sự thật, Mạ Gỉ dĩ nhiên cũng biết, nàng chỉ có thể lắc đầu, cái kia tự xưng thần tinh nữ hài cho ta cảm giác vô cùng quái dị, ta cũng tính được chứng kiến trên cái thế giới này rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc, thậm chí bao gồm lại đột nhiên theo vòi nước bên trong chạy ra tỷ tiểu thư cùng sau khi bị cảm theo sườn núi bên trên lăn xuống tới nỉ cổ lạt tiên sinh. Nhưng thần tinh trên thân loại kia không giống nhân loại, thậm chí giống như không thuộc về thế giới hiện thực khí tức lại là ta lần thứ nhất cảm nhận được. Lời nàng nói cũng có rất nhiều thoạt nhìn tới mâu thuẫn lại quỷ dị địa phương. Ta thậm chí cảm thấy cho nàng là tại gia vẻ thần bí, nhưng nàng lộ ra tình báo cũng rất nặng ớn. Xác thực, dù cho nàng là tại gia vẻ thần bí, nàng cũng là tại nói tới dạ nữ sĩ tình huống dưới gia vẻ thần bí. Cùng cổ thần dính liên hệ, trong lời nói một điểm lại nhảy ngược lại không tính chút chuyện, Mộ Đờ xoa cằm bên trên sợi râu, ánh mắt dần dần nghiêm túc, mặc kệ như thế nào, hôm nay phát sinh hết thảy đều phải báo cáo đế đô. Gồ vẫn bệ hạ biết được đạo chuyện này, nhất là cái kia thần tinh nhường ngươi truyền lời nhắn, thật muốn truyền cái miệng này tin sao? Mạ Gỉ giống như có chút không cần thiết lo lắng, cái kia thần tinh lai lịch thành câu đố, mục đích không rõ, nàng muốn truyền lại tin tức thì lại đến từ một vị càng thêm thần bí cổ đại thần linh, này lời nhắn bên trong có thể sẽ cất giấu chúng ta người phàm không thể cảm giác một loại nào đó yếu tố, ngài là biết đến, thần linh lực lượng thậm chí có khả năng giấu ở lời nói cùng trong nhận thức biết. Vậy cũng phải truyền, Mộ Đở suy nghĩ một chút, ngữ khí kiên định, một phương diện, ta không cho rằng dạ nữ sĩ có cần phải tại thời điểm dùng loại phương thức này ném ra một cái bẫy, dù sao chỗ có manh mối đều chứng minh hắn là một vị tỉnh táo lại thân thiện chính thần, mà lại tại Tạ Lạt chiến dịch lúc hắn vẫn là rõ ràng đứng tại chúng ta bên này, một phương diện khác, mặc dù này lời nói cùng trong nhận thức biết tích chứa lực lượng, ta cũng không cho rằng gỗ vẫn bệ hạ sẽ chịu nàng ảnh hưởng. Hắn nhưng là gỗ vẫn sẽ si, tử thần thu không đi hắn, tà thần chiến không xích hắn, chiến thần chết tại hắn hỏa lực phía dưới, ta nghe nói liền long thần chân thân đều đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, dạ nữ sĩ tại một câu bên trong mới có thể nhét vào nhiều ít lực lượng. Lão pháp sư đối gỗ vẫn đánh giá bên trong mang theo một loại mãnh liệt lại không chút nào che giấu sùng kính ấn tượng, bất quá nhưng phàm là hiểu rõ vị này đại mạo hiểm ra người đều biết hắn luôn luôn đem vị kia khai thác anh hùng coi là thần tượng sùng bái. Mạc Nghị đối với cái này dĩ nhiên cũng không ngoài ý muốn, nàng chẳng qua là nhẹ gật đầu, công nhận lao ra tử phán đoán, tiếp tục mở miệng nói ra, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục theo kế hoạch dò xét chỗ kia 4 cây số bên ngoài đồng đá. Sao? Tiếp tục, Mộ Đở hơi làm suy nghĩ, gật đầu nói, chúng ta muốn tại trước khi mặt trời lặn tìm tới một chỗ địa phương an toàn qua đêm, đồng đá phụ cận có gò đất hình, muốn tốt qua bóng mở tầng tầng chỗ rừng sâu. Hiểu rõ, Mạc Nghị lập tức gật đầu, sau đó quay đầu kêu gọi ngay tại phụ cận để phòng du kỵ binh chiến sĩ, tiếp tục đi tới, chú ý tránh đi trên đường bóng mờ dị thường nồng đậm khu vực. Không muốn thời gian dài đặt mình vào tại tán cây dưới, có bất cứ dị thường nào cảm giác lập tức hồi báo. Tại đây ám ảnh lực lượng nồng đậm vì ô nẹt đảo hành động, rất nhiều chuyện đều phải cân nhắc đến nơi đây đặc thù lại quái dị hoàn cảnh, nhân viên hành động thời điểm chỉ có thể là tránh đi quá nồng đậm bóng mờ, tại một chỗ dừng lại thời điểm không nên để cho chính mình thân thể thời gian dài bị tán cây che đậy, liền hạ trại thời điểm đều phải nghĩ biện pháp tránh đi khu rừng, tốt nhất là tại ánh sao có khả năng chiếu rọi gò đất bên trên đóng quân giã ngoại, cứ việc ánh sao yếu ớt không có khả năng xua tan hắc ám, nhưng ít ra tại ánh sao chiếu rọi địa phương, ám ảnh lực lượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến mất một điểm. Đây đều là Mộ Đở cùng Mạ Ghi bọn người ở tại dọc theo con đường này tổng kết kinh nghiệm. Dạ nữ sĩ đối thế giới hiện thực không có định ý, trên tòa đảo này cũng không có nhắm người mà phệ bẫy dập cùng mánh thú, nhưng mà ở khắp mọi nơi ám ảnh hoàn cảnh bản thân đối phạm nhân mà nói liền là một loại nguy hiểm, mặc dù bây giờ còn không có bất kỳ chứng cứ nào có khả năng chứng minh trong rừng rậm bóng mờ sẽ ăn người, nhưng mấy lần trước đó xuyên qua bóng mờ nồng đậm khu vực lúc, đều có không cẩn thận thời gian dài bị bóng mờ bao phủ binh sĩ cảm nhận được không hiểu nhìn chăm chú, hoặc dẫn dắt cảm giác theo cái bóng bên trong truyền đến. Những binh lính này báo cáo nhường cả chi đội ngũ hành động càng thêm cẩn thận. Nhưng này cẩn thận cũng sẽ không quá độ ảnh hưởng đội ngũ tiến lên tốc độ, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến binh sĩ tại trong rừng rậm tiến lên bản liền nhanh chóng, hơn nữa còn có Mạ Gỉ cái này hình người chi long cùng Mỗ Đở cái này chuyển kỳ pháp sư ở phía trước bạo lực mở đường, chỉnh tiểu đội tốc độ tiến lên cực nhanh, tại trước khi mặt trời lặn, tại sâu lắng màn đêm buông xuống trước đó, bọn hắn liền đã tới dự định bên trong địa điểm, một chỗ trong rừng đất trống rịa. Tại nồng đậm hoàng hôn thiên quang dưới, bóng mờ tầng tầng rừng rậm giống như bị người lăng không đào đi một khối, xuất hiện một mảnh quy mô khá lớn vuông vức đất trống, mà một đống nhìn qua giống như là một loại nào đó quái dị đồ đằng, phảng phất là do hàng loạt chính xác điêu khắc cột đá chồng chất mà thành đống đá thì lặng lặng đứng lặng tại đây trung ương đất trống. Cái kia đống đá cao chừng mấy chục mét, do hàng trăm cây cột đá chồng chất thành hình mũi khoan, hiện ra lấy một loại cùng thế gian biết bất luận một loại nào văn hóa phong cách đều hoàn toàn khác biệt, lại vừa thần bí xa xưa kiến trúc phong cách. Đây là không hề nghi ngờ nhân tạo vật. Mà tại đây đống đá chung quanh mặt đất bên trên thì trải rộng tế nhuyễn cắt trắng, cơ hồ toàn bộ đất trống đều bị này cắt trắng phủ kín. Cùng cách đó không xa trong rừng rậm màu đen bùn đất bảy biện ra phân biệt rõ ràng trạng thái, này cắt trắng nhường Mỗ Đở không khỏi liên tưởng đến ám ảnh thần quốc bên trong cái kia mênh mông vô bờ sa mạc, nhưng hắn cũng không theo dưới chân xa trần bên trong cảm nhận được loại kia không giống phàm tục khí tức, cũng không theo trước mắt đống đá bên trong cảm nhận được loại kia thần tính lực lượng. Cái này là phi cơ trinh sát nâng lên quái dị cự thạch. Mã Ghi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chăm chú lấy trung ương đất chống cỡ lớn đống đá, quả nhiên là nhân tạo vật. Ngày trước đó dùng pháp sư chi nhãn thấy chính là cái này a. Không sai, Mỗ Đở khẽ gật đầu một cái. Vừa nói một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước, này loại đống đá phân bố trong rừng rậm, thậm chí có khả năng phân bố tại toàn bộ vị ổ nẹt trên đảo. Chúng nó lẫn nhau ở giữa cách đến rất xa, phân bố nhìn qua không có gì quy luật, mà lại đống đá chung quanh cũng chỉ có chùi lùi đất trống, nhưng ta luôn cảm thấy, chúng nó cùng cái kia đã hoàn toàn biến mất vị ổ nẹt vương quốc là có liên hệ. Lúc trước dùng pháp sư chi nhãn, áo giáp nặng hình, điều tra hòn đảo chỗ sâu thời điểm, Mộ Đở ngay tại khu rừng rậm vực phát hiện này loại ngẫu nhiên phân bố cự thạch kiến trúc, lúc ấy hắn liền đối với mấy cái này chuyện quái dị vật sinh ra tò mò. Chỉ tiếc pháp sư chi nhãn trung quy là một loại công năng có hạn triệu hoán vật, khó mà chấp hành tinh tế phức tạp thăm dò nhiệm vụ, cho nên hắn đến cuối cùng cũng không có hiểu rõ thứ này đến cùng là lai lịch gì, chỉ có thể theo vẻ ngoài phán đoán. Đây là một loại nhân tạo vật, hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội kỹ càng điều tra một chút. Do xét cảnh vật chung quanh, thiết trí phát động báo nguy trước phù văn, Mạc Nghị phân phó lấy đi theo du kỵ binh, liên lạc sau phương chỉ huy bộ, nói chúng ta chuẩn bị tại số 3 điểm hạ trại. Chờ binh sĩ lĩnh mệnh về sau, nàng liền cất bước đi theo đang ở hướng đi đống đá đại mạo hiểm ra. Đồng thời một bên dò xét đống đá một bên thấp giọng hỏi, ngài cảm thấy thứ này là dùng để làm gì? Nhìn qua giống như là mỗi loại ma pháp trang bị. Một loại phong cách chưa bao giờ nghe ma pháp trang bị, Mộ Đờ nói xong chính mình thứ vừa cảm thụ, ta chưa bao giờ thấy qua thứ này, nhưng nó cho ta cảm giác lại có chút quen thuộc. Ta không phải nói bọn chúng vẻ ngoài, ta là nói chúng nó khí tức, thật giống như ta cùng loại khí tức này đã từng quen biết giống như, nhưng ta hoàn toàn không nhớ rõ. Ngài cảm giác quen thuộc, nhưng không có đối ứng trí nhớ sao? Mã Nghị như có điều suy nghĩ, nàng biết vị này đại mạo hiểm ra có trí nhớ tàn khuyết vấn đề, này loại cảm giác quen thuộc lại nhớ không ra sự tình cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng lần này nàng lại đột nhiên có ý khác, ngài này loại cảm giác quen thuộc, có phải hay không là đến từ một bên khác? Một bên khác? Ngươi nói là một cái khác ta? Mộ Đờ giật mình, hắn từng cùng Victoria đề từ bản thân ở trong giấc mộng cùng tấy nói chuyện với nhau sự tình, lúc ấy vị này Long Duệ tiểu thư cũng ở tại chỗ, cho nên đối phương liền nghĩ đến đây cũng không kỳ quái, mà lại đối phương một nhắc nhở như vậy, ý nghĩ của hắn cũng không khỏi đến hướng bên này chết đi dâng lên, này thật đúng là nói không chừng. Vừa nói, hắn vừa có chút cảm thán, suy nghĩ kỹ một chút, theo càng ngày càng tới gần vị ô nẹt đảo trung tâm, ta giống như cũng đúng là càng ngày càng tới gần cái kia biên giới. Hai ngày này ta thường xuyên làm một chút quái mộng, trong mộng thấy một chút cùng chính mình có quan hệ, rồi lại hoàn toàn không nhớ nổi, khuyết thiếu thực cảm giác nhân sinh, có lẽ ta cùng một cái khác ta đã cách rất gần, đến mức trí nhớ của chúng ta đang dần dần phát sinh lẫn nhau thẩm thấu. Dạng này sẽ không có vấn đề gì sao? Mạc Nghị có chút lo lắng mà nhìn xem đại mạo hiểm ra, ngài có lẽ hẳn là. Hẳn là cái gì? Hẳn là dừng bước lại sao? Mộ Đơn nở nụ cười, Victoria cũng như thế khuyên ta tới, nhưng liền nàng đều không khuyên nổi. Yên tâm đi, Mạc Nghị, ta biết mình đang làm cái gì, ta tại vạch trần một cái mới bí mật, đời ta thích nhất vạch trần đủ loại bí mật, nhưng vạch trần đến trên đầu mình lại là lần đầu tiên, loại kinh nghiệm này cũng không phải ai cũng có thể có. Vừa nói, hắn một bên khoát tay áo, vô tình đi đến cái kia to lớn đống đá rịa, tới đi, làm nhóm đầu tiên đến thăm nơi này thám hiểm giả. Chúng ta hẳn là chuyên chú vào trước mắt sự vật, tỉ như nghiên cứu một chút cái đồ chơi này đến cùng. Cái đồ chơi này đang phát sáng a. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 1504, một cái khác. Đại mạo hiểm gia tung hoành trần thế mấy trăm năm, vô số kỳ tích cùng tráng cảnh như thoảng qua như mây khói, hắn từng thấy trứng liệt hỏa trên mặt đất xác chỗ sâu cháy hừng hực, đã từng chứng kiến mưa thiên thạch rơi vào bình nguyên, hắn từng tại thế giới hiện thực biên giới trông về phía xa hỗn độn hư vô. Đã từng tại nguyên tố lĩnh vực cùng những cái kia mạnh mẽ các chúa tể thoải mái tâm tình, mà tại đây như thế dài đằng đẵng lại ầm ầm sóng dậy một đời, hắn có bốn câu lời thường treo ở bên miệng, lại tại ngày sau rộng làm người biết. Này bốn câu lời liền là: cái đồ chơi này đang phát sáng a, cái đồ chơi này đang bốc khói a, cái đồ chơi này là cái gì, này tờ mở lại là cái gì. Mạ Kỳ nghe thấy lão gia tử tiếng kinh hô về sau, tại chỗ mồ hôi lạnh liền chảy một mảnh, thậm chí cảm giác mình phía sau lưng bên trên lân phiến đều nhanh muốn sung ra. Nàng hai bước vọt tới Mộ Đờ bên cạnh, một giây sau liền thấy cái kia cấu thành to lớn đống đá hàng trăm cây sáu cạnh cột đá mặt ngoài quả nhiên tại hiện ra tầng tầng quang thải, giống như muôn vàn lưu hình đột nhiên theo trong màn đêm hiện hiện, lại như hòn đá bên trong có phun trào mạch chảy, lấm ta lấm tấm hào quang tại. Cột đá mặt ngoài chạy xuôi theo, tại đây tối tăm hoàng hôn thiên quan dưới, cả tòa đống đá đều trong nháy mắt bị một tầng như mộng ảo ánh sáng nhạt bao trùm lên tới. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, này giống như không có gặp nguy hiểm. Nghe được sau lưng truyền đến một mảnh vũ khí va chạm thanh âm, Mộ Đờ đổi vội khoát khoát tay. Ngay sau đó một bên cho mình cùng đồng đội trên thân bờ UFF thuẫn một bên nói nhanh, ta có thể cảm giác năng lượng của nó lưu động. Cũng không có tính sát thương pháp thuật cùng bấy dập bị khởi động, đây chỉ là nó theo trong ngủ mê thức tỉnh quá trình. Ngài chắc chắn chứ? Mạ Gỉ hai tay nắm chặt lấy hai thanh trường kiếm, một bên bảo trì đề phòng một bên thấp giọng hỏi, gương mặt của nàng cùng thủ đoạn phụ cận nổi lên tinh mịn long lân, hai mắt cũng dần dần hiện ra tối hào quang và nóng, đang khi nói chuyện khỏe miệng thỉnh thoảng lóe ra hỏa tinh, đây là nàng tại nhân loại hình dáng hạ làm ra cao nhất đề phòng biểu hiện, đại quy mô như vậy di tích, không có gặp nguy hiểm. Nàng đều không có ý tốt để đối phương vừa rồi trong nháy mắt vỗ xuống 10 tầng ma giáp thuật, dù sao lão gia tử đập ma giáp thuật xem như cái thói quen động tác, hắn mỗi ngày cho trên người mình kèm theo phòng hộ pháp thuật đủ một cái bình thường người mạo hiểm tiểu đội hoang dã sinh tồn gần nửa năm. Ma pháp lưu động phương thức sẽ không gạt người, ta không có cảm giác được nguy hiểm ma pháp thuật thức. Mộ Đở thuận miệng lầu bầu nói, mà cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, cái kia đống đa biến hóa cũng đã tới một loại nào đó điểm giới hạn, không ngừng tuân ra quang lưu trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, sau đó lại một chút hướng vào phía trong thu lại. Mà nguyên bản ảm đạm xưa cũ đống đá mặt ngoài giờ phút này đã trải rộng thần bí lấp lánh phù văn cùng kết nối, ngay sau đó, hiện trường tất cả mọi người nghe được này đống đá bên trong truyền đến một tiếng vù vù. Từng màn to lớn hình chiếu 3D đột nhiên hiện lên ở đống đá phía trước, hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là rực rỡ thành thị hình ảnh, một tòa phong cách rõ ràng thành thị dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lại có bận rộn chợ búa, rộn rộn ràng ràng người đi đường đi xuyên qua phiên chợ ở giữa, còn có đầu đường to lớn điêu khắc, vui chơi hài đồng cùng ven đường gánh xiếc nghệ nhân, sử dụng ma lực khu động công xưởng, vang vọng du dương giai điệu giáp hát. Biên giới thành thị nở rộ cánh đồng hoa, cùng với tại ma pháp huyễn quang bên trong nhảy múa quang cảnh suối phun. Một màn lại một màn hình chiếu 3D tại đây quy mô khổng lồ đống đá phía trước ngưng tụ, cái kia rõ ràng ma pháp huyễn tượng phảng phất tại đem một chút đã trở thành lịch sử sự vật sinh động tái hiện, Mạc Nghị kinh ngạc nhìn xem này chút tràn ngập toàn bộ tầm mắt huyễn tượng, sau đó đột nhiên nghe được có một cái bình tĩnh lại hơi lộ ra cơ giới hóa giọng nữ theo đống đá hướng đi truyền đến, hoan nên đi vào Lãnh Hải thành, đây là Violet đất liền kết nối biên cảnh cuối cùng một tòa thành thị. Lãnh Hải thành ở vào Violet Vương quốc đông nam khu vực, ở vào khăn lan cây dâu nắm cùng tợ rằng bèo ở giữa, nó được vinh dự đất liền cùng biên cảnh ở giữa chạy kim chi cầu, phồn vinh thương nghiệp cùng trải rộng toàn thành ma pháp công xưởng là lãnh hải thị dân lớn nhất kiêu ngạo. Lãnh hải thành thị chính nghị hội sảnh ở vào trong thành thị lại bắc, người thiết kế làm kiến xuất kiến trúc nhà phổ Lan Viter cây dâu nắm kỳ nữ sĩ. Trong lịch sử, lãnh hải thành cùng khăn lan cây dâu nắm từng là vì Onet vương quốc sớm nhất mậu dịch tập trung hình thành thị, thậm chí mãi đến Nasnat thân vương cầm quyền trước đó, lãnh hải thành đều là. Tại đây giọng nữ dễ nghe bên trong, Mạc Nghị nhịn không được ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Mộ Đở đồng dạng nhìn phía chính mình, theo lão pháp sư trên mặt, nàng nhìn thấy là đồng dạng như có điều suy nghĩ cùng giật mình. Đống đa trước hình chiếu 3D còn đang không ngừng hiện ra lấy, không ngừng có mới hình ảnh xuất hiện, không ngừng có mới phim ngắn theo mỗi một cây cột đá đỉnh phóng xuống tới 441 tòa thành thị, nó có vô số trí nhớ, có vô số thị giác, có vô số giá trị được tự hào cùng ký tự đồ vật, chúng nó chạy xuôi tại đầu đường cuối ngõ, bị tuyên khắc tại hòn đá cùng sắt thép ở giữa, mà những ma pháp này hiện tượng giờ phút này có khả năng ghi chép cùng biểu diễn ra, có lẽ vẫn chưa tới những ký ức này 1%, 1/1000. Nhưng dù vậy, khi nhìn đến trước mắt ma pháp hiện tượng về sau, Mạc Nghị vẫn cảm giác mình đã hiểu này đống đá người kiến tạo mong muốn truyền đạt đồ vật. Cũng không thèm để ý có hay không có thể đem tất cả mọi thứ đều ghi chép lại, cũng không thèm để ý có hay không có kẻ đến sau có thể lý giải cùng ký ức thạch chồng chất chỗ giảng thuật hết thảy, thậm chí không thèm để ý này chút kể có hay không có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Này to lớn đống đá tựa hồ chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là vì trên thế giới này lưu lại một ký hiệu, có cái chứng minh chúng ta xác thực tồn tại qua ký hiệu. Đương nhiên, Mạc Nghị nhớ lại tại chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, tại chính mình còn không có như vậy phản định, còn không có theo long dược trên sườn núi nhảy xuống thời điểm, phụ thân của tự mình từng đối lời của mình đã nói. Nếu có một ngày, chúng ta đã định trước sẽ tan biến trên thế giới này, chúng ta chú ý, chỗ cứu hận, chỗ yêu thích hết thảy, đều sẽ kỷ nguyên tiếp theo mất đi ý nghĩa. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, mà lại chúng ta tại ngày đó đến thời điểm còn có một chút như vậy thời gian làm những gì, vậy chúng ta là không sẽ muốn trên thế giới này lưu lại một ít gì đó, để chứng minh chính mình tồn tại. Nàng nhớ lại, chính mình toàn bộ tuổi thơ tựa hồ cũng chưa từng lý giải qua phụ thân đoạn này không hiểu thấu cảm thán. Nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ đến lúc ấy phụ thân đi trên núi cao nhất tòa kia long trước khi bảo bên trong, đi tiếp thu long huyết đại công tức triệu kiến. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, Mạc Nghị đột nhiên hiểu rõ chút gì, nàng nghĩ có lẽ liền là tại ngày đó, phụ thân tiếp xúc đến long duệ đã từng gánh vác sứ mệnh, tiếp xúc đến ta lúc cùng lưu vong chi dân chân tướng đi. Vì ố nẹt vương quốc đối giả nữ sĩ mà nói chẳng qua là giấc mộng, đối với chúng ta mà nói thì là cái nguy hiểm dị tượng, đối toàn bộ thế giới mà nói, nó chẳng qua là một cái không hiểu thấu biến mất vương quốc, một mảnh trở về hoang man nguyên thủy hải đảo. Nàng nhịn không được thấp giọng nói ra, cũng không biết là nói cho ai nghe, nhưng đối vị ô nẹt người mà nói, không phải như vậy. Bên cạnh nàng Mộ Đở nhưng không có lên tiếng, vị lao pháp sư này chẳng qua là ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy đống đá đỉnh chót, hắn giống như không có nhiều như vậy cảm khái, mà chẳng qua là lâm vào lâu dài suy nghĩ, Mạc Nghị thấy thế nhịn không được hỏi thăm, ngài đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là đang nghĩ, xem ra đối vị ô nẹt người chính mình mà nói, vương quốc biến mất cũng không phải là một kiện hết sức đột nhiên sự tình, lao pháp sư như có điều suy nghĩ nói, mặc dù chúng ta những người ngoài này cảm giác nó là trong vòng một đêm liền bị sương mù dày cắn nuốt hết, nhưng ngộng cảnh tự thân thời gian trôi qua cho tới bây giờ đều sẽ không dùng thế giới hiện thực làm tham khảo. Người xem một chút này tòa thật to đống đá, suy nghĩ lại một chút toàn bộ vị ổ nẹt trên đảo phân bố mặt khác đống đá, này tựa hồ là một hạng quy mô không nhỏ công trình. Mạc Nghị đang suy tư bên trong chậm rãi nhẹ gật đầu, ngay sau đó nàng lại có chút nghi hoặc, nhưng ở tờ rằng được cùng dụ tờ ngươi như thế thành thị duyên hải, sương mù dày tiêu tán về sau cũng không có xuất hiện dạng này đống đá. Có lẽ là bởi vì chúng nó quá tiếp xúc quá gần biên cảnh. Mộ Đở thuận miệng nói, cho dù là làm dạ nữ sĩ mộng cảnh tạo vật vi ô nẹ người, muốn giữ lại này loại vượt qua mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn bia kỷ niệm chỉ sợ cũng không phải một chuyện đơn giản, vì ô nẹ đảo duyên hải khu vực là thần giấc mộng cảnh yếu kém nhất chỗ, thế giới hiện thực lực lượng ở nơi đó chiếm cứ chủ đạo. Trên thực tế ta hoài nghi vi ô nẹ người lưu lại này chút đống đá là nhận lấy dạ nữ sĩ ngầm đồng ý thậm chí trợ giúp, này có thể giải thích vì cái gì đống đá đều xuất hiện tại mộng cảnh lực lượng mạnh mẽ đất liền. Mạc Nghị như có điều suy nghĩ, mà lúc này cái kia đống đá bên trong ghi chép giảng giải tiếng cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Hình chiếu trong không khí ma pháp huyễn tượng bắt đầu một cái tiếp một cái tiêu tán, này tòa bia kỷ niệm trí nhớ tựa hồ dừng ở đây rồi. Nó chỗ vật ghi chép so Mạc Nghị tưởng tượng còn ít hơn một điểm. Mạc Nghị nhẹ nhẹ thở phào một cái, chuẩn bị quay người trở lại đội ngũ hạ trại địa phương, nhưng ngay tại nàng muốn quay người rời đi trong nháy mắt, lại nghe được Mộ Đở thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, chờ một chút, còn giống như có đồ vật. Không đúng, là có đồ vật gì tiến vào đống đá ma lực tuần hoàn chúng rồi. Có đồ vật đang ở kết nối tiến đến. Mạc Nghị đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía đống đá phía trước cuối cùng lưu lại một bức hình chiếu 3D, một giây sau, nàng liền thấy cái kia ma pháp huyễn tượng đống nhiên run rẩy mấy lần, mảnh lớn mảnh nhỏ quấy nhiều hoa văn đang run rẩy bên trong cấp tốc gây dựng lại trở thành rõ ràng hình ảnh, một vị mỹ lệ nữ sĩ thân ảnh xuất hiện tại trong tấm hình ở giữa, nàng dung mạo cực đẹp, màu nâu trường quyển phát rối tung ở sau, mặc trên người một bộ lộng lẫy màu trắng cung đình váy dài. Tại hơi hơi lấp lánh huyễn tượng biên giới làm nổi bật dưới, vị nữ sĩ này liền phảng phất hình bầu dục khung hình bên trong miêu tả cổ điển cung đình quý phụ nhân, tản ra một loại thần bí mà trang nhã khí chất. Vị này người mặc quần dài trắng mỹ lệ nữ sĩ xuất hiện về sau liền đưa mắt nhìn sang đang toàn bộ tinh thần đề phòng Mạc Nghị cùng Mộ Đở, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, hoan nghênh, đến từ bên ngoài khách tới thăm nhóm, thật không nghĩ tới cái thứ nhất chuyển tới tiếp xúc tín hiệu vậy mà lại là lạnh biển tiết điểm. Hy vọng bây giờ vì ổ nẹt cực kỳ có hạn chiêu đãi điều kiện không để những khách nhân quá mức làm phức tạp. Người là ai? Mã Ghi lập tức hỏi, đồng thời bất động thanh sắc đứng ở mô đờ sườn phía trước. Vị này chuyển kỳ nhà mạo hiểm mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn trung quy là cái người thi pháp, thời khắc mấu chốt vẫn là cần chính mình dạng này chiến sĩ phía trước hộ vệ. Cùng lúc đó trong nội tâm nàng cũng không khỏi đến cảm thán một câu. Trước đó ý thức được vì ổ nẹt vương quốc chân tướng thời điểm nàng còn muốn lấy này to như vậy một quốc gia nói không có liền không có, toàn bộ vì ổ nẹt trên đảo sợ là một người cũng bị mất, còn lại chỉ có rừng rậm nguyên thủy cùng không người hoang nguyên. Kết quả này vừa đi sâu thăm dò không bao lâu, ngoài ý liệu người thần bí liền liên tục xung ra, đầu tiên là tự xưng quân tình cục làm thành viên, làm thế nào xem đều liền. Nhân loại đều không giống thiếu nữ thần bí, ngay sau đó lại là theo các mạng bò qua đến, cùng cái ưu linh giống như quý phụ nhân. Nay vì ổ nẹt vương quốc thật không hổ là theo cổ thần trong mộng cảnh đản sinh ra đồ vật, rất tà môn a. Ma pháp huyễn tượng bên trong xuất hiện thần bí nữ sĩ lại phảng phất không có chú ý tới hiện trường khẩn trương lên bầu không khí, nàng chẳng qua là duy trì ưu nhã đắc thể mỉm cười, đối Mạ Ghi khẽ gật đầu một cái, ngươi có thể gọi ta bợ nạ lông mày đóa, tạm thời xem như trên vùng đất này cuối cùng bảo đảm lưu lại nhân viên quản lý một trong. Đại đồ thư quán quán trưởng, hồ sơ quán thư ký thành viên, tối tăm cung đình chủ điều khiển linh thể, nạt nạt thân vương trợ thủ. Ta có rất nhiều thân phận, nhưng ở nơi này, các ngươi cũng chỉ coi ta là một cái tại cổ lao trong phế tích kéo dài vận hành ma linh liền tốt. Nghe đối phương báo ra tới một chuỗi danh hiệu, nhất là nạt nạt thân vương cái tên này, Mạ Ghi trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, bên cạnh nàng mổ đỡ thì bắt lấy một cái khác trọng điểm, chủ điều khiển linh thể. Ma linh, cho nên, ngươi là vì ố nẹt người chế tạo ra ma pháp trí năng. Ngươi là một cái tháp linh. Tại vì ố nẹt vương quốc tan biến về sau, ngươi còn đang vận hành. Vương quốc tan biến? À, hoàn toàn chính xác, đứng tại thế giới hiện thực góc độ xem, vì ố nẹt vương quốc đúng là biến mất, tự xưng bờ nạ lông mày đóa mỹ lệ nữ sĩ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, nhưng dù vậy, từng sinh hoạt tại này trong vương quốc đám người tại trở về quê quán trước đó cũng hầu như muốn giữ lại chút gì đó, nhân loại liền là như thế, sinh mệnh càng là ngắn ngủi, càng là ưa thích nhường dấu vết của mình vĩnh thế trường tồn. Tại dạ chi chúa tể nhận lời cùng trợ giúp dưới, có một ít vì ổ nẹt người lựa chọn lưu lại tập thể bia kỷ niệm, tựa như trước mắt các ngươi thấy cái này, mà đổi thành một chút vì ổ nẹt người, lựa chọn lưu bọn hắn lại vẫn lấy làm kiêu ngạo sáng tạo vật. Nói đến đây, bỡ nạ lông mày đóa chỉ chính mình, trên mặt hiện ra có chút phức tạp biểu lộ, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Ta giống như cũng xem như vị ổ nẹt người vẫn lấy làm kiêu ngạo sáng tạo vật. Mạ Ghi trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì, một bên khác mổ đỡ thì tại hơi suy tư sau tốt giống nghĩ tới điều gì, ngươi mới vừa nói ngươi là trên vùng đất này cuối cùng bảo đảm lưu lại nhân viên quản lý một trong, cho nên còn có cái khác nhân viên quản lý. Những nhân viên quản lý này bên trong có không có một cái nào gọi thần tinh thiếu nữ, hoặc là một đám tự xưng quân tình cục ám ảnh sự vụ khoa người. Thần tinh? Bỡ nạ lông mày đóa nhíu mày, ngay sau đó nàng hướng bên cạnh nghiêng đầu. Giống như là có cái nhìn không thấy người tại bên cạnh nàng nói chút gì, trên mặt nàng lúc này mới lộ ra nhưng vẻ mặt, xem ra các ngươi đã cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Bất quá liên quan chuyện của bọn hắn ta biết không nhiều, đây là dạ chi chúa tể tự mình trưởng không sự tình, ta cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Ta vừa rồi nâng lên nhân viên quản lý khác có người khác. Cho nên ngươi cũng biết như thế một đám người tồn tại, Mạ Ghi lập tức nhịn không được mở miệng, bọn hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn cùng dạ nữ sĩ đến cùng có. Ta đã nói rồi, quan tại chuyện của bọn hắn ta biết không nhiều. Bờ nạ lông mày đóa bất đắc dĩ mở ra tay, dạ chi chúa tể tự mình trưởng không sự tình, ta như vậy một cái do vị ổ nẹt người sáng tạo ra ma pháp trí năng lại có cái gì quyền hạn nghe ngóng đâu. Tựa hồ là chú ý tới Mạ Ghi trên mặt hoài nghi cùng vẻ thất vọng, bờ nạ lông mày đóa ngay sau đó lại bổ sung một câu, bất quá ta cảm thấy các ngươi đại khái có thể thả lòng một ít, dạ chi chúa tể là không có cái gì ý đồ xấu. Câu nói này theo một cái vị ổ nẹt người sáng tạo ma pháp trí năng trong miệng nói ra thật đúng là không có sức thuyết phục gì, Mạ Ghi thở dài. Nàng đã ý thức được trước mắt vị này nhìn qua thân thiết hữu hảo nhân viên quản lý tựa hồ cũng không có cái gì phối hợp đặt câu hỏi trả lời vấn đề ý tứ, cái kia mời nói rõ ý đồ đến, ngươi đột nhiên tìm tới chúng ta. Là có chuyện gì đâu? Cũng không có việc lớn gì, bờ nạ lông mày đóa mỉm cười, chỉ là muốn mời các ngươi tới thiên tháp chi thành làm khách, này vừa vặn cũng là các ngươi lần này thăm dò mục tiêu cuối cùng nhất, không phải sao? Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 1505, lưu lại. 1/10. Đến từ một vị tự xưng là mảnh đất này cuối cùng người quản lý một trong ma pháp trí tuệ nhân tạo, mà mời thỉnh chỗ thì là cái này đã tan biến chi quốc đã từng thủ đô. Càng đáng lưu ý chính là đó cũng không phải hôm nay mà Ghi nghe được duy nhất 1/10. Trước đây không lâu, tại cùng cái kia tự xưng thần tinh thần bí thiếu nữ tóc bạc tiếp xúc bên trong, đối phương cũng truyền đạt 1/10. Hiện tại Mạ Ghi còn rõ ràng nhớ kỹ vị kia thần tinh tiểu thư thuật lại lời nhắn, giả nữ sĩ mời gỗ vẫn sẽ xỉ cùng với hắn kiệt xuất hộ vệ tới thiên tháp chi thành làm khách. Nàng tạm thời đè xuống trong lòng đối thần tinh cùng trước mắt vị này bợ nạ lông mày đoán nữ sĩ ở giữa quan hệ suy đoán, mà là biểu lộ nghiêm túc lên, thiên tháp chi thành. Trước đó cái kia tự xưng thần tinh nữ hải cũng nâng lên thiên tháp chi thành, chẳng lẽ tòa thành kia vẫn tồn tại sao? Dĩ nhiên tồn tại, chỉ cần dạ chi chúa tể vẫn còn, thiên tháp chi thành liền sẽ vĩnh viễn tồn tại, mặc kệ là tại thế giới hiện thực, vẫn là tại biên giới bên ngoài. Bợ nạ lông mày đoán nhàn nhạt cười, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi đã biết được vị ô nẹt vương quốc bí mật, cho nên hơn phân nửa coi là này tòa vương quốc hết thảy đều đã theo thần giấc ngộng thức tỉnh mà tan thành mây khói, nhưng trên thực tế nơi này không chỉ có mộng cảnh, hoặc là nói một cách khác. Bỡ nạ lông mày đoá nói đến đây hơi hơi dừng lại một chút, nụ cười trên mặt càng thịnh, ở cái thế giới này, mộng cảnh cùng hiện thực cho tới bây giờ đều không phải là phân biệt rõ ràng. Câu nói này ta cũng thường xuyên nghe bệ hạ của chúng ta nhắc lên, được à, ta tin tưởng thiên tháp chi thành vẫn còn, Mạc Nghị khẽ gật đầu một cái, nhưng ta có thể hỏi một chút sao, tại sao phải mời chúng ta đi thiên tháp chi thành? Trước đó cái kia gọi thần tinh nữ hải cũng nâng lên cái này, nhưng nàng mời chính là bệ hạ của chúng ta cùng. Ân, đại khái là ảm bợ tiểu thư. Mạc Nghị tại nói xong lời cuối cùng thời điểm do dự một chút, mặc dù theo ngay lúc đó ngữ cảnh cùng cả một chuyện lo logic phán đoán, nàng cảm thấy thần tinh tại thuật lại đến từ dạ nữ sĩ mời lúc nâng lên đối tượng liền là gỗ văn cùng ảm bợ. Nhưng một khi tăng thêm kiệt xuất hộ vệ mấy cái này từ, cảm giác của nàng liền quái dị, luôn cảm thấy này hình dung giống như là cố ý, ngược lại để cho nàng vô ý thức trong lòng còn có hoài nghi. Bỡ nạ lông mày đóa cũng không hề để ý mạ gỉ cuối cùng mấy cái từ đơn nho nhỏ dừng lại, vị này tại vì ổ nẹt vương quốc tan biến về sau vẫn còn tại thế ma pháp trí tuệ nhân tạo chẳng qua là duy trì lấy chính mình trước sau như một ôn hòa nụ cười, không nhanh không chậm nói ra, mộ đờ. Vĩ đại phàm nhân nhà mạo hiểm, ngài đường đi ầm ầm sóng dậy, ngài công tích tại trong màn đêm trường tồn. Nhưng ta muốn hỏi một câu. Tại đã trải qua như thế dài đằng đẵng mạo hiểm hành trình, tại tao ngộ nhiều như vậy gian nan hiểm trở cùng kỳ quỷ sự tình về sau, ngài có phải không đã mệt mỏi? Mộ Đỡ lặng lặng nhìn chăm chú lấy trôi nổi trong không khí hình chiếu 3D, vị này đại mạo hiểm ra tựa hồ tại thời khắc này cảm giác được cái gì, ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lánh, cũng tại ngắn ngủi suy tư về sau lần nữa sáng lên, hắn mặt mũi giàn mua bên trên hiện ra vẻ tươi cười, tuyệt không, mà lại ta cảm giác mình lần này thời gian nghỉ ngơi đã đủ dài. Rất tốt, như vậy thì thỉnh đi tới Thiên Tháp Chi Thành đi. Chân chính đại mạo hiểm ra sẽ không ở an nhàn thoải mái dễ chịu trên giường ra đi, dạ chi chúa tể cũng hy vọng ngài có thể tiếp tục đạp vào đường đi. Bỡ nạ lông mày đóa tiếng nói ôn hòa nói xong, nàng hướng Mộ Đờ hơi hơi không lưng, phảng phất là tại hướng một cái người vĩ đại gửi lời chào, mà Mộ Đờ lựa chọn thản nhiên tiếp nhận này phần gửi lời chào, cũng cùng nhau tiếp nhận này phần mời. Ta hiểu được, chủ yếu là vì mời ta, đúng không? Lão pháp sư vui tươi hớn hở cười, yên tâm, ta sẽ đi. Tòa kia trong truyền thuyết có 1000 tòa tháp cao thành thị, ta cũng xác thực muốn đi xem. Bỡ nạ lông mày đóa nâng người lên, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó tầm mắt quét qua xung quanh, nhìn xem mạ gỉ cùng phụ cận những cái kia hết sức chăm chú đám binh sĩ, ta đây liền không nhiều quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Xin yên tâm, bia kỷ niệm phụ cận đất trống là trong màn đêm an bình chỗ, chỉ cần không tại bóng đêm nồng nặc nhất thời điểm tiến vào rừng rậm, liền sẽ không nhận ám ảnh lực lượng ảnh hưởng. Đây cũng là vì ổ nẹt vương quốc có thể đối những khách nhân làm ra mức độ lớn nhất chiêu đãi, điều kiện có hạn, xin hãy tha lỗi. Theo tiếng nói vừa ra, vị này mỹ lệ nữ sĩ tại ma pháp huyễn tượng bên trong lặng yên lui lại 2 bước, ngay sau đó thân ảnh của nàng liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Ngắn ngủi vài giây sau, trong không khí liền chỉ còn lại có một điểm phân tán phát sáng. Một hồi đêm rét lạnh gió thổi qua trong rừng đất trống, Mạc Nghị nhẹ khẽ hít một cái khí, nhường này lạnh lẽo để ngội đầu góc của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Đờ, "Ngài xác nhận muốn theo đối phương nói tới đi tới Thiên Tháp Chi Thành sao?" Mặc dù từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của chúng ta liền là thăm dò vị ổ nẹt vương quốc hoạch tâm địa khu, nhưng bây giờ chúng ta liên tục 2 lần gặp gỡ thần bí như vậy người, liên tục 2 lần tiếp vào đi tới Thiên Tháp Chi Thành mời. Ta luôn cảm thấy chuyện này có chút làm người lo lắng. Ta đương nhiên muốn đi. Ta đã tiếp nhận mời, Mộ Đờ cũng là hết sức thản nhiên, kỳ thật này không có gì bất an. Hoặc là nói tại đây bị ám ảnh bao trùm vì ô nẹt trên đảo, để cho người ta bất an đồ vật cũng không kém này một cái. Mà lại bất kể nói thế nào, này mời cùng dạ nữ sĩ có quan hệ, một vị cổ thần nếu như muốn hại người đại khái cũng không cần áp dụng phức tạp như vậy thủ pháp, ta càng có khuynh hướng hắn là muốn cùng chúng ta trao đổi chút gì, chẳng qua là bị giới hạn trạng thái nào đó mới không thể không dùng như thế quanh co biện pháp. Nếu này là phán đoán của ngài, ta đây tán thành, Mạc Nghị do dự một chút, khẽ gật đầu nói. Nhưng ta còn có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Mộ Đờ như mày, ồ. Thần tinh cùng bỡ nạ lông mày đoá. Các nàng riêng phần mình mang đến 2 phần 10, đều đến từ dạ nữ sĩ, đều chỉ hướng Thiên Tháp Chi Thành, đều tìm tới chúng ta, khác biệt duy nhất chẳng qua là mời đối tượng không giống nhau. Mạc Nghị một bên suy tư vừa nói, ngài cảm thấy này 2 phần 10 đều là dạ nữ sĩ thụ ý sao? Nếu như là, cái kia hắn tại sao phải phái 2 cái khác biệt người mang tin tức? Trực tiếp nhường thần tinh hoặc là bỡ nạ lông mày đoá nắm lời nhắn đều truyền đến không được sao sao? Nghe Mạc Nghị phân tích, Mộ Đờ vô ý thức méo méo trên cằm sợi râu, xác thực, ngươi hoài nghi có đạo lý. Ngược lại cũng là truyền một lần tin, nếu như đều là dạ nữ sĩ bày mưu đặc kế, cái kia phái một người nắm lời nhắn truyền hoàn chỉnh là được rồi, kết quả hắn còn phái 2 người đến, mà lại bên trong một cái còn chuyên môn tìm ngươi nói những cái kia thần thần bí bí đồ vật. Lão pháp sư vừa nói một bên lâm vào suy tư, là một cái bác nghe rộng biết người thi pháp, hắn tại thần bí giữ tượng trinh học lĩnh vực đồng dạng tri thức bên bác, bởi vậy tại một lát suy tư về sau liền mơ hồ đoán được cái gì, này an bài nhất định có thâm ý khác, là một tên cổ thần. Dạ nữ sĩ hướng ra phía ngoài truyền lại lời nói không chỉ là lời nói, hơn phân nửa vẫn là một loại nào đó đối đặc biệt sự kiện can thiệp hoặc sửa đổi, thần tinh. Đúng, thần tinh truyền đạt mời chỉ hướng gỗ văn bệ hạ cùng ám bợ tiểu thư, ta cảm giác cái này rất giống là đang tận lực thành lập một loại nào đó liên hệ giống như. Tận lực thành lập liên hệ. Mạc Nghị nhíu mày, nàng cảm giác mình đã có chút theo không kịp vị lao pháp sư này ý nghĩ, thành lập cái gì liên hệ? Cái kia gọi thần tinh nữ hải tự xưng là quân tình cục làm thành viên, còn quản ám bợ gọi cục trưởng, nhưng ngươi cũng đã nói, quân tình cục căn bản không có cái gì ám ảnh sự vụ khoa, càng không có giống thần tinh như thế đặc thù rõ ràng làm thành viên. Mộ Đở thuận miệng nói xong, ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Ở phương diện này nói láo lại không cần thiết. Mạc Nghị như có điều suy nghĩ cúi đầu, Mộ Đở thấy thế thì khoát khoát tay, hiện tại cũng đừng hòng nhiều như vậy, ta cũng chính là thuận miệng nói, dù sao ta liền trên người mình điểm này bí mật còn chuyện không rõ ràng đây. Ngược lại có một việc đại khái là không sai, dạ nữ sĩ đang dùng đủ loại biện pháp mong muốn hướng thế giới hiện thực truyền lại tin tức, mà ta cùng ám bợ dạng này cùng hắn tồn tại liên hệ cá thể hiển nhiên là tốt nhất đột phá khẩu, mặc dù không biết vì cái gì bệ hạ cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Nhưng dạ nữ sĩ muốn làm có nhiều việc nửa mười phần trọng yếu, mảy may không thể bị dở dang. Cho nên, chúng ta nắm nơi này phát sinh tình huống chi tiết báo cáo, nhường bệ hạ làm ra phán đoán, đây chính là chúng ta phải làm nhất. Đang dần dần nồng nặc lên trong bóng đêm, Mạc Nghị nhìn chăm chú lấy đại mạo hiểm ra con mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Màn đêm đã sâu, nguy nga tháp cao lẳng lặng đứng vững tại vô biên vô tận trong bóng đêm, đầy trời ánh sao như trường hà vượt ngang thương cung, này tinh huy chiếu sáng tháp cao ngọn tháp, chiếu sáng cái kia xưa cũ loang lổ vách tường, màu tím sầm đỉnh nhọn, cùng với tháp cao chúng quanh san sát nối tiếp nhau, phảng phất đã trong bóng đêm yên lặng trăm ngàn năm phong ốc. Tháp cao đỉnh chót, đã từng có thể nhìn xuống toàn bộ vương quốc dạ chi mắt đã tắt, chỉ còn lại to lớn màu đen nền móng tắm gội tinh huy, gió lạnh thổi qua nền móng chung quanh hàng rào cùng chống đỡ trụ, ở trong trời đêm mang theo trận trận trầm thấp ối yết, tại tháp cao chung quanh, đã từng phồn vinh thành thị từ lâu người đi nhà trống, những cái kia phảng phất vi phạm bao nhiêu quy luật xếp dâng lên cổ điện kiến trúc cùng san sát tháp cao giống như trong bóng tối quỷ mị, tại dưới ánh sao. Thư triển tự thân uốn lượn đường con cùng loang lổ đỉnh nhọn. Đây là Vionet Vương đô, cổ lão thiên tháp chi thành, nơi này từng có một cái mỹ lệ mà phồn thịnh một cảnh. Gánh chịu lấy vô số tuế nguyệt trí nhớ cùng vô số cư dân nhân sinh, nơi này đã từng có uyên bác học giả, có chắc tuyệt nghệ nhân, có rực rỡ chữ viết, cùng với chạy xuôi tại những cái kia đầu đường cuối ngõ nhạc khúc cùng tiếng ca, còn có một đời lại một đời, tới từ ngoại giới cầu học người trong thành này vượt qua ngắn ngủi cầu học thời gian, tại một cái vị ổ nẹt trong mộng cảnh nhìn thấy một chút chân lý đạo đồ. Mãi đến cái này mỹ lệ mà phồn thịnh mộng cảnh kết thúc. Hiện nay, trong thành thị cư dân đã rời đi, bọn hắn theo thế giới hiện thực trong mơ màng thức tỉnh, quay trở về bọn hắn chân chính cố hương. Tựa như bất kỳ một cái nào tại sáng sớm tỉnh lại mộng mở dạng, thức tỉnh về sau tâm trí liền không nữa cùng giấc mộng kia lưu có bất kỳ giao hòa. Nhưng mà tạo nên cái mộng cảnh này chung quy là một vị mạnh mẽ mà cổ lao thần linh, đối với này phi phàm mộng cảnh thế giới mà nói, cư dân rời đi cũng không là hết thể kết thúc, thiên tháp chi thành vẫn lặng lặng đứng lặng tại nó từng đứng lặng vô số tuế nguyệt địa phương, tựa như bờ nạ lông mày đoá nói như vậy, chỉ cần dạ chi chúa tể vẫn còn, thiên tháp chi thành liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Trong màn đêm, một thân ảnh chậm rãi bò lên trên tháp cao chỗ cao nhất, cái thân ảnh này khoác lên đen kịt trường bào, trong tay dẫn theo một chén nhỏ phát ra tái nhợt hào quang đốt đèn, hắn không nhanh không chậm đi vào đã từng sắp đặt dạ chi mắt trên bình đài, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia trong bóng đêm lộ ra càng ngày càng trống rỗng phù văn hệ thống cùng từng chiếc lập trụ. Một hồi từ phương xa thổi tới hàn phong đột nhiên nhấc lên hắn mũ trùm hạ xuống, lộ ra một tấm quá phận khuôn mặt tái nhợt, hắn tóc đen mắt đen, thân hình cao gầy lại gầy gò, xa xôi ánh sao chiếu rọi ở trên người hắn, ở bên cạnh hắn vẽ ra một tầng vầng sáng, lại có chút hứa ánh sáng nhạt trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, nhường thân ảnh này nhìn qua phảng phất một cái hơi mờ u linh. Tại dạ chi trước mắt đứng lặng sau một hồi lâu, cái thân ảnh này mới chậm rãi hướng về phía trước, hắn tiện tay đem cái kia phát ra tái nhợt hào quang đốt đèn treo ở bên cạnh trên cây cột, lại hướng về cách đó không xa đất trống bên trên một chén nhỏ chậu than đưa tay vung lên, màu đỏ sẫm ma lực đánh trúng vào trong chậu than dầu trơn, lửa cháy hừng hực lập tức bốc cháy lên, chiếu sáng dạ chi mắt phụ cận một mảnh nhỏ địa phương. Nhìn trước mắt nhảy lên ánh lửa, vị ổ nẹt vương quốc vị cuối cùng kẻ thống trị, nạt nạt thân vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơi hơi thở ra một hơi. Mà tại hỏa diễm giấy lên không lâu về sau, một hồi xoạt xoạt xoạt xoạt thiết hoa đạp đất tiếng liền đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, nạt thân vương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, khi thấy một cái cao lớn lạ thường, toàn thân đều bao phủ tại dày nặng áo giáp dưới thân ảnh theo phụ cận trong bóng tối nhanh chân đi ra, thân ảnh này như một vị theo trong bức tranh đi ra âm trầm kỵ sĩ, mỗi bước ra một bước đều trầm trọng phảng phất trực tiếp đạp ở lòng người đầu. Tại còn có xa mấy bước thời điểm, cái kia toàn thân bao trùm lấy khôi giáp âm trầm kỵ sĩ liền đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, không chút do dự hướng về phía trước bổ chặt đi xuống. Nạt thân vương chẳng qua là nhíu lông mày, tiện tay vung về phía trước một cái, một đạo mông lung phảng phất hư ảo trường tiền cái bóng theo trong tay hắn quét qua, trực tiếp chặn ngang đánh vào cái kia âm trầm kỵ sĩ khôi giáp bên trên, nắm người sau đánh hoành bay ra ngoài, nương theo lấy một hồi chói tai tạp âm cùng mãnh liệt tiếng va đập, bộ kia khôi giáp rơi là tả trên đất, bên trong trống rông không có gì. Bỡ nạ lông mày đóa, này có thể không tốt đẹp gì chơi. Nạt thân vương bất đắc dĩ đối cách đó không xa chậu than nói nói, nhất là ngươi vậy mà dùng ta thích nhất đồ cất giữ tới làm vấn đề này. Cái kia trong chậu than hừng hực ánh lửa lập tức nhảy vọt hai lần, bỡ nạ lông mày đóa hơi có chút sai lệch thân ảnh theo bên trong nhảy ra ngoài. Ôm cánh tay nhìn về phía Nạt Thân Vương, "Thôi đi, nơi này mỗi một bộ khôi giáp ngươi cũng nói là ngươi thích nhất đồ cất giữ, thậm chí ta lần trước theo trong kho hàng lật ra tới hai cái phá bao tải ngươi cũng nói là ngươi đồ cất giữ, nhưng ngươi ra tay đem bọn nó quật ngã thời điểm có thể một chút cũng không có gặp ngươi đau lòng. Mà lại ta này không phải là vì nhường tối tăm trong cung đình náo nhiệt một điểm sao? Ngươi nói náo nhiệt liền là khống chế một đống trống rỗng áo giáp cùng không người điều khiển công cụ tại cả tòa trong tòa tháp chạy tới chạy lui." Nạt Thân Vương liếc mắt, hơn nữa còn giả vờ ma pháp mất khống chế dùng một thanh cự kiếm chém đầu của ta. Mất khống chế là ma pháp kinh hỉ một câu, bờ nạ lông mày đóa một mặt đương nhiên, không mất khống chế thế nào kêu cái gì pháp sư. Ta thật nên tra một chút năm đó là ai cho ngươi biên soạn chủ nhân đi. Nạt thân vương chừng do ánh lửa duy trì thân thể bờ nạ lông mày đóa lên mắt, sau đó lại có chút bất đắc dĩ, bất quá nói đi thì nói lại, cái kêu biên soạn người lúc này ngược lại cũng trở về, hơn phân nửa cũng không sợ ta tìm hắn để gây sự. Được rồi, không nói cái này, ngươi tiếp xúc đến những cái kia khách tới thăm rồi hả? Tiếp xúc đến, hết sức thuận lợi, bọn hắn cũng không có trước tiên liền kích động móc ra đao kiếm tới chém ta, cũng không có trực tiếp nắm tiết điểm bịa kỷ niệm nổ rớt. Trước đó có tình báo nói sẽ xì người chỉ muốn bị kích thích liền sẽ lập tức dẫn nổ hàng loạt chất nổ, quả nhiên là loại cách nói quyết đại. Bờ nạ lông mày đóa gật đầu, ta đã hướng bọn hắn truyền dạ chi chúa tể ý chí, bọn hắn, nhất là vị kia đại mạo hiểm gia, đã vui vẻ tiếp nhận mời. Tiếp nhận rồi. Nạt thân vương gật gật đầu, không sai, xem ra nữ sĩ phán đoán quả nhiên là chính xác. Nữ sĩ đối vị kia đại mạo hiểm gia hiểu rất rõ, so với chúng ta này chút một mực bị nịch chiều lực lượng được mắt vụng về con dân muốn rõ ràng nhiều. Bờ nạ lông mày đóa không khách khí chút nào nói, cũng là ngươi. Ngươi thật đúng là không có ý định trở về à? Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 1506, đứng dậy. Dùng ánh lửa duy trì lấy tự thân hình chiếu bờ nạ lông mày đóa nhìn chăm chú lấy đứng ở trước mặt mình nạt nạt. Vị này vì ô nẹt vương quốc cuối cùng kẻ thống trị, ngộ cảnh kết thúc về sau vị cuối cùng trệ lưu giả. Vị này mạnh mẽ pháp sư chi vương lặng lặng đứng ở dưới bầu trời đêm, xa xôi ánh sao xuyên thấu hắn có chút hư ảo thân ảnh, tại thân thể của hắn chung quanh tạo thành hoàn toàn mông lung mà ảm đạm phát sáng. Này phát sáng chính là dạ chi chúa tể hạ xuống ngân trạch, vị kia tha thứ cổ thần cho phép vị cuối cùng mộng cảnh cư dân tiếp tục tùy hướng xuống, cho phép một cái vốn nên trở về cố hương con dân ngưng lại tại mộng cảnh biên giới. Đây đối với mạnh mẽ thần linh mà nói đảo không tính là cái gì tiêu hao, nhưng bờ nạ lông mày đóa luôn cảm thấy nát có hắn nên đi địa phương, đối phương cứ như vậy tại thế giới hiện thực đổ thừa cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tất cả mọi người đã theo trong mộng cảnh tỉnh lại, dạ chi chúa tể cũng đang dần dần trở về màn đêm không tốt sao? Bờ nạ lông mày đóa nhìn đối phương không nói lời nào, nhịn không được tiếp tục nói. Màn đêm là cố hương của các ngươi, tại nữ sĩ trong quốc gia có ấm áp mà vĩnh hằng đêm dài. Đối với đã theo trong ngộng cảnh thức tỉnh, nhớ lại tự thân bản chất ám ảnh trụ dân mà nói, hẳn là bên kia sinh hoạt dâng lên càng thoải mái một chút đi. Có lẽ vậy, ta đại khái một ngày nào đó sẽ trở về, không lỗi thời ngày chưa tới. Dù sao ngươi cũng biết, muốn trở về rất dễ dàng, lại nghĩ trở về nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nạt cuối cùng thở ra một hơi, mang theo nụ cười từ từ nói lấy, mà lại ngươi không cảm thấy ta ở lại chỗ này rất tốt sao? Tối thiểu có người phối hợp ngươi mân mê những cái kia cổ bảo quỷ quái tiết mục. Ha, bỡ nạ lông mày đóa thở dài, thanh âm nghe vào tựa hồ có chút vô lực. Ngươi sẽ không phải thật cảm thấy một cái tháp linh sẽ có cô độc tịch mịch loại tâm tình này à? Ta đều tại đây tòa trong tháp cao vận hành không biết bao nhiêu năm tháng, ở giữa lại không phải là không có qua bị thiết trí thành trạng thái chờ thời điểm. Ngươi muốn thật là bởi vì này loại nhàm chán lý do cái kia thôi được rồi, kịp thời trở về còn có thể nhường dạ chi chúa tể ít thao điểm tâm. Tất cả mọi người về nhà, liền ngươi một cái ở chỗ này đổ thừa, cẩn thận thời gian dài hắn mắng ngươi. Nghe bỡ nạ lông mày đóa này nói liên miên lại nhảy nhắc tới. Nạt lại chẳng qua là cười híp mắt ôm cánh tay, chờ đến đối phương không có từ mới chậm rãi nói ra, ngươi đây liền không cần lo lắng, dùng một vị cổ thần lòng dạ, nữ sĩ còn không đến mức so đo việc nhỏ cỡ này, ta tại đây bên trong ngưng lại mấy cái thế kỷ đối hắn mà nói cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ chập trùng thôi, nhưng viên này hạt bụi nhỏ chập trùng lại đủ để cho một phàm nhân lựa chọn nhất đoạn chưa bao giờ có người nghĩ tới. Lớn mật mà người thú vị sinh. Mặt khác, hắn nói xong, cười như không cười nhìn trước mắt bờ nạ lông mày đóa, ngươi cũng không cần biểu hiện được đại độ như vậy, nữ sĩ trở về tin tức truyền đến ngày ấy. Nương theo lấy toàn cảnh sương mù phun trào, toàn bộ thiên tháp chi thành nhiều hơn phân nửa ma pháp cơ quan đều hỗn loạn 3 giờ trở lên, tất cả mọi người không tra được nguyên nhân, nhưng ta có thể là thủy chung giám sát này tòa tháp cao, cái kia rõ ràng liền là ngươi đứng máy. Bỡ nạ lông mày đóa lập tức trừng mắt lên, không phải đã nói chuyện này không nữa để sao? Tốt tốt tốt, không đề cập tới chưa kể tới. Ta liền không rõ, hiện ở chỗ này lại không người khác, nạt giơ hai tay lên một bên đầu hàng vừa nói, ngay sau đó lắc đầu, cứ như vậy đi, vì ố nẹt vương quốc từ trước tới nay đáng giá nhất kiêu ngạo tạo vật. Cùng với vị ô nẹt vương quốc vị cuối cùng kẻ thống trị, chúng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này, có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy cái thế kỷ, có lẽ càng lâu, ít nhất nên có nhân tạo thăm nơi này thời điểm, chúng ta có khả năng nói cho bọn hắn, nơi này đã từng có một phàm nhân quốc gia tồn tại. Qua. Bỡ nạ lông mày đóa suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt, ồ, thất lạc trăm năm, cổ đại vương quốc, bị ám ảnh bao phủ quên cổ bảo, tại không người thành không bên trong lay động tiến lên chỗ trong áo giáp cùng người hầu che đại bảo, còn có một cái kéo dài vận hành cổ lao tháp linh. Cùng với một cái kẹt ở trong tháp cao nói liên miên lại nhảy u linh quốc vương, hồ đồ vô tri người mạo hiểm bước vào trong đó, theo tháp linh cùng quốc vương trong miệng nghe được những cái kia bị thế. Nhân quên lịch sử, sau đó mang theo tài bảo cùng vinh quang thắng lợi trở về. Như thế cái không sai chuyện xưa, ta thích ngươi ý tưởng. Ta cũng không phải cái ý tưởng này. Nạt lập tức trừng mắt lên, mà lại ta lúc nào liền biến thành bị nhốt tại trong tháp u linh quốc vương rồi. Nữ sĩ cho ta hạ xuống chúc phúc chỉ là vì bảo đảm ta có thể tại thế giới hiện thực duy trì ổn định thôi, ta muốn ra ngoài vẫn là có thể. Ít nhất tại tối tăm cung đình chung quanh đi một chút vấn đề không lớn a. Bỡ nạ lông mày đóa chẳng qua là cười, nhìn xem Nạt lộ ra tức đến nổ phổi bộ dáng, qua vài giây đồng hồ mới ung dung nói ra, lúc trước Nạt thân vương cũng sẽ không giống nói như vậy. Lúc trước bỡ nạ lông mày đóa cũng sẽ không theo trong đống lửa nhảy ra, càng sẽ không chỉ huy trong kho hàng không người quản lý áo giáp tại hành lang cùng trên sân thượng đi tới đi lui. Nạt lắc đầu, chỉ có thể nói chúng ta cuộc sống trước kia thật sự là quá nhàm chán. Kỳ thật hiện tại cũng hết sức nhàm chán, ta chưa bao giờ thấy tòa thành thị này an tĩnh như thế qua. Bờ nạ lông mày đoá thuận miệng nói xong, nàng cái kia hư ảo thân ảnh chậm rãi trôi giạt đến bình đại rìa, tại đã từng bảo vệ lấy dạ chi mắt sắt thép hàng rào rìa dừng lại, thăm dò nhìn cái kia mảnh trong bóng đêm vô hạn lan tràn nội thành, nhìn xem tòa thành thị này, ta liền nghĩ đến trong nhân loại một ít ưa thích suy nghĩ lung tung học giả từng nói lên thiên mã hành không vấn đề. Từng có người giả thiết mỗi một giấc mơ đều là một cái chân thực tồn tại thế giới, mà này chút mộng cảnh trong thế giới đều là ngộ nhập trong đó khách tới thăm, những học giả kia rất tò mò, làm những cái kia ngộ nhập trong đó khách tới thăm đều rời đi về sau, mộng cảnh thế giới phải chẳng còn đang vận hành, lại biến thành bộ dáng gì? Ngươi xem, chúng ta trước mắt liền là đáp án. Làm một cái tháp linh, trí tưởng tượng của ngươi có đôi khi không khỏi quá phong phú một chút. Nạt than thở lắc đầu, ngươi không thể cầm thần linh mộng cảnh cùng phàm nhân suy nghĩ lung tung làm so sánh, huống chi cả tòa thiên tháp chi thành không chỉ là nữ sĩ mộng cảnh, càng là thần quốc biên cảnh cùng thế giới hiện thực trùng điểm sản phẩm. Trên thực tế nếu như không phải mấy chục vạn năm trước ô nhiễm đột nhiên xuất hiện, trong tòa thành này căn bản liền sẽ không có cái gì cư dân xuất hiện, thậm chí cũng sẽ không có cái gì trong mộng cảnh vì ổ nẹt vương quốc. Đúng vậy à, không có cái gì vì ổ nẹt vương quốc, cũng sẽ không có ta cái này vì ổ nẹt người kiêu ngạo nhất kế tác. Vợ nạ lông mày đoá thuận miệng nói xong, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, ta ngược lại thật ra hẳn là cảm tạ cái kia đã dẫn phát ô nhiễm khách không mời mà đến. Mặc dù ngươi cùng những người khác tại đột nhiên ý thức được đi qua dài đằng đăng thời gian bên trong nhận ô nhiễm cùng che đậy lúc giống như đều rất nổi giận. Nạt núi bay, không có trả lời bỡ nạ lông mày đoá cuối cùng nhắc tới, hắn chẳng qua là xoay người lại, cùng vị này vì ổ nẹt vương quốc kiêu ngạo kiệt tác sóng vai đứng tại dạ chi mắt bình đại rìa, tại trong gió đêm lâu dài mà lặng im đứng lặng lấy. Ngươi nói, tương lai thật sẽ có nhiều người hơn tới quét dọn này tòa bị màn đêm bao phủ thành thị sao? Bỡ nạ lông mày đoá đột nhiên nói, ta không phải nói những cái kia thu đến mời nhà thám hiểm, mà là càng nhiều người bình thường. Thật sự có người mạo hiểm có đảm lượng xuyên qua cả tòa trên đảo ám ảnh rừng rậm, tới này tòa âm trầm mà cô tịch trong thành thị tìm kiếm cái gì cổ lao vương quốc trí nhớ sao? Ta nào biết được, ngược lại liền trước mắt xem ra, phải xuyên qua trong rừng rậm đêm dài đằng đăng đến vì ổ nẹt đảo chỗ sâu đối với người bình thường mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng không phải ai cũng giống như vị kia đại mạo hiểm ra một dạng có vô tận dũng khí cùng nhiệt tình tới thăm dò dạng này một cái thất lạc chi quốc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sẽ không phải là bây giờ liền bắt đầu cảm giác được cô tịch đi? Tháp linh tại sao có thể có loại tâm tình này? Ta chẳng qua là hoài nghi ngươi có thể hay không gánh vác được mấy cái thế kỷ tịch mịch. Đừng quên ngươi vừa rồi có thể là khoe khoang khoác lác, muốn tại đây tòa thành không bên trong theo ta rất nhiều năm. Tinh không sáng chói dưới, một cỗ gió đêm thổi qua tối tăm cung đỉnh thượng tầng bình đài, đã từng vây quanh dạ chi mắt hàng rào cùng trụ cột trong gió nước nở, đống lửa lay động ở giữa, này tòa cổ xưa trong vương quốc cuối cùng còn sót lại hai người lại bắt đầu bọn hắn một vòng mới tranh luận ai biết trước hết nhất cảm giác được tịch mịch, tranh luận người nào sẽ hối hận tại mộng cảnh thức tỉnh thời gian cái kia xúc động quyết định, tranh luận làm mấy cái thế kỷ tuế nguyệt trôi qua về sau. Nay tòa bởi vì một sai lầm mà ra đời mộng cảnh chi quốc phải chăng còn sẽ bị người nhớ lại, có hay không còn có thể tại giữa trần thế lưu lại một chút truyền thuyết. Mà trong cùng một lúc, tại rời xa trần thế ám ảnh thần quốc, mênh mông vô bờ màu xám trắng trong sa mạc đống nhiên vang lên thở dài một tiếng, này thở dài tại trong thiên điệu tiếng vọng, khiến cho toàn bộ biển cắt đều yên tĩnh một lát, sau đó vô tự chi phong lại lần nữa cuốn lên, bay là tả xa trần như xương trong không khí chập trùng, vây quanh cái kia đứng lặng tại trong thiên địa nguy nga vương tọa. Vương tọa trước một cây cột đá đỉnh, dây nặng hắc bì đại thư đột nhiên hơi khép mở một thoáng. Vây ngước nhìn vương tọa trên cái kia như mây đen thân ảnh, thanh âm của hắn từ trong sách truyền đến, nữ sĩ, ngài vì sao đột nhiên thở dài? Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, dạ nữ sĩ thanh âm từ không trung hạ xuống, có một đôi màu hổ phách con ngươi ở mảnh này mông lung trong bóng tối quan sát phía dưới sa mạc, chẳng qua là đột nhiên phát hiện mình trước đó không cẩn thận dùng mộng cảnh sáng tạo ra cái kia quốc gia bên trong xuất hiện một cái tính đam mê hết sức tên kỳ quái. Nguyên lai hắn là bởi vì cái này mới không nguyện ý trở về. Nghe dạ nữ sĩ dùng trước sau như một lưỡi biếng ngữ khí lời nói ra, vây lại lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần chính mình có nghe lầm hay không, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, nữ sĩ, ngài mới vừa nói. Cái gì đam mê tới? Thứ 6 kỳ chương 4, thứ 12 đầu. Dạ nữ sĩ thuận miệng nói ra. Vậy. A. Đại mạo hiểm ra dấu hỏi đầy đầu, mặc dù bây giờ hắn đã không có đầu, hoàn toàn không biết vị này làm người kính ý cổ thần đang nói cái gì, không biết có phải hay không ảo giác, từ lần trước lật nhìn hắn trang sách bên trong đồ vật về sau vị này cổ thần cũng có chút là lạ, chủ yếu thể hiện tại thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút cổ quái kỳ lạ từ ngữ, hoặc là đột nhiên hỏi chính mình một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Hắn hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Này có thể cùng dĩ vãng bị yêu cầu kể chuyện xưa không giống nhau, kể chuyện xưa cái kia tốt xấu còn cùng hắn chuyên nghiệp kinh nghiệm có chút liên hệ, hao chút đầu óc, mặc dù bây giờ hắn cũng không có đầu óc, sinh biên loạn tạo vẫn có thể đối phó ra tới, ngược lại dạ nữ sĩ cũng không chọn bên trong logic cùng chi tiết, có thể hiện tại vị này cổ thần thỉnh thoảng bỗng xuất hiện hiếm lạ từ ngữ cùng cổ quái vấn đề hắn liền hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp, khoa trương điểm nói những món kia. Mà nghe theo một cái thế giới khác xuất hiện không thể diễn tả nói nhỏ giống như, có đôi khi hắn cũng không biết những cái kia từ đơn là thế nào cứng rắn tạo thành một cái từ tổ. Nhưng mà dạ nữ sĩ rõ ràng không có để ý đại mạo hiểm ra đang xoắn xuýt cái gì, nàng chẳng qua là tựa ở chính mình vương tọa bên trên lại suy nghĩ một hồi, đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi thăm, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ngươi là một cái pháp sư không sai à? Đúng vậy, nữ sĩ, vậy lập tức đáp, trong lòng vui mừng nữ sĩ cuối cùng bắt đầu hỏi một chút bình thường vấn đề, tại trở thành nhà mạo hiểm trước đó, ta đầu tiên là một tên vẫn tính mạnh mẽ pháp sư, liên quan tới ma pháp lĩnh vực. Vậy các ngươi pháp sư sẽ yêu dùng ma pháp sáng tạo ra linh thể sao? Tỷ như tháp linh hoặc là ma ngẫu loại hình, dạ nữ sĩ thanh âm từ không trung hạ xuống, hoặc là cùng ma kính cùng với trên giấy da dê khác phái huyễn tượng lâm vào tình yêu. Vậy lập tức liền cảm giác mình vừa rồi vui mừng sớm, dạ nữ sĩ kỳ quái triệu chứng này làm sao còn càng ngày càng nghiêm trọng. Đại mạo hiểm gia có chút xoắn xuýt, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới gian nan mở miệng, cái này, ta không biết ngài là như thế nào thấy pháp sư cái quần thể này, mặc dù trong chúng ta có rất nhiều người đều bởi vì quá trầm mê nghiên cứu ma pháp mà bị người bên ngoài cho rằng tính cách cổ quái, thậm chí xác thực tồn tại một chút bởi vì pháp thuật thí nghiệm di chứng mà tinh thần xảy ra vấn đề người thi pháp, nhưng trên tổng thể, chúng ta cái quần thể này tại khác phái phương diện lấy hướng vẫn là bình thường, tối thiểu ta sẽ không đối tấm da dê cùng ma kính bên trên huyễn tượng sinh ra. Không nên có ý nghĩ. Vậy nói xong có chút xấu hổ, hắn cũng không biết mình trả lời có hay không nhường dạ nữ sĩ hài lòng, đợi chừng tốt vài giây đồng hồ về sau, hắn mới nghe được thanh âm của đối phương từ bên trên truyền đến, vậy xem ra ngươi độ tinh khiết còn chưa đủ à, đại mạo hiểm gia tiên sinh. Vậy một phong mặt một bước, tinh khiết. Độ tinh khiết. Nữ sĩ, ta không phải quá rõ. Thứ 5 kỳ chương 3, đầu thứ 4. Vậy. A. Không, không có gì, vương tọa bên trên truyền đến thanh âm giống như có chút chần chờ, ta chẳng qua là đột nhiên phát hiện một sự kiện. Chính mình giống như đánh giá thấp tại kiến lập neo điểm về sau theo cái kia một bên truyền đến tin tức sinh ra ảnh hưởng, bất quá đây không phải cái đại sự gì, vốn là ta một bộ phận, bây giờ chẳng qua là tại chạy trở về mà thôi. So với những thứ này, giống như nên làm chút chuyện chính. Theo câu nói sau cùng âm hạ xuống, cái kia nguy nga vương tọa bên trên, như mây đen thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, dạ nữ sĩ theo vương tọa bên trên đứng dậy, một cái tay cầm lên trước đó tựa ở vương tọa bên cạnh hắc bạch quyền trượng, một cái tay khác thì xa xa chỉ hướng phương xa xa trận. Trong khoảnh khắc, thịnh đại phong bạo liền trong sa mạc bao phủ mà lên. Khó mà tính toán màu xám trắng sa trần trên không trung tạo thành một đạo quy mô kinh người vòng xoáy, ngay sau đó này vòng xoáy lại dần dần nghiêng, điều chỉnh thành làm một đạo thẳng đứng tại trên sa mạc trống không, phảng phất lối đi khổng lồ kẽ nước. Vây vốn còn muốn lại cùng dạ nữ sĩ hỏi thăm một chút trong miệng nàng hồi chạy là chuyện gì xảy ra, lúc này lại đột nhiên bị giật nảy mình, ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, một bên chú ý trong sa mạc cái kia đạo vòng xoáy động tĩnh một bên hỏi thăm, ngài cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Neo điểm phát sinh khí dụng chút thời gian tới thiết lập lại hình thức, cũng may khởi hàng giả vật lưu lại còn không dễ dàng như vậy hư hao. Dạ nữ sĩ thuận miệng nói xong, mà tại vương tọa phía trước trong sa mạc, cái kia đạo do ám ảnh sa trần hình thành kẽ nước cũng đang dần dần hình thành, cũng chiếu dọi ra một cái nào đó xa xôi quốc gia ước chừng, kịch liệt lắc lư mơ hồ bóng mờ ở giữa, lờ mờ có khả năng thấy bên kia có phong ốc ruộng tốt, trong suốt sông lớn cùng với bao phủ tại mái vòm. Dưới vườn hoa, cũng muốn cảm tạ một ít tiểu gia hỏa tại thương khung trạm bên trong chuyển động, cùng với các phàm nhân tại giữa trần thế đối tâm linh cương ấn mở trói nỗ lực, cái này chuẩn bị quá trình so trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Vừa nói, dạ nữ sĩ một bên xốc lên trong tay quần trượng, nàng chậm rãi bước chân đi xuống vương tọa, hướng đi nơi xa cái kia đạo bóng mờ lấp lánh cái nước, mà ở sau lưng nàng, tại cái kia nguy nga vương tọa mặt ngoài, vô số huyền ảo hoa văn phức tạp thì đang dần dần sáng lên, cũng cấp tốc kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Đó chính là ở vào thương khung trạm chỗ sâu neo điểm phát sinh khí mặt ngoài chỗ khắc họa đồ đằng hoa văn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 1507, toàn công suất vận chuyển. Tuyên cổ mà nguy nga ám ảnh vương tọa mặt ngoài, lấp lánh quang lưu ngưng tụ thành huyền ảo hoa văn phức tạp, nhường cái kia nguyên bản xưa cũ loang lổ vương tọa trong lúc nhất thời phảng phất bị lưu ly quan chú, mà tại vương tọa chỗ tựa lưng bên trên, nguyên bản ẩn nút điểm điểm phát sáng cũng tại dần dần hiện hiện, cũng cấp tốc tạo thành một bức không ngừng diễn hóa, không ngừng đổi mới tinh đồ, nương theo lấy dạ nữ sĩ hướng phương xa cái kia đạo kẽ nứt mỗi bước ra một bước, những đường vân nay cùng tinh đồ cũng lộ ra càng rõ ràng, mà tại càng thêm xa xôi nơi nào đó, tại ánh mắt không cách nào chạm đến phương xa, tiếng nổ vang rền đang ở dần dần vang lên. Trên trụ đá tây bị biến hóa này chấn nhiếp, mặc dù hắn hoặc nhiều hoặc ít biết dạ nữ sĩ tại chủ bị một kiện đại sự, mà lại đại sự này đã đến có khả năng thực hành thời điểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới này sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy, thậm chí sẽ dẫn động tinh đồ lực lượng. Vị này đại mạo hiểm gia nhịn không được xem hướng đã đi xuống vương tọa dạ nữ sĩ, ta bây giờ có thể hỏi một chút sao? Ngài đến cùng dự định làm cái gì? Ngài không phải nói tinh đồ thứ này là khởi hàng giả đóng kín bảo tồn lễ vật, không đến sứ mệnh thực hiện lời hứa ngày đều không thể khởi động sao? Làm phàm nhân dùng tự thân lực lượng bung ra xiềng xích, sứ mệnh thực hiện lời hứa ngày cũng đã đến, dĩ nhiên. Ta đúng là chính mình quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong hơi dùng điểm tiểu kỹ xảo, nhưng đây là hợp lý sai lầm. Dạ nữ sĩ tâm tình tựa hồ rất tốt, hắn đứng tại cái kia đạo quy mô hùng vĩ vòng xoáy kẽ nước trước, quay đầu hồi trở lại nhìn lấy chính mình vương tọa, không ngừng sáng lên tinh đồ phản chiếu tại cặp kia màu hổ phách trong con ngươi, như xa xôi quần tinh lấp lánh. Mặc dù lễ thành niên nhất định phải một mình hoàn thành, nhưng nếu bọn hắn đã đi tại phương hướng chính xác lên, ta đây hơi đẩy một cái hẳn là cũng không gì đáng trách a. Vậy trầm mặc 2 giây, nhịn không được mở miệng. Dạng này sẽ không dẫn đến trần thế quy tích trệ hướng khởi hàng giả thiết kế sao? Ngài xác nhận khởi hàng giả đối với cái này không có ý kiến. Dạ nữ sĩ nở nụ cười, quay người hướng đi cái kia đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy, nương theo lấy phương xa tiếng nổ vang rền dần dần như lôi đỉnh tiếp cận, hắn lời nói cũng từ bầu trời hạ xuống, khởi hàng giả chưa bao giờ quy định qua trần thế chúng sinh vận mệnh, bởi vì bọn hắn chính mình cũng là trần thế chúng sinh. Tiếng nói vừa ra, vị này khí thế kinh người cổ thần đã một bước bước vào cái kia xa trần vòng xoáy, mà nương theo lấy hắn thân ảnh biến mất tại đây ám ảnh thần quốc. Theo xa xôi chân trời không ngừng truyền đến tiếng nổ vang rền cũng trong nháy mắt dừng, đột nhiên xuất hiện yên tĩnh mang đến đột nhiên xuất hiện ngưng trệ, qua trong giây lát, toàn bộ ám ảnh sa mạc bên trong hết thảy đều tĩnh lại, thậm chí bao gồm giữa thiên địa rung chuyển gió, bao quát những cái kia tại vương tọa phụ cận bị nâng lên xa trần, cũng bao quát ám ảnh vương tọa bên trên du tẩu bóng mờ. Một loại phảng phất vĩnh hằng ảm đạm hoàng hôn màu sắc bao trùm cả mảnh trời không, đó là cùng dạ nữ sĩ con mắt đồng dạng màu sắc, tại đây do hắc bạch xám ba màu thống trị ám ảnh thế giới bên trong, duy nhất màu sắc rực rỡ liền là này loại màu hổ phách. Tiếng nổ vang rền tràn ngập tại toàn bộ khoang thuyền đoạn bên trong, cái kia âm u đáng sợ tiếng vang phảng phất như là có một đầu không thể nhận ra cự thú đang phụ phục tại xa xôi trong khoang, trong bóng đêm phát ra làm người chấn động cả hồn phách gầm nhẹ, mà nương theo lấy tiếng nổ vang rền cùng nhau truyền đến, còn có dưới chân địa mặt run nhẹ nhẹ, phụ cận ánh đèn không ngừng lấp lánh, cùng với một ít khống chế đầu cuối bên trên đột nhiên nổi lên hàng loạt làm người hoa cả mắt ký tự cùng. Vù vù tiếng vang. Đang ở dẫn đội khởi động lại nơi nào đó sinh thái khoang thuyền đoạn nguồn năng lượng tiết điểm nhị cổ lật chứng tổng trước tiên cảm giác được phụ cận nguồn năng lượng tuyến ống bên trong dị thường dâng lên. Trong cơ thể hắn truyền đến một hồi kỳ dị kim loại cộng minh, ngay sau đó liền bay vụt độ cao, xem hướng truyền đến tiếng nổ vang rền phương hướng, xảy ra chuyện gì? Khởi động lại một cái nguồn năng lượng tiết điểm sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Thiết nhân quan chỉ huy Alins trước tiên kích hoạt lên hai chân từ lực cơ cấu, đây là nàng tại đây tòa cổ xưa trạm không gian bên trong công tác sau một khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm, dị thường năng lượng dâng lên cùng cơ giới chấn động thường thường nương theo lấy trọng lực mất khống chế, mặc dù không có trọng lực mất khống chế, dùng tư lực khóa chặt định thân thể cũng có trợ giúp đối phó đủ loại đột nhiên sự kiện, không rõ ràng chúng ta còn chưa xúc động nơi này bất luận cái gì thiết bị. Nico lật cực nhanh quay người nhìn thoáng qua phía trước cái kia mảnh quy mô khổng lồ, ánh đèn ảm đạm quang, thấy tại cao đến kinh người khung giới đỉnh là một mảnh cơ hồ có thể dùng rộng lớn cánh đồng bát ngát để hình dung đất này, trong tầm mắt là bị tối tăm ánh đèn chiếu sáng bình nguyên, đồi núi cùng đã khô cạn nhân công sông, khô héo thực vật mảnh vỡ tản mát tại hoang vu trên mặt đất, phương xa trong bóng tối thì có khả năng mơ hồ thấy bỏ hoang căn phòng cùng tháp lâu. Nếu như không phải này, mảnh đại địa hai bên còn có thể thấy cao ngất hợp kim hàng rào, còn có thể thấy chiếu rọi lấy ánh sao cường độ cao tụ hợp vật cửa sổ, nếu như không phải phía trên còn có cổ lao thời tiết hệ thống điều khiển cùng với đen kịt mái vòm kiến trúc, vẹn vẹn nhìn trước mắt này mảnh hoang vu đất này, chỉ sợ hắn đều rất khó tin tưởng nơi này nhưng thật ra là một tòa cổ xưa trạm không gian nội bộ, là rời xa đại địa vũ trụ chỗ sâu. Năng lượng dâng lên không phải từ nơi này phát sinh. Nico Lạt kỳ thật cũng không có chuyên chú vào trước mắt sinh thái khoang thuyền cảnh tượng, mà là tại cảm thụ được những cái kia ở vào sâu trong lòng đất, bị tầng tầng phòng hộ bao vây lại cổ lão năng lượng con đường, tại đơn giản phán đoán một lúc sau, hắn liền loại bỏ năng lượng dâng lên cùng trước mắt chỗ này khoang thuyền đoạn năng lượng tiết điểm ở giữa liên hệ, tiếng nổ vang rền tối sơ giống như là theo khoang thuyền đoạn một chỗ khác truyền đến. Trước mắt người nào ở bên kia? À, xa dễ nạ nữ sĩ đang dẫn theo một nhóm nhân viên kỹ thuật tại tuần kiểm các nơi hành lang, thiết nhân quan chỉ huy Alins cực nhanh nói, ta đã cho nàng phát tin tức, mời nàng dọc theo tiếng nổ vang rền truyền đến phương hướng tìm kiếm manh mối, xem đứng ở giữa có hay không xuất hiện mới dị thường khu vực. Cần đem bọn hắn bên kia hình ảnh nhận lấy sao? Nhận lấy, Nico lật cực nhanh nói, ngoài ra để cho vừa rồi đi tới bên trái hành lang gấp khúc tiểu đội đường cũ trở về, này tòa không gian đứng khả năng đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, tại tình huống xác minh trước đó không nên tùy tiện đi tới lạ lẫm khu vực. Vâng, quan chỉ huy. Alins nhẹ gật đầu, đồng thời đã tiếp thông cùng ạ xạ dệ nạ tiểu đội ở giữa số liệu thông tin, nương theo lấy tín đạo kết nối, nàng một con mắt đột nhiên lui về phía sau, mà một viên nóng ánh sáng long lanh hình chiếu tinh thể thì thay thế ánh mắt vị trí, tinh thể bên trong bắn ra lấp lánh hình ảnh, cũng cấp tốc ổn định làm một cái đệ nhất thị giác, trong hành lang tốc độ cao đi xuyên hình ảnh. Ả xạ dễ nạ thanh âm theo hình ảnh truyền ra ngoài tới, nhị cô lạt quan chỉ huy, chúng ta chính là dọc theo tại lấy chụp cái hành lang kiểm tra các khoang thuyền đoạn, phát hiện đầu mối gì rồi hả? Nhị cô lạt cực nhanh hỏi nói, tiếng nổ vang rền là từ đâu truyền đến? Là trạm không gian vỏ ngoài bị đồ vật gì đánh xuyên sao? Trước mắt vô phương khóa chặt tiếng nổ vang rền nơi phát ra, thanh âm này tại sắc trong cơ thể phát sinh cộng minh, trộn lẫn thành một mảnh. Ả xạ dễ nạ vừa chạy vừa nói, chẳng qua trước mắt tiếng nổ vang rền đang ở cấp tốc yếu bớt, mà lại không có nghe được đến tiếp sau cảnh báo, cũng không có cảm giác được khí lưu đột biến. Ta cảm thấy có khả năng sơ bộ bài trừ trạm không gian bị hao tổn khả năng. Trên đường đi chúng ta gặp được rất nhiều đang ở tự động khởi động hoặc nặng khải đầu cuối thiết bị, còn có một số làm người hoa cả mắt lẫn nhau giới diện, ta cảm thấy đây càng giống là cái gì bị đột nhiên khởi động. Chú ý an toàn. Nico là tiên lặng một lát, chỉ có thể như thế giao phó một câu, sau đó yên lặng chờ đợi. Thương khung trạm thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để cho trước mắt hắn dẫn đầu chút người này xúc cảm giác tuyệt vọng 44 một lúc mới bắt đầu tình huống này còn không rõ lộ ra. Bởi vì bọn hắn chỗ xác minh khoang thuyền đoàn tổng trung cũng chỉ có đường dây giao thông khoang thuyền phụ cận, vài trăm người thăm dò đội ngũ chia làm 10 cái tiểu đội hoàn toàn có khả năng chiếu cố đến mỗi một góc, nhưng mà theo thăm dò cùng chữa trị công tác không ngừng tiến lên, bị khởi động lại khoang thuyền đoàn thậm chí vòng mang càng ngày càng nhiều, chút người này tay liền rất nhanh lộ ra trở thành nghèo rất mồng tơi. Mà lại theo thăm dò cùng chữa trị công tác kéo dài tiến hành, nghỉ cố lạt mấy người cũng dần dần xác nhận này tòa cổ đại trạm không gian phần cứng bản thân cũng không có tổn thất quá lớn hủy, trừ bỏ ngay từ đầu phát hiện cái kia đâm cháy khu bên ngoài, toàn bộ trạm không gian 90% trở lên kết cấu kỳ thật hoàn toàn không có hư hao, giống như ngay từ đầu suy đoán như thế, này như kỳ tích công trình học tạo vật hẳn là chỉ là bởi vì mấy chục vạn năm trước nghịch chiều ô nhiễm mà lâm vào bảo hộ tính ngủ đông trạng thái, chỉ cần dùng thích hợp phương thức khởi động lại khả năng nguyên tiết điểm, nó liền có thể mảnh lớn mảnh nhỏ tỉnh lại. Này đưa đến chữa trị công tác so dự đoán thuận lợi, cũng đưa đến nhân thủ không đủ quân cảnh sớm xuất hiện. Nếu như gỗ văn bệ hạ bên kia hành tinh mẹ bình thường kế hoạch tiến lên thuận lợi, nơi này nhân thủ không đủ tình huống hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có thay đổi. Cả sản giờ dạ thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, cắt ngang nỉ cổ là suy nghĩ, thoạt nhìn vị này thâm hải nữ vu cũng đúng lúc nghĩ đến chuyện giống vậy. Hiện tại chúng ta đưa lên tại thương khung trạm bên trong nhân thủ thật sự là quá ít, không biết bọn hắn cuối cùng chọn đi đâu một con đường. Nỉ cổ là thiên lặng một lát, khối cầu bên trong truyền đến thanh âm ông, cơ giới công trình cùng kim loại giã luyện sự tình ta ngược lại thật ra am hiểu, có thể dính đến như thế nào bảo toàn một cái văn minh, liền có chút dính đến kiến thức của ta điểm mù. Các ngươi đâu? Các ngươi hải yêu hẳn là không nhận ma triều ảnh hưởng chủng tộc, lúc này áp lực hẳn là không lớn như vậy đi. Cả sàn giờ dạ trầm mặc một lát, chóp đuôi phảng phất vô ý thức trên sàn nhà đâm vòng vòng, một lát sau mới lắc đầu, chỉ sợ cũng không có lạc quan như vậy. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta hải yêu bây giờ đã có thể cảm giác được cái thế giới này ma lực. À, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nỉ cổ lặt trên dưới di động một chút thân thể, theo nói các ngươi trước kia vô phương cảm giác ma lực, bởi vậy xã hội phát triển cùng kỹ thuật thức tỉnh tiến trình cũng lâm vào dài đến mấy chục vạn năm đình trệ, mãi đến đoạn thời gian gần nhất, các ngươi mới thành công tiến hóa ra phương diện này cảm chi năng lực. Chẳng lẽ ý của ngươi là này để cho các ngươi cũng đã trở thành chịu ma triều ảnh hưởng chủng tộc? Trước mắt vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng lý luận duy trì suy đoán này, cả sản dở dại nhún nhún vai. Ma triều là tại vũ trụ khởi nguyên chấn động ảnh hưởng dưới hiệu ứng quan sát mất khống chế, mà ma lực là trong quá trình này trọng yếu nhất chất môi giới cùng vật dẫn. Chúng ta hải yêu đã từng hoàn toàn không cách nào quan sát được cái thế giới này ma lực, bởi vậy mặc kệ hiệu ứng quan sát lại thế nào mất khống chế cũng cùng chúng ta vô duyên, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trên lục địa văn minh không giải thích được của loạn, tự diệt, nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, chúng ta thích ứng cái thế giới này. Cái kia nghe vào này loại thích ứng đối với các ngươi mà nói tựa hồ ngược lại là chuyện xấu, nhị cô là sửng sốt một chút, không khỏi ngữ khí phức tạp nói, này để cho các ngươi theo một cái miễn dịch ma triều thiên tuyển chi tộc biến thành sẽ bị ma triều hủy diệt phạm tục giống loài. Mấy chục vạn năm đều chỉ có thể phụ phục tại trên thềm lục địa, tại đối một chiếc đồ cổ phi thuyền gõ gõ đập đập cùng với đối xa xưa rực rỡ lịch sử hồi ức bên trong sống ngủ thời gian thiên tuyển chi tộc sao? Cả sản giờ dạ cười, là từ bỏ xa vào an nhàn tư cách đem đổi lấy một cái vô hạn khả năng tương lai, vẫn là dùng từ bỏ bộ tộc phát triển làm đại giá đem đổi lấy tạm thời an nhàn. Này an nhàn đối với rất nhiều bình thường chủng tộc mà nói đã lâu dài phảng phất vĩnh hằng, đây đối với rất nhiều người mà nói tựa hồ cũng là một kiện rất khó lựa chọn sự tình a. Nói đến đây, vị này đã sinh tồn lâu đời tuế nguyệt thâm hải nữ vu lắc đầu, ngựa khí thăm thẳm, liền cá nhân ta mà nói, ta càng chờ mong cái kia tràn ngập khả năng tương lai. Chúng ta hải yêu cũng không khiếm khuyết thời gian, mà lại đã sống ngủng quá nhiều thời gian, mặc dù trẻ tuổi nhất tỉ muội, cũng đã tại đây cái đã hình thành thì không thay đổi tình cầu bên trên tiêu hao 10 vạn năm. Có thể là, nhị cô lạc quan chỉ huy, tảng đá có khả năng tại một khỏa tinh cầu bên trên tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, nhưng ngươi sẽ hâm mộ tảng đá này loại trường thọ sao? Nhị cô lạc tiến lặng một lát, trong giọng nói hơi xúc động. Ta còn tưởng rằng hải yêu không am hiểu suy nghĩ này loại thâm thúy lại cảm tính vấn đề. Chúng ta hải yêu bên trong cũng là tồn tại tư duy thâm thúy triết nhân cùng mẫn cảm mạnh khảnh nghệ thuật ra. Cả sản dở dạ dùng cái đuôi chọc chọc mặt đất, tựa hồ đối với nỉ cổ lạt cứng nhắc ấn tượng có chút bất mãn. Cái nào chủng tộc đều có uống say rồi thời điểm đúng không? Nỉ cổ lạt luôn cảm thấy đối phương nửa câu nói sau giống như có thế nào không đúng, nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, theo thông tin bên trong truyền đến thanh âm liền đột nhiên cắt ngang hắn cùng cả sản dở dạ ở giữa nói chuyện với nhau. Ả xạ dễ nạ thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng lo lắng. Chúng ta tìm được. Nỉ cổ lạt đại sư, neo điểm phát sinh khí trạng thái không đúng. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn đến ạ xạ dễ nạ chuyển về trên tấm hình, một giây sau, hiện trường liền an tĩnh lại. Ạ xạ dễ nạ tiểu đội đã tới an trí lấy neo điểm phát sinh khí ám ảnh phòng khách, giờ này khắc này, nàng và đội viên của nàng nhóm liền đứng tại cái kia to lớn trụ cột dưới chân, ngước nhìn nó cái kia thẳng tới mái vòm vỏ ngoài, cùng với cái kia vỏ ngoài làm người kinh ngạc tỏa ra ánh sáng lung linh. Đến không hết quang lưu chính là dọc theo tại lấy neo điểm phát sinh khí mặt ngoài hoa văn đi khắp, trầm thấp tiếng ông tràn ngập cả phòng. Mà tại nó cái kia như là một loại nào đó cổ lão đồ đằng vỏ ngoài trung quanh, từng màn đại quy mô 3D giới diện đang từ trên cao rủ xuống, kinh người số liệu, ký tự cùng với vượt qua nhận biết đồ hình đang ở tất cả giới diện chạy xuôi, quét mới, tựa như mưa sa từ trên trời giáng xuống. Ạ xạ dễ nạ đứng ở trong tối ảnh trong đại sảnh, bị trầm thấp vù vù, khuấy động năng lượng, cơ giới trang bị rung động chỗ bao vây, như đứng tại một cơn báo trung ương, thần tâm rung động. Không hề nghi ngờ, neo điểm phát sinh khí đang ở toàn công suất vận chuyển. Thế nhưng, vì cái gì? Đứng trong đại sảnh ạ xạ dễ nạ cùng tần số truyền tin một chỗ khác nhỉ cổ lặt trăm miệng một lời, lập tức báo cáo, gộ vẩn, bệ hạ. Cùng một thời gian, rời xa trần thế sâu giới bên trong, chúng thần quốc gia như đi qua trăm ngàn vạn năm một dạng trầm luân chập trùng. Phản phất vĩnh hằng bất biến hôn độn bóng tối bao trùm lấy sâu giới chung quanh biển sâu khu vực, mà đến từ trần thế chúng sinh tâm tư thì gột rửa lấy này mảnh hôn độn trung ương nhất hình chiếu bầy, tại đây chút được xương thần quốc hình chiếu trong đám không ngừng cuốn lên to to nhỏ nhỏ gợn sóng. Chúng sinh tâm tư lực lượng duy trì lấy mỗi một cái thần quốc mạnh mẽ rồi lại yếu ớt trật tự. Duy trì lấy chúng nó lâu dài mà ngắn ngủi cân bằng, tại các phàm nhân tập thể tiềm thức định nghĩa dưới, này chút chúng thần chi quốc lặng lặng vận hành, chúng nó bên trong có thật nhiều đã trệ hướng tối sơ sinh ra lúc quy tích, có một ít thậm chí đã tới gần biển sâu cái kia vô tự cuồng loạn địa, tự thân cũng hiện ra mất cân bằng nghiêng lệch khuynh hướng, nhưng ở thần quốc toàn thể khổng lồ thể lượng trước mặt, nay tất cả biến hóa đều lộ ra đến mức dị thường chậm chạp. Mà liền tại trễ như vậy chậm, khổng lồ, phảng phất vĩnh hằng hình chiếu trong đám, một vệt không cân đối bóng mờ bỗng nhiên từ trong bóng tối nổi lên. Đó là một vị cự nhân cổ thần, một bộ hoa mỹ mà vừa thần bí quần áo như là mây đen trong bóng đêm giãn ra. Dạ nữ sĩ tay cầm hắc bạch quyền trượng, theo kịch liệt chấn động bóng mờ bên trong đi ra, trực tiếp đứng tại chư thần quốc độ ở giữa hỗn độn trong bóng tối. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 1508, Xuyên môn. Biển sâu, nơi này là thế giới tầng dưới chót, vũ trụ nền tảng, là hiện thực cùng vật chất trật tự chi quang đều không có cách nào chạm đến chỗ. Tại nguyên thủy lại hỗn độn bối cảnh chấn động bên trong, đến từ chân thực vũ trụ vạn vật đều không có cách nào ở trong đó dừng chân, chỉ có đi qua tầng tầng giới vực vặn vẹo cùng tái tạo, vạn vật mới có thể dùng hình chiếu phương thức xuất hiện tại đây mảnh sâu trong bóng tối. Cho dù là mạnh mẽ chúng thần, cũng nhất định phải tuân theo thế giới tự thân quy luật, chúng thần thần quốc chính là dưới biển sâu quy mô lớn nhất, kết cấu nhất ổn định hình chiếu của lạc, trần thế chúng sinh tại tràn đầy thời gian dài bên trong đối đặc biệt mục tiêu tưởng tượng cùng tín niệm tạo nên này chút hình chiếu trật tự cùng hình dáng, chúng thần thì cùng này chút thần quốc cùng nhau tại đây chút do tâm tư chỉnh lý ra quỹ tích bên trong tinh chuẩn vận hành, nói cách khác, tại đây chút thần quốc bình chướng bên ngoài, tại trần thế chúng sinh tâm tư chưa từng chiếu rọi qua địa phương, đối với chúng thần mà nói chính là cực kỳ nguy hiểm hư vô tử vực, bất luận cái gì lại hàng đều là không được cho phép. Đứng tại không chịu thần quốc bình chướng bảo vệ, hệ hư vô trong bóng tối càng là một kiện đủ để phai mở tự thân sự tình. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, có một ít thần linh, hắn nhóm thành công tránh thoát thần vị trói buộc, không nữa sẽ bởi vì chạy hướng tâm tư liền lâm vào điên cuồng. Hắn nhóm có khả năng có hạn tại dưới biển sâu chuyển động, chỉ cần không tiến hành thời gian dài lưu lại, không tiếp xúc quá gần những cái kia do tâm tư chống đỡ thần quốc hình chiếu, này loại thăm dò liền an toàn có thể điều khiển. Phương diện này kiệt xuất đại biểu là nhàn rỗi không chuyện gì liền đến biển sâu lưu một vòng, thường xuyên đứng tại khoảng cách an toàn bên trên nhìn ra xa nhà khác sân nhỏ ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ nữ sĩ. Mà còn có một loại thần linh, hắn không chỉ tránh thoát thần vị trói buộc, không hề bị giới hạn trong tâm tư quy tắc, thậm chí còn chiếm được khởi hàng giả thiết bị duy trì, dựa lưng vào mạnh mẽ trước vào bầu trời tinh kỹ thuật, cái kia hắn liền có thể làm một chút càng chuyện kinh thế hai tụ, so như lúc này đang chuẩn bị làm cái đại tin tức một vị nào đó thượng cổ thần linh. Dạ nữ sĩ đứng bình tĩnh tại thần quốc ở giữa bóng tối mênh mang bên trong, ngắm nhìn cách đó không xa một đạo ánh sáng nhạt mái vòm. Hắn gái kiếp như mây đen thân thể mặt ngoài thân thể giờ phút này đang hiện ra vô số vụn vật lưu quang, đi khắp bóng mờ tạo thành phảng phất bình chướng một dạng kết cấu, bảo hộ lấy hắn không nhận trùng quanh biển sâu hoàn cảnh ảnh hưởng, nhường hắn tại đây hỗn độn hắc ám thế giới nền duy trì lấy tự thân tồn tại ổn định. Tự kiểm. Neo điểm phát sinh khí vận chuyển tốt đẹp, dạ nữ sĩ cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, tầm mắt rơi tại những cái kia bao trùm tại chính mình bên ngoài thân, không ngừng lấp lánh đi khắp điểm sáng bên trên, này chút lưu chuyển bóng mờ ở giữa lờ mờ đó có thể thấy được cùng neo điểm phát sinh khí mặt ngoài đồ đằng phù điêu tương tự hoa văn. Xem ra có thể chống đỡ thời gian rất lâu, coi như không tệ. Hắn một bên nói thầm lấy một bên ngẩng đầu lên, nhìn phía trước cái kia đạo lấp lánh ánh sáng nhạt thần quốc mái vòm liếc mắt, tại cái kia hơi mở mở mịt màn sáng chỗ sâu lờ mờ có khả năng thấy bên trong phong cảnh, nơi đó có phì nhiều vùng quê, bội thu vườn hoa, chạy xuôi theo mật rượu dòng sông, cùng với tại trong hoa viên yến ẩm thánh linh hư ảnh cùng thần linh. Tất cả những thứ này, mới nhìn vui vẻ phồn vinh, nhưng nếu là nghĩ đến một màn này đã kéo dài trăm ngàn năm thậm chí càng lâu, vậy liền chỉ cảm thấy quỷ dị không hiểu. Bất quá trước đó còn tưởng rằng có thể trực tiếp truyền tống đến bình chướng bên trong. Kết quả vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp đi vào sao? Nhìn chằm chằm bên kia nhìn một lúc sau, dạ nữ sĩ lắc đầu, bất quá cũng là chuyện tốt, này tối thiểu nói rõ này tọa thần quốc trạng thái còn không sai, mạnh liệt lực đẩy mang ý nghĩa ổn định cơ sở kết cấu. Chỉ mong này ý vị nó đây toàn thể bên trên cũng càng khẳng đánh. Tiếng nói vừa ra, vị này cổ thần tại hắc ám trong hư vô bước ra một bước, một giây sau, hắn cái kia nguy nga thân ảnh liền đi tới tòa kia thần quốc bình chứng địa, sau đó hắn vươn tay đụng đụng bình chứng vào ngoài, vừa giống như là xác nhận hắn độ cứng một dạng cong lên ngón tay ở phía trên gõ gõ. Bình chướng mặt ngoài lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng, cái này khiến hắn lộ ra vẻ mỉm cười, vẫn rất cứng rắn. Xem ra mặc kệ tại thời đại nào, vì nhiều khái niệm đều là tại trần thế chúng sinh trong lòng cắm rễ sâu nhất một khâu sao. Hắn nhỏ giọng lầm bầm lấy, sau đó hơi hơi thối lui nửa bước, phảng phất đã sớm chuẩn bị tại trong hư vô nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trong nháy mắt liền có một đạo màu xám trắng bóng mờ đột ngột hiện lên ở hắn trong tay, quang ảnh kia không có chỗ dựa tại hắc ám bối cảnh quyền hạ khúc nọ ngoại, xuất hiện trong nháy mắt liền có tại biển sâu trong hoàn cảnh tiêu tán, mất khống chế khuynh hướng. Nhưng một giây sau nó liền tại neo điểm phát sinh khí lực lượng hạ một lần nữa trở nên vững chắc. Đứng ở thần quốc bình chướng bên ngoài nguy nga cổ thần hơi suy tư, liền đem này bóng mở kẽ nước tiện tay cột vào hắc bạch quyền trượng đỉnh, một cái tay khác thì trong bóng đêm tiện tay chảo một cái, một đoàn không ngừng xoay tròn ám ảnh sa trần lập tức xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, này sa trần cấp tốc ngưng tụ, áp xúc, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn ẩn chứa lực lượng kinh người, không ngừng rung động màu xám trắng hạch tâm, này hạch tâm bên trong ẩn chứa lực lượng là mạnh mẽ như thế, chỉ hướng tính là rõ ràng như thế. Đến mức phì nhiều thần quốc bình chướng cơ hồ trong nháy mắt liền có phản ứng. Tầng tầng gợn sóng bắt đầu chống rông xuất hiện tại bình chướng từ ngoài, cũng hướng về dạ nữ sĩ chỗ nhìn chăm chú phương hướng nhanh chóng tụ lại, nhưng mà cái sau đối này loại căn cứ vào bản năng chống cự thủ đoạn nhếch miệng mỉm cười, hắn tiện tay liền đem cái viên kia năng lượng kinh người màu xám trắng hoạch tâm khoác lên bị trói tại quyền trượng đỉnh ám ảnh kẽ nước trung ương, tiếp lấy cánh tay giang ra, như dương cung cải tên hướng về sau kéo một phát, lại buông lỏng ầm. Hắc ám hỗn độn dưới biển sâu ban đầu không có thanh âm truyền bá, nhưng mà giờ khắc này, một tiếng trầm thấp vang trầm lại như có thực chất như gợn sóng đông nhiên truyền khắp toàn bộ thần quốc hình chiếu bảy. Vì nhiều thần quốc nội bộ, sáng sủa sáng rỡ thiên quang dưới, cái kia vĩnh hằng bội thu trong hoa viên đang ở cử hành vĩnh không kết thúc thị yến, đang chảy lấy rượu cùng mật dòng sông hai bên bờ. Dựa vào thần lực vận hành linh thể sinh vật đang ở vui sướng nhảy múa, treo đầy trái cây đại thụ cùng lùn cây ở giữa, khuôn mặt mơ hồ thánh linh đang ở qua lại đi xuyên, một tấm thật dài bàn ăn bị đặt tại trong hoa viên, trên bàn cơm bày đầy trần thế chúng sinh có khả năng tưởng tượng đến vị ngon nhất, sung túc nhất món ngon rượu ngon, chịu chọn thánh linh tại bàn ăn hai bên thoải mái uống, kéo dài cái kia mãi không kết thúc lại không có chút ý nghĩa nào thì yến. Mà tại trên bàn cơm đầu, ba vị mỹ lệ nữ thần đang lặng lặng mà ngồi tại cỏ xanh cùng vòng hoa ở giữa, mang theo ôn hòa điểm tĩnh nụ cười nhìn chăm chú lấy thần quốc bên trong hết thảy. Hắn nhóm đều có lấy mỹ lệ nữ tính khuôn mặt, dáng người ưu nhã, tóc vàng như thác nước, trên đầu mang theo dùng mạch tuệ, cỏ xanh, hoa tươi bệnh mà thành đồ trang sức. Hắn nhóm nửa người dưới lại hình dạng như mỹ lộc, tại thiên quang chiếu dọi đến, cái kia màu nâu nhạt hoặc màu vàng nhạt da lông mặt ngoài phẳng, phát hiện ra một tầng thật mỏng quang vụ. Đại địa mẫu thần, sinh mệnh chi mẫu, phí nhiêu tam thần bên trong trưởng tỷ gái ạ, bội thu nữ thần, phí nhiêu tam thần bên trong nhị tỷ ever, xuân chi nữ thần, phí nhiêu tam thần bên trong nhỏ nhất muội muội phở lọ dạ. Hắn nhóm chính là trần thế chúng sinh trong tưởng tượng chấp trưởng lấy bội thu cùng đại địa thần linh. Là này khung giới đỉnh vĩnh hằng chủ nhân, cùng với tù phạm. Tại đây phảng phất vĩnh hằng, không có chút ý nghĩa nào, đã hình thành thì không thay đổi thịnh yến bên trong, ba vị nữ thần bên trong nhỏ nhất vị kia đột nhiên nháy mắt. Hắn sẽ minh bạch ý của chúng ta sao? Vị này nữ thần phá vỡ cái kia như là như pho tượng mỉm cười nhìn xuống thần quốc tư thái, nói một mình nhẹ giọng mở miệng. Rất khó nói. Cứ việc hắn từng là tinh linh chủ thần, mà lại cùng chúng ta khởi nguyên quan hệ mật thiết, nhưng hắn sớm tại 3000 năm trước liền cắt đứt cùng thần tọa liên hệ, cũng không còn quan tâm này mảnh dưới biển sâu sự tình. Trưởng tỷ ga nhẹ nói ra, chúng chi chúng ta lưu lại tin tức lại quá mịt mờ, rất nhỏ, chỉ sợ mặc dù hắn chú ý tới, cũng không cách nào giải đọc ra bất kỳ vật gì. Nhưng đây đã là chúng ta bây giờ có thể làm được cực hạn. Bội thu nữ thần đệ vợ cũng đột nhiên theo loại kiết như là như pho tượng vĩnh hằng mỉm cười bên trong tránh ra, hắn trong giọng nói mang theo thở dài, vượt qua thần quyền biên giới, tại không xúc động thần tính tình huống dưới hướng trần thế phóng thích tin tức, chúng ta có thể thành công bước ra một bước này liền đã gần như một cái kỳ tích. Xuân chi nữ thần phở lọ dạ khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mình cùng hai vị khác tỷ muội sau lưng, tại hắn trong tầm mắt. Hắn có thể thấy rõ từng đạo người phàm không thể lý giải, vô phương nhìn thấy bóng mờ, những cái kia bóng mờ theo hắn nhóm tỉ mọi thân thể chung quanh tiêu tán ra tới, mông lung tạo thành như là xiềng xích huyễn tượng, cũng dọc theo trên mặt đất tốt tươi cỏ xanh cùng hoa tươi một đường kéo dài vươn đi ra, mà tại đây mỗi một đạo xiềng xích phần cuối, ở chung quanh mỗi một bụi cây, mỗi một gốc quả thụ bóng mờ ở giữa, tại dòng sông dưới đáy, tại bùn đất khe hở bên trong, tất cả đều thấm đầy một loại nào đó phảng phất vết máu, hắc ám mà nhúc nhích khủng bố. Đây là làm người không rét mà run dị tượng, là có thể nhường phàm nhân nổi điên chân thực. Ngay tại này thần quốc bên trong, tại đây nhìn từ bề ngoài an lành, mỹ hảo, phong ốc vạn vật ở giữa, kỳ thật mỗi một cái kẽ hở cùng trong bóng tối đều ẩn giấu đi đang ở không ngừng sinh trưởng, ô chọc điên cuồng đổ vật. Chỉ bất quá bây giờ này chút không ngừng sinh trưởng dị tượng còn chưa vượt qua cái kia đáng sợ điểm thăng bằng, trật tự cùng lý tính một mặt vẫn tại đây bên trong chiếm cứ lấy thượng phong, cho nên ba vị nữ thần trong mắt chỗ đã thấy vẫn là một cái an lành cùng bình tĩnh quốc gia. Ít nhất, làm hắn nhóm không cẩn thận đi xem thời điểm là như thế. Chúng ta ít nhất so mặt khác thần linh may mắn một chút, bội thu nữ thần đột nhiên nói nói, chúng ta có tỷ muội ba người. Gặp gỡ sự tình còn có thể lẫn nhau thương nghị, gặp gỡ khủng bố còn có thể khích lệ cho nhau, tức cứ làm chút vi phạm cử chỉ, cũng có thể lẫn nhau giám thị, phòng ngừa tại biên giới phụ cận mất khống chế. Biên giới. Trường tỷ ga nhẹ giọng nói một mình lấy, hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa, vượt qua này phiến hoa viên biên giới, hắn vị này tại tam thần bên trong sớm nhất đạn sinh thần linh có khả năng thấy một chút so hai cái muội muội thấy càng nhiều, càng chân thực sự vật, biên giới biến hóa tốc độ đang ở càng lúc càng nhanh, trăm ngàn năm qua, các phàm nhân đối thế giới nhận biết biến hóa chưa bao giờ giống hôm nay kịch liệt như vậy qua. Bội thu nữ thần đệ vợ khẽ lắc đầu, nhưng chính là này loại biến hóa, để cho chúng ta có như bây giờ tự do suy nghĩ cùng thương nghị cơ hội. Nghe hai vị tỷ tỷ nói chuyện với nhau, Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ lại chẳng qua là cúi đầu xuống nhìn thoáng qua hai tay của mình, tại hắn nhìn soi mói, cái kia hai tay đột nhiên trở nên mờ đi, như là xuất hiện bóng chồng một dạng hiện ra mơ hồ lại phân liệt đường nét, một màn này liền phảng phất có hai cái hắn đang nặng chồng lên nhau, rồi lại tại đè lên nhau quá trình bên trong xuất hiện một loại nào đó sai chỗ. Trên thực tế các phàm nhân thành lập cái kia thần quyền ban trị sự đã phát huy tác dụng, chúng ta thần tính cùng nhân tính bộ phận đang dần dần tách rời, không phải sao? Nhìn chăm chú hồi lâu sau, vị này nhỏ nhất nữ thần mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng nói nói, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có khả năng to gan hơn một chút, tựa như đã thành công hai vị kia, chúng ta thần tính bộ phận là không có năng lực suy tính, sẽ chỉ y theo quy tắc vận hành, mà chúng ta người tính bộ phận nếu như hành động rất nhanh, là có thể cấp tốc hoàn thành cắt chém. Chúng ta thảo luận qua cái phương án này, không được, trưởng tỷ gạ không chút do dự cắt ngang thở lọ ra. Mặc dù chúng ta người tính bộ phận cùng thần tính bộ phận đã có tách rời dấu hiệu, nhưng này loại tách rời còn xa chưa đi đến có thể tùy tiện hành động trình độ, hướng trần thế truyền lại tin tức đã là tại biên giới bên trên thăm dò, lại hướng bên ngoài bước một bước, chúng ta chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất khống chế. Nhị tỷ hệ vợ đồng dạng cũng lắc đầu, có chút thành công là không thể phòng chế. Va chạm thương khung cần phải có đối tự thân lực lượng cùng điên cuồng điểm giới hạn cực hạn trường khống, thân quyền bỏ trốn thì cần muốn dài đến mấy ngàn năm chuẩn bị cùng đối mặt online đi sâu lý giải, nhưng chúng ta không phải là người trước như thế kinh nghiệm phong phú lực lượng mạnh mẽ cổ lao thần linh, lại không có người sau như thế chuẩn bị đầy đủ cùng học thức, tùy tiện vi phạm hành động, chỉ có thể thu nhận điên cuồng, mà này điên cuồng hậu quả thôn phệ không chỉ là chúng ta. Chính mình, càng có đếm không hết phàm nhân. Phớt lọ dạ trầm mặc xuống, tại lâu dài sau khi trầm mặc, hắn chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, đúng vậy à, cũng không thể hại bọn hắn. Có thể thời gian của chúng ta. Ầm. Một tiếng trầm thấp vang trầm đột nhiên truyền khắp cả phiến thiên địa, mà này vang trầm bên trong đồng thời mang tới khí tức cường đại càng như gió bao lướt qua thần quốc mái vòm, Phớt lọ dạ thở dài trong nháy mắt bị hắn cắt ngang, vị này tại chúng thần bên trong tương đương tuổi trẻ nữ tính thần chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu, lên tiếng kinh hô, xảy ra chuyện gì rồi? Giống như có một cái nào đó sức mạnh hết sức mạnh mẽ đụng phải chúng ta mái vòm. Trưởng tỷ gã cũng lập tức đứng lên, nhưng cái này sao có thể? Tại dưới biển sâu vận hành thần quốc bị ngoại tới lực lượng tập kích, đây đối với cũng không trải qua khởi hàng giả thời đại tuổi trẻ thần chỉ nhóm mà nói tuyệt đối là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Ba vị nữ thần đồng thời bị lần này trùng kích kinh động, mà theo hắn nhóm động tác, toàn bộ thần quốc vận hành cũng trong chớp mắt phát sinh biến hóa. Bàn dài cạnh yến ẩm trong nháy mắt tĩnh trệ xuống tới, hết thảy thánh linh thân ảnh đều phảng phất đông kết ngưng kết tại chỗ. Tại bên bờ sông vũ động linh thể nhóm cũng cấp tốc co lại về tới phụ cận lùm cây cùng trong bụi cỏ. Bên trên bình nguyên gió nhẹ không nữa chảy xuôi, trong hoa viên cây ươm cũng không nữa đông đưa. Mà tầng tầng lớp lớp bụi gai thì cấp tốc theo vườn hoa biên giới mọc ra, này chút bụi gai càng ngày càng cao, càng đổi càng nhiều, rất nhanh tựa như tường lũy, cũng bắt đầu hướng về phía trên lan tràn, khép lại. Xuyên thấu qua không ngừng khép lại khóm bụi gai khe hở, Phớt lọ dạ cũng cuối cùng thấy được thần quốc mái vòm bên trên xuất hiện cái hang lớn kia, một loại nào đó không thể nào hiểu được sức mạnh to lớn đánh xuyên tầng kia do trần thế chúng sinh bệnh ra kiên cố bình chướng, kinh khủng vết rách theo cửa hang phụ cận một đường lan tràn đến bầu trời phần cuối, cứ việc giờ phút này cái kia lỗ hổng đã bắt đầu nhanh chóng khép lại. Có thể nó chỗ bày biện ra đáng sợ hơn cảnh tượng vẫn lệnh tam nữ thần không khỏi kinh hãi. Sau đó vườn hoa vùng trời bụi gai bình trướng cuối cùng khép lại, vì nhiêu sân nhà bị kiên cố bụi gai tường lũy hoàn toàn bao trùm lên đến, bụi gai ở giữa tản ra ánh phát sáng chiếu sáng tam nữ thần chỗ thịnh yến bàn dài phụ cận, thần quốc trung lưu toán loạn đãng khí tức cũng theo bụi gai khép lại có thể bình phục. Phớt lọ ra lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhẹ nhàng vô ngực, vừa rồi đó là cái gì à?